Mạc Thiên Quân cười khúc khích, đối Nhiếp Đồng nói, Nhiếp đại phu, người thường nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta như thế nào cảm thấy tính tình của ngươi càng ngày càng giống ta gì. Nhiếp Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng lần thứ hai đem ánh mắt dừng lại ở Cơ Thiểu Uyên trên người. Cơ Thiểu Uyên nhuẩn miệng cười, phối hợp nhắm hai mắt lại, liền thấy Nhiếp Đồng trong tay ngân châm hiện ra, bay nhanh ở Cơ Thiểu Uyên trước mắt sẽ qua. Một chuỗi huyết châu nhi theo hắn động tác bắn ra, Nhiếp Đồng vội vàng đem chuẩn bị tốt bình sứ thấu tiến lên, một giọt không lộ đem kia huyết châu nhi tiếp vào trong bình. Mạc Thiên Quân xem đến kinh hồn táng đảm, sợ Nhiếp Đồng đôi tay run lên trực tiếp đem Cơ Thiểu Uyên cấp chắt mù, nhưng Cơ Thiểu Uyên theo sát mở mắt, trừ bỏ đáy mắt kia con thỏ huyết sắc bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì mặt khác dị thường. Mạc Thiên Quân lúc này mới vô vô ngực, âm thầm cảm thán Nhiếp Đồng không hổ là thần y sơn trang trang chủ. Đơn chỉ là ở trong ánh mắt lấy huyết này thủ pháp liền không phải người thường có thể làm được. Nhiếp Đồng cơ cơ trong tay cái chai, trừng mắt Cơ Thiểu Uyên công đạo, 7 ngày, lao tử liền cho ngươi 7 ngày thời gian, đến lúc đó mặc kệ ngươi có thể hay không phá Lưu Hiên các huyết án, ngươi đều đến lăn trở về tới tùy ta Hạ Giang Nam. Nếu không, ta liền trực tiếp mang theo Khanh Nhi rời xa kinh thành, ngươi đời này đều mơ tưởng ta tái kiến ngươi một mặt. Từ từ. Liên ở Nhiếp Đồng đong đưa kia bình sứ thời điểm, Mạc Thiên Quân đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi hoa, kia mùi hương liền cùng lúc trước học sĩ phủ quản gia Ly Kỳ tử vong khi nàng từng ngửi được mùi hương giống nhau như lúc. Mạc Thiên Quân bỗng nhiên đứng lên, một phen nắm lấy Nhiếp Đồng tay nhìn kia bình sứ hỏi, điện hạ sở trung chi độc, có phải hay không được mạn đà la? Chương 222, giải dược. Nhìn Mạc Thiên Quân vui mừng lộ rõ trên nét mặt ánh mắt, Nhiếp Đồng sửng sốt một chút sau trả lời, không tồi. Mạc Thiên Quân cúi đầu nhìn trên cổ tay lưu hình vòng tay, lại hỏi, kia điện hạ sở trung chi độc có phải hay không có thần sa? Nhiếp Đồng kinh ngạc nói, thần sa? Trên mặt biểu tình trở nên có chút cổ quái, Nhiếp Đồng giữa mày nháy mắt liền ninh ở hết thảy, chẳng lẽ ta vẫn luôn chưa nhìn ra cái loại này độc vật đó là thần sa, nhưng thần sa? Thần sa có độc. Mạc Thiên Quân biết Nhiếp Đồng muốn nói cái gì? Lập tức đánh gậy hắn nói kiên định nói xỉu. Kim loại trúng độc vừa nói ở thời đại này là vì chỗ trống, lúc trước ở một phiến môn khi nàng đã ở Liễu Diệp trên người kiến thức quá một hồi. Không thể tưởng được Nhiếp Đồng thân là thần y sơn trang trang chủ, y lý thuật đã không người có thể cập, thế nhưng cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Mạc Thiên Quân nói, Nhiếp Đồng cùng Mộ Dung Thận Tư trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Nhiếp Đồng vẻ mặt thận trọng hỏi, Vương Phi thật sự xác định điện hạ sở trung chi độc có thần sa. Nếu là Mạc Thiên Quân có thể xác định cuối cùng một loại độc là thần sa, hơn nữa biết nó tương khắc chi vật, kia hắn liền có biện pháp hóa giải Cơ Thiểu Uyên trong cơ thể kịch độc, Cơ Thiểu Uyên đôi mắt liền có hy vọng lục. Mạc Thiên Quân lắc đầu, ta chỉ là suy đoán. Gần đây phát sinh vài món án tử, tựa hồ đều cùng Mạn Đà La cùng thần sa có quan hệ, Tuyên Đức Đế chính là bởi vì dùng lưu ly kim đan làm cho kim loại trúng độc. Mà theo sau án tử chung lại từng đợt phát hiện Mạn Đà La hoa độc. Nhiếp Đồng nói Cơ Thiểu Uyên sở chúng độc vật chung có một loại hắn vô pháp xác định, đương Mạc Thiên Quân nghe thấy được Mạn Đà La mùi hoa khi, đột nhiên liền đem này hai dạng đồ vật liên hệ ở cùng nhau. Nếu nói Cơ Thiểu Uyên là bởi vì kim loại chúng độc mới đưa đến hai mắt mù, liền khó trách Nhiếp Đồng nhận không ra cũng không giải được. Vương Phi chờ một lát, nhìn Mạc Thiên Quân khó xử lại lo lắng biểu tình. Nhiếp Đồng đem trong tay bình sứ hướng trên bàn một phóng, thân mình vừa chuyển liền biến mất ở trong phòng. Cơ Thiểu Uyên câu lấy khỏe miệng cười vô cùng ấm lòng, đứng dậy đứng ở Mạc Thiên Quân một bên, thuận thuận nàng tóc dài nói, chớ hoảng sợ. Đó là vô pháp xác định cũng không sao, làm Nhiếp Đồng tiếp tục kiểm chứng đó là. Mạc Thiên Quân gật gật đầu, phảng phất trong bóng đêm trong nháy mắt thấy được hy vọng, liền thân mình đều nhịn không được run rẩy lên. Nàng biết như thế nào giảm bất thủy ngân trúng độc. Nếu Nhiếp Đồng thật sự có thể xác định Cơ Thiểu Uyên thân trung chi độc có thần sa, kia nàng nhất định sẽ đem hắn hai mắt y liễu hảo. Đôi tay nắm chặt hắn tay áo, Mạc Thiên Quân túi người đến gần rồi hắn trong lòng ngực. Vạn nhất nàng suy đoán sai lầm, trong thân thể hắn độc cùng kim loại chúng độc không có nửa điểm liên hệ, hắn đôi mắt thật sự muốn mù sao? Cảm giác được Mạc Thiên Quân đáy lòng rối rắm, Cơ Thiểu Uyên túi đầu ở nàng bên tai nói, "Quân nhi là bổn cung phúc tinh, bổn cung tin ngươi phán đoán." Mộ Dung Thận Tư mắt trợn trắng bối xoay người, trừng mắt ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói thầm, rõ như ban ngày cũng không biết chú ý một chút, không phát hiện bên người còn chạy một cái đại người sống sao. Chỉ là, ở Dịch Khai dừng ở Mạc Thiên Quân trên người tầm mắt sau, Mộ Dung Thận Tư đáy mắt liền biến thành một mảnh chua xót bi thương. Vương Phi, chưa cấp Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân quá nhiều ôn tồn thời gian, Nhiếp Đồng rời đi không bao lâu liền lại hấp tấp xông vào. Hắn bay nhanh từ trong lòng lấy ra mấy vật đặt ở trên bàn, sau đó đem bình sứ máu ngã xuống một cái nho nhỏ mâm chung. Màu trắng mâm di động nhợt nhạt một tầng huyết sắc, Nhiếp Đồng lại mở ra một cái khác cái chai, lấy ra một quả đan hoàn ném vào mâm, chỉ thấy kia mâm huyết châu nhi bắt đầu hướng đan hoàn di động, như là đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau tất cả đều hấp thụ ở đan hoàn phía trên. Một lát sau, Nhiếp Đồng đem đan hoàn thu hồi đem mâm phủng tới rồi Mạc Thiên Quân trước mắt, Vương Phi thỉnh xem. Mâm trung huyết sắc đã biến mất, lại để lại một giọt mấy không thể thấy màu bạc thủy dạng. Mạc Thiên Quân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vành mắt nóng lên cái mũi lên men, nhưng khỏe miệng lại dơ lên vui sướng tươi cười, nàng nhìn Nhiếp Đồng gật đầu nói, là thần sa. Không, phải nói là thần sa trung đựng một loại kịch độc, tiêu thủy ngân, điện hạ chính là bởi vì chúng này độc mới có thể hai mắt mù. Mạc Thiên Quân không biết Nhiếp Đồng năm đó rốt cuộc dùng cái gì phương pháp mới đưa kịch độc bước tới rồi hắn trong ánh mắt, còn kéo dài hắn mù thời gian như thế lâu. Kim loại chúng độc ở thời đại này cùng cấp với không có thuốc nào cứu được, thời gian dài chồng chất ở trong thân thể sẽ khiến cho hắn ngũ tạng đều đốt gan toàn hủy, đó là hệ thần kinh cũng sẽ lọt vào vô pháp phòng trường phá hư. Hắn chỉ là trả giá một đôi mắt đại giới. Không đúng. Mạc Thiên Quân giơ tay xoa khỏe mắt bớt địa phương, sau đó đem trên cổ tay vòng ngọc gỡ xuống. Có lẽ, không chỉ có là bởi vì Nhiếp Đồng y thuật cao siêu, còn bởi vì Cơ Thiểu Uyên vận khí thật sự quá hảo. Tuyên Đức Đế ban thưởng cho hắn Tây Cung biệt tuyển có cái suối nước nóng, có thể đối lưu hóa thủy ngân khởi đến pha loãng tác dụng, đúng là suối nước nóng đựng thiên nhiên lưu hình. Mạc Thiên Quân khó có thể ước chế ôm chặt Cơ Thiểu Uyên, đối hắn lộ ra một tia thanh điểm tươi cười, điện hạ, đôi mắt của ngươi được cứu rồi. Tiểu Hồ. Không, Vương Phi. Ngươi thật sự có thể giải điện hạ trong cơ thể kịch độc. Mộ Dung Thận Tư cùng Nhiếp Đồng đều là vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ tới Mạc Thiên Quân thế nhưng còn có bực này năng lực. Cơ Thiểu Uyên nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt vô cùng nhu hòa, mà Mạc Thiên Quân hít sâu một hơi, quay đầu đối Nhiếp Đồng nói, ta biết dùng thứ gì có thể giảm bất thủy ngân trúng độc, nhưng như thế nào mới có thể hoàn toàn hóa giải còn cần Nhiếp đại phu phi công. Nàng giọng nói một đốn nhíu nhíu mày, mặt khác, thỉnh cầu Nhiếp thần y từ ta trên mặt bất trung lấy huyết phân biệt, nhìn xem ta trên mặt có phải hay không cũng có thần sa chi độc. Tầm mắt rơi xuống Nhiếp Đồng trong tay đan hoàn thượng, Mạc Thiên Quân đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Nàng nhưng không nhìn sót Nhiếp Đồng trong tay như vậy thứ tốt, thế nhưng có thể trực tiếp đem độc huyết hóa giải phân giải ra thủy ngân, nhân dân quần chúng trí tuệ quả nhiên là vô cùng vô tận. Nhận thấy được Mạc Thiên Quân đáy mắt lượng sắc, Nhiếp Đồng sắc mặt tối sầm trực tiếp đem trong tay đan hoàn thu hồi, hầm hừ nói, tưởng đều đừng nghĩ, đây chính là ta phí 10 năm tâm tư nghiên cứu chế tạo ra tới bảo bối, trong thiên hạ chỉ có như vậy một viên, liền tính ngươi làm điện hạ tới đoạt ta cũng không cho. Ha ha, Mộ Dung Thận Tư tức khắc cười to, liếc xéo Nhiếp Đồng thần sắc khẩn trương hỏi, bản công tử cũng kỳ quái ngươi trong tay đó là cái gì bảo bối, như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả. Ngoài ý muốn tra ra Cơ Thiểu Uyên thân chung gì độc, trong phòng không khí nháy mắt liền trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhiếp Đồng keo kiệt bùn xỉn đem kia đan hoàn thu hảo, đắc ý rào rạt đối Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư nói, là hóa độc đan. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở phân biệt điện hạ trong cơ thể kỳ độc rốt cuộc là vật gì luyện thành, liền hao phí vô số loại linh dược đi nghiệm chứng có thể cùng kia độc huyết tương khắc chi vật. Có lẽ là linh dược dùng nhiều. Thế nhưng làm ta ngoại ý muốn luyện ra một quả hóa độc đan ra tới. Này đan có thể hóa giải tan rã trong thiên hạ sở hữu kỳ độc, mang theo nó liền có thể bách độc bất xâm, đáng tiếc vô pháp đem điện hạ thân trung chi độc hoàn toàn hóa giải, vì thế ta còn bóp cổ tay đã lâu. Hiện giờ cuối cùng một loại độc vật cũng bị Vương Phi phân biệt ra tới, đãi ta hoàn hồn y sơn trang tìm được hiểu biết phương, nhất định phải một lần nữa luyện chế hóa độc đan, làm nó biến thành có thể phá được vạn độc tuyệt đỉnh bảo bối. Mạc Thiên Quân cười khúc khích, Nhiếp đại phu cũng đừng trách ta đã kích ngươi, tuy rằng ta cũng không hiểu được y y lý, nhưng theo ý ta tới, không quen ngươi hao phí nhiều ít linh dược, cũng vô pháp dùng này hóa độc đan tới hóa giải thủy ngân trúng độc. Nhiếp Đồng tức khắc mở to hai mắt, vì cái gì? Mạc Thiên Quân trầm tư một lát, tận lực dùng hắn có thể nghe hiểu phương thức giải thích nói, ngươi ngày xưa chứng kiến kỳ độc đều là từ thảo dược trung tinh luyện ra tới, tỉ như mạn đà la hoa độc loại này. Nhưng đan sa trung kỳ độc lại là nơi phát ra với kim loại, cùng thảo dược căn bản không phải một cái chủng loại, tựa như người không thể làm động vật thụ thai giống nhau. Này hóa độc đan cùng đan sa tám căn cột đánh nói chuyện không đâu, nhiếp đại phu vẫn là không cần uổng phí tâm lực. Mộ Dung Thận Tư nước miếng cứng lại, suýt nữa bị Mạc Thiên Quân so sánh cấp sạc chết. Người không thể làm động vật thụ thai. Hảo đi, nha đầu này miêu tả năng lực cùng tưởng tượng năng lực trước sau như một cường đại. Hắn đã nhìn đến nhiếp đồng cùng điện hạ trên đầu hắc tuyến toàn một cây rửa gần một cây đi xuống rớt. Đừng nói nhảm nữa, không thể liền không thể. Nhiếp đồng lúc này vô cùng hưng phấn, cho nên cũng vẫn chưa để ý Mạc Thiên Quân đả kích. Hai mắt sáng lên trừng mắt Mạc Thiên Quân, muốn như thế nào giải ngươi nói thủy ngân trúng độc. Lưu Huỳnh. Mạc Thiên Quân chém đinh chặt sắt nói, Lưu Huỳnh có thể trì hoãn độc tính phát tác, ngày thường điện hạ thức ăn trùng cũng có thể nhiều hơn đậu xanh, lòng trắng trứng hoặc là sữa bò. Đến nỗi dùng nhiều ít mới có thể hoàn toàn giải điện hạ độc, kia liền làm phiền nhiếp đại phu tới phán đoán. Nhiếp đồng cười tủm tỉm đem trên bàn đồ vật thu hảo, không thành vấn đề, chỉ cần làm ta đã biết này độc vật khắc tinh, ta liền nhất định có thể tìm ra giải dược chữa khỏi điện hạ hai mắt. Nói, hắn lại liếc Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái nhỏ giọng nói thầm, tính ngươi vận may, thật sự là cưới cái phúc tinh tức phụ nhi. Hắn vây vây tay ghét bỏ đối Mộ Dung Thận Tư nói, ngươi giận hắn hồi kinh đi thôi, lúc trước ta nói 7 ngày chi ước các ngươi chỉ khi ta ở đánh giám, kia cái gì giang nam hành trình cũng không cần phải. Ta sẽ đại ở tinh bình trong trấn đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, đến lúc đó sẽ tự đến kinh thành đi tìm các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ôm chính mình bảo bối xoay người liền phải rời đi. Nhiếp đại phu dừng bước. Mạc Thiên Quân có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đã quên ta vừa rồi nói là ngươi phân biệt một chút ta bất trung hay không cũng đựng thần sa chi độc sao. Nhiếp đồng sửng sốt sau vô vô đầu, khu khụ, biết được điện hạ kỳ độc có thể giải, nhất thời kích động đem Vương Phi công đạo quên mất. Vương Phi chớ trách, ta đây liền động thủ. Quân nhi, Cơ Thiều Huyên mắt lộ nghi hoặc nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Nàng như thế nào sẽ hoài nghi chính mình bất trung cũng chung có thần sa chi độc. Điện hạ. Phu hoàng là khi nào đem Tây Cung biệt huyển ban cho ngươi? Mạc Thiên Quân một bên làm tốt làm nhiếp đồng lấy huyết một bên hỏi. Cơ Thiều Huyên lông mi một rũ suy tư một lát, là ở. Giọng nói một đốn, Cơ Thiều Huyên ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân, đáy mắt quang mang hơi hơi lạnh lùng, là ở buồn trong cung độc không lâu lúc sau. Tuy rằng hắn đó là tuổi con nhỏ, khá vậy nhớ rõ, chính là ở hắn trúng độc không bao lâu, phu hoàng liền lấy tĩnh dưỡng vì từ đem hắn đưa đến Tây Cung biệt huyển. Hắn khi đó tuy không biết suối nước nóng thế nhưng có thể khắc chế trong thân thể hắn kỳ độc, lại cũng sẽ không cự tuyệt suối nước nóng mang đến tiện lợi cùng hưởng thụ. Ai tưởng tượng, lại là kia đàm suối nước nóng giúp hắn đại ân, trì hoãn trong thân thể hắn kỳ độc phát tác, trợ nhiếp đồng đem hắn độc phát nhật tử kéo nhiều năm như vậy. Điện hạ đã quên sao? Mạc Thiên Quân ý có điều chỉ chớp chớp mắt. Lúc trước nàng lần đầu tiên ở Cơ Thiều Huyên trước mặt lộ ra chân dung. Cũng là vì phao qua Tây Cung suối nước nóng nước suối. 12. Cơ Thiều Huyên dương giọng một gọi, Long 12 tức khắc xuất hiện ở trong phòng. Cơ Thiều Huyên phân phó nói, sai người hồi kinh, đến Tây Cung biệt tuyển lấy nước ôn tuyển đưa tới cấp Nhiếp Đồng. Đúng vậy. Nhiếp Đồng dứt khoát lưu loát từ Mạc Thiên Quân bất thượng lấy huyết, sau đó dùng cùng mới vừa rồi tương đồng phương thức đem huyết chung khoảnh khắc phương hoa hóa giải. Quả nhiên, màu trắng mâm cũng dư lại đầy đất màu bạc thủy dạng. Đúng là Mạc Thiên Quân theo như lời Thủy Ngân. Lao thỉnh nhiếp đại phu lo lắng nghiên cứu chế tạo điện hạ giải dược. Mạc Thiên Quân như suy tư gì nhìn mâm Thủy Ngân, khỏe miệng gợi lên một tia thanh lánh mỉm cười. Tây Cung biệt tuyển nước ôn tuyển tuyệt không đơn giản suối nước nóng, đơn chỉ dựa vào Lưu Huỳnh không có khả năng nhanh như vậy làm nàng bất biến mất, cũng sẽ không như vậy hữu hiệu đem Cơ Thiều Huyên độc phát nhật tử kéo dài lâu như vậy. Kia suối nước nóng nhất định còn có cái gì đồ vật. Chẳng những có thể hóa giải Cơ Thiều Huyên trong ánh mắt kỳ độc, còn có thể làm cho bọn họ mượn này tìm được một ít ngoài ý liệu kinh hỉ. Nhiếp đại phu nhất định phải cẩn thận. Mạc Thiên Quân không yên tâm công đạo, thủy ngân chi độc bất đồng với thường thấy độc vật, mặc kệ là làn da tiếp xúc vẫn là cùng vật ấy cùng chỗ một thất, toàn sẽ chịu nó ảnh hưởng bị độc tố xâm nhập thể chung. Nhẹ thì đầu váng mắt hoa xuất hiện ảo giác, nặng thì ngũ tạng đốt hủy nội phủ đục lỗ xuất huyết không ngừng không có thuốc nào cứu được. Nhiếp đại phu nhưng ngàn vạn đừng sinh ra lấy thân thử độc ý tưởng, nếu là ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, liền không người có thể trị liệu điện hạ hai mắt. Thật ác độc đồ vật. Nhiếp Đồng vỗ vỗ ngực, thận trọng đem kia mâm thu lên. Nếu là không có Mạc Thiên Quân cảnh cáo, chỉ sợ hắn còn liền thật sự lấy thân thử độc. Chương 223, liền Ngô Đồng viện đi. Tướng quân bên trong phủ, Mạc Trường Ca chính ngồi xổm phòng luyện công hắc mặt sinh khí. Hắn thích nhất khuê nữ bị Lục Điện Hạ bắt cóc, về sau không bao giờ có thể tùy tâm sở dục nhìn thấy, nguyên bản hắn đáy lòng liền tràn đầy không tha, chỉ có thể một bên buồn bực một bên chờ mong nàng ở đại hôn 3 ngày sau hồi môn. Lại không nghĩ rằng, Lục Điện Hạ sẽ đêm đó liền quải nàng khuê nữ ly kinh, nói là muốn hạ Giang Nam đi trị liệu hai mắt, tuy rằng phía trước hắn cũng biết việc này, nhưng hắn vẫn luôn đều cho rằng hắn xuất phát nhật tử còn sớm, hắn còn có thể cùng quân nhi lại tụ thượng 2 ngày. Ai, quân nhi a. Tưởng tượng cập này, Mạc Trường Ca trên người sát khí liền cọ cọ ra bên ngoài bạo, trong tay trường thương mang theo vạn quân chi thế chiều trước mặt đất chống thượng chém tới xỉu. Thương quân. Tần quản gia có chút vô ngữ nhìn Mạc Trường Ca, đã nhiều ngày tiểu thư đại hỉ, ngài chính là tưởng niệm tiểu thư, cũng không cần bãi như vậy một khuôn mặt nhắc mãi tiểu thư a, này không phải cấp tiểu thư tìm suối quẻ sao. Nếu là làm người ngoài thấy, chỉ đương tướng quân phủ làm không phải hỷ sự mà là tang sự đâu. Hừ. Mạc Trường Ca đem trong tay trường thương hướng trong một góc một ném, hầm hừ lau đem mồ hôi nói, lão tử khí không thuận, ngươi đi đem trong phủ thị vệ gọi tới, làm cho bọn họ cùng lão tử quá 2 chiêu. Nục. Thần phi thở dài, bất đắc dĩ xoay người chiều phòng luyện công ngoại đi. Đáng thương thị vệ, đụng phải cấp chờ phân phó tiết tướng quân, chỉ sợ mạng già đều đến cấp tướng quân thao luyện rất nửa điều. Tướng quân! Tướng quân! Nhiên không đợi Tần Bay đi ra rất xa, một trận vội vàng tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, Mạc Trường Ca nhíu nhíu mày đón qua đi, nhìn kia gã sai vặt trách mắng, phòng ở sụt vẫn là trong phủ chết người, sáng sớm tinh mơ ồn ào cái gì. Kia gã sai vặt bị Mạc Trường Ca giống đến nháy mắt co rụt lại, run run rẩy rẩy trả lời nói, Thái hậu nương nương tới. Gì? Mạc Trường Ca sắc mặt biến đổi, kinh ngạc đào đào lỗ thai hỏi. Người nói ai tới? Thái hậu. Gã sai vật chém đinh chặt sắt trả lời, Vinh Hoa trong cung tử công công lúc này đang ở cửa chờ tướng quân, nói Thái hậu lập tức liền đến, làm tướng quân tới cửa đón chào. Mạc Trường Ca cùng Tần quản gia nhìn nhau, giữa mày nháy mắt liền ninh ở cùng nhau, sau đó sải bước chiều tướng quân phủ đại môn đi đến, Tần phi, thông chi trong phủ mọi người tới cửa đi tiếp giá. Thái hậu. Mạc Trường Ca đáy lòng bịt kín một tầng nói không rõ bóng ma. Này lão Phật gia từ trước đến nay đều đãi ở trong cung, mười mấy năm qua cũng không từng ra quá hoàng thành nửa bước, như thế nào lúc này thế nhưng đột nhiên ra cung, lại còn có tới tướng quân phủ. Mạc Trường Ca năm đó trừ ra cưới nội các đại học sĩ gia đích nữ làm tục huyền ở ngoài, trong phủ còn nâng 6 cái di nương, này đó di nương đều là trong cung quý nhân nhét vào hắn trong phủ, đại biểu cho khắp nơi thế lực tới giám thị mưu đồ tướng quân phủ. Mạc Trường Ca đối với các nàng cũng không hảo cảm, cũng biết các nàng là vì cái gì gả vào tướng quân phủ, cho nên vẫn luôn đều đối với các nàng thái độ lãnh đạm. Lúc này Thái Hậu đột nhiên giá lâm, hắn liền bắt đầu hồi tưởng, có cái nào di nương là lúc trước Thái Hậu ban lại đây, có phải hay không có người ở Thái Hậu bên thai quát cái gì tà phong, mới thổi tới Thái Hậu này tôn đại phận. Tướng quân phủ đại môn chỗ, Mạc Trường Ca vội vàng đổi tới. Quả nhiên nhìn đến Từ Công Công đứng trước ở cửa, ở nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện ngạo nghễ một chút, lôi kéo kia vị được tiếng nói nói, Mạc tướng quân, Thái hậu thân thể không khỏe, nguyên tính toán từ biệt huyện trụ thượng mấy ngày tu thân dưỡng tính. Nhưng gần đây trong kinh không thế nào thái bình, bất luận cái gì hành cung đều so không được tướng quân phủ đề phòng nghiêm ngặt, cho nên, Thái hậu liền quyết định đến tướng quân phủ tiểu ở vài ngày, Mạc tướng quân cần phải hảo hảo an bài. Mặc làm Thái Hậu ở tướng quân phủ ra cái gì sai lầm? Gì? Lúc trước còn ở tự hỏi Thái Hậu vì sao sẽ giá lâm tướng quân phủ Mạc Trường Ca, lúc này càng là vẻ mặt khiếp sợ. Thái Hậu muốn ở tại nàng tướng quân phủ. Từ công công Mạc Trường Ca nhíu nhíu mày, muốn xác định có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, từ công công trực tiếp liền đánh gậy hắn nói, như thế nào, Mạc tướng quân là không hài lòng sao? Có thể làm Thái Hậu coi trọng ngươi này phủ đệ. Chính là ngươi tướng quân phủ 100 năm đã tu luyện phúc phận. Tương lai nhật tử liền làm phiền Mạc tướng quân lo lắng. Khi nói chuyện, tướng quân trong phủ lớn lớn bé bé ra quyến cũng bước nhanh đuổi lại đây. Tê thị tự giác mà đứng ở Mạc Trường Ca bên người, ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Thái hậu xe liễn không nhanh không chậm xử tới. Hoa lệ xa giá ngừng ở Mặc Trường ca trước mặt, thâm tử sắc màn xốc lên, một cái con mắt sáng sáng trong răng thiếu nữ dẫn đầu từ bên trong nhảy ra tới, đang xem đến Mặc Trường ca sau đối hắn hơi hơi mỉm cười. Từ công công lập tức đối Mặc Trường ca nói, vị này chính là Tây vực tới chơi Tây Lâm công chúa, Thái hậu rất là thích nàng, cho nên liền cũng mang theo nàng cùng nhau ra cung, thuận tiện làm công chúa kiến thức một chút trong kinh thành phong thổ. Tây Lâm. Mặc Trường ca giữa mày thần sắc lạnh lùng. Trình Hoài Khanh cái kia bà nương từng đã nói với hắn, cái này Tây Lâm công chúa nhưng không thiếu tìm hắn khuê nữ phiền thoái. Hơn nữa, hoàng thượng phía trước còn có ý tứ muốn đem nàng này hứa cấp lục điện hạ làm hoàng phi, còn nói muốn cùng quân nhi chẳng phân biệt lớn nhỏ toàn lấy hoàng phi lễ tiết tương đãi. Phi A. Quân nhi vừa mới đại hôn, Thái hậu liền đem này công chúa đưa tới hắn trong phủ, còn nói muốn ở tướng quân phủ tiểu trụ. Tính lên hôm nay đó là quân nhi hồi môn nhật tử, nàng là cố tình muốn tới cấp tướng quân phủ cùng quân nhi ngột ngạt sao. Còn hảo quân nhi không ở, bằng không còn không được đem hồi môn hảo tâm tình tất cả đều cấp rảo không có. Thần phụ tham kiến Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tây Lâm đỡ Thái hậu chậm gì gì từ xe liễn trung xuống dưới, tề thị đối với Thái hậu đoan trang cười, vội vàng cho Thái hậu chào hỏi. Thái hậu không nóng không lạnh như một tiếng. Nhìn nàng phía sau đồng dạng quỳ xuống cả trai lẫn gai nói, này đó liền đều là Mặc tướng quân con cái đi. Không tồi, mỗi người đều là nhân trung long phượng, ai ra nhìn thật là thích. Nói lại đối Mặc Trường ca gật gật đầu, làm phiền Mặc tướng quân lo lắng, chờ ai ra mang Tây Lâm dạo biến kinh thành, liền rời đi tướng quân phủ hồi cung. Thái hậu ngài để ý dưới chân. Từ công công vẻ mặt nịnh nọt đỡ Thái hậu một cái tay khác, đối Mặc Trường ca công đạo. Thái hậu vẫn luôn nghe nói tướng quân trong phủ thanh loan các cảnh sắc tú lệ ưu nhã yên tĩnh, nhất thích hợp nghỉ ngơi thân thể, liền thỉnh tướng quân sai người dẫn đường, Thái hậu đã nhiều ngày liền ở tại thanh loan các đi. Mặc Trường ca sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, quanh thân cũng tràn ra tĩnh mịch sắc khí, hắn đôi mắt nhíu lại trầm giọng nói, thanh loan các là tướng quân phủ cấm địa, trong viện càng bởi vì từng người chết vô số mà quỷ khí dày đặc, không thích hợp Thái hậu tinh dưỡng. Thần an bài mặt khác. Không cần. Thái hậu có chút không kiên nhẫn phất tay, trực tiếp đánh gãy Mặc Trường ca nói, Mặc tướng quân hảo ý ai ra tâm lĩnh. Ai ra không tin những cái đó quái lực loạn thần, ngươi liền sai người mang theo ai ra đi thanh loan các đi. Nàng nghiêng đầu nhìn Tây Lâm cười, từ ái vô vô tay nàng hỏi, Lâm nhi tưởng cùng ai ra ở cùng một chỗ, vẫn là. Nghe nói tướng quân phủ có một chỗ địa phương kêu Ngô Đồng Viện. Tây Lâm vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, ngưỡng thanh thuần khuôn mặt nhỏ nói. Đều nói phượng tê Ngô Đồng, Lâm Nhi ở Tây Vực thời điểm liền thích nhất trung thổ thần thoại truyền thuyết, rất muốn nhìn một cái này Ngô Đồng có phải hay không thật sự là có thể đưa tới Phượng Hoàng. Tướng quân phủ Ngô Đồng Viện có phải hay không loại rất nhiều Ngô Đồng, Lâm Nhi liền ở tại Ngô Đồng Viện hảo. Bốn phía ở trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Nếu nói Mặc Trường ca mới vừa rồi biểu tình là đằng đằng sắc khí, kia đang nghe Tây Lâm nói về sau. Trên mặt hắn biểu tình liền có thể dùng khói mù tĩnh mịch tới hình dung. Thanh loan các là Mặc Thiên quân mẹ ruột, Mặc Trường ca nguyên phối phu nhân Trình Hoài Tố cư trú quá địa phương, ở nàng sau khi chết đã bị Mặc Trường ca coi là tướng quân phủ cấm địa, trừ bỏ quét tước thị nữ ngoại không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Mà Ngô Đồng Viện còn lại là Mặc Thiên quân khuê phòng, hiện giờ Mặc Thiên quân vừa mới gả chồng, Thái hậu liền mang theo Mặc Thiên quân tình địch tới cửa. Thả vừa mở miệng liền muốn cướp chiếm này hai cái địa phương. Này quả thực là khinh người quá đáng. Thái dương gân xanh không ngừng nhảy lên, Mặc Trường ca song quyền nắm chặt, suýt nữa liền bật thốt lên mắng to muốn đem trước mắt Tây Lâm bắn cho ra tướng quân phủ, lại nghe phía sau chuyển đến Tần Phi thanh âm, tướng quân, buổi sáng nô tài vừa mới phân phó hạ nhân đem này hai cái sân vẩy nước quét nhà xong, nô tài bên này mang Thái hậu cùng công chúa qua đi đi. Ra nuôi trong thanh âm hàm chứa trầm ồn ám chỉ, Mặc Trường ca trong lòng dùng mình, xanh mặt quay đầu lại nhìn Tần Phi mấy không thể thấy đối hắn lắc lắc đầu, Mặc Trường ca đáy mắt tức khắc bính ra phẫn nộ tơ máu, lại gắt gao đẻ nén xuống cũng không có phát tác. Trước mắt người là Thái Hậu, là liền Hoàng thượng đều phải kiêng kỵ Thái Hậu. Hắn có thể ỷ vào Hoàng thượng đối tướng quân phủ dựa vào hơi chút làm ra một ít khác người hành động, lại không thể trực tiếp đối với Thái Hậu rơi xuống nàng thể diện. Nếu là hắn dám đảm đương chàng đối Thái hậu bất kính hoặc là va chạm Tây Lâm, đó là Hoàng thượng cũng không giữ được tướng quân phủ. Mặc kệ Thái hậu muốn ở tướng quân trong phủ nhảy ra cái gì sóng gió, hắn đều chỉ có nhẫn mại này một cái lộ có thể đi. Hít sâu một hơi, Mặc Trường Ca lui về phía sau một bước đối Thái Hậu cúi đầu, Thái Hậu thỉnh. Thái Hậu lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười, Tây Lâm đáy mắt cũng lộ ra một tia thắng lợi quan mang, ngay cả Từ Công Công, nhìn Mặc Trường Ca ánh mắt cũng tẫn hiện khinh miệt. Cái gì Trấn Quốc đại tướng quân, mặc cho ngươi ở trước mặt Hoàng thượng kiêu ngạo lại như thế nào? Thấy Thái Hậu, còn không phải giống nhau né xa ba thước. Trừ ra Thái Hậu đoàn người, phía dưới chờ các thiếu gia tiểu thư cũng khỏe miệng một câu, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Phụ thân như vậy để ý Thanh Loan Các, trong mắt lại chỉ có Mặc Thiên Quân cái kia xỉu bắt quái, đưa bọn họ này đó mặt khác con cái đều coi như cỏ rác. Hiện giờ Thái Hậu gần nhất liền bưng hắn nhất để ý hai cái địa phương, ở phụ thân đấy lòng hung hăng thọc một đao, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhậm nàng Mặc Thiên Quân ở tướng quân trong phủ như thế nào kiêu ngạo, lúc này cũng là con gái gả chồng như nước đổ đi. Tuy nói nàng đã leo lên lục điện hạ này viên đại thụ, lại vận may gặp phải lục điện hạ bị phong vương, làm nàng thành cái thân vương vương phi, nhưng nàng tình địch lại là cái đứng đắn kim chi ngọc diệp, là cái so nàng càng kiểu quý tây vực công chúa. Hoàng thượng cố ý đem công chúa đính hôn cấp lục điện hạ, bọn họ đảo muốn nhìn Mặc Thiên Quân còn có thể đắc ý mấy ngày. Rất có an ý vì Thái Hậu cùng Tây Lâm nhường đường, Tây Lâm đỡ Thái Hậu cao hứng phân chấn triều tướng quân trong phủ đi đến. Liền trước kêu Mặc Thiên Quân chiếm cái tiện nghi, tạm thời bá chiếm lục điện hạ mấy ngày. Chờ lục điện hạ trị hết đôi mắt trở về, nàng liền cũng có thể trở thành hắn cảnh vương phi. Từ tướng quân phủ bắt đầu, Mặc Thiên Quân có được đồ vật nàng muốn giống nhau cho nàng đoạt lấy tới. Đầu tiên là Ngô Đồng Viện, sau đó là lục điện hạ, nàng nhất định phải Mặc Thiên Quân biết. Nhúng chàm nàng coi trọng hôn phu sẽ có cái gì kết cục. Cha! Liên ở Tây Lâm âm thầm tính toán như thế nào ở tướng quân phủ tác oai tác phúc, hảo gia vừa ra từng ở Mặc Thiên Quân trong tay tích góp thất bại cùng ác khí ở ngoài, một đạo thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, lệnh Thái Hậu cùng Tây Lâm bước chân nháy mắt dừng lại. Tây Lâm kinh ngạc quay đầu lại, mà Thái Hậu đáy mắt tắt xẹt qua một tia u ám quan mang, một đám người sắc mặt cổ quái nhìn cửa xuất hiện hai người. Chỉ có Mặc Trường Ca kinh hỉ đáp, quân nhi. Bất chấp Thái Hậu liền tại bên người, Mặc Trường Ca vài bước đón đi ra ngoài, đối ngoại ý muốn xuất hiện Mặc Thiên Quân nói, ngươi như thế nào đã trở lại. Lúc này đứng ở Mặc Trường Ca trước mặt, đúng là ở đại hôn lúc sau liền lạc chạy tới Tinh Bình trấn cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân doanh doanh cười, nắm Mặc Trường Ca tay nói, hôm nay là nữ nhi ngày thứ ba lại mặt, ta sao có thể ném xuống cha mặc kệ không hỏi. Chính mình ở bên ngoài tiêu giao tự tại đâu. Nói, hướng phía trước phương Thái Hậu hành lễ, quân nhi gặp qua Thái Hậu văn phúc. Ngày ấy ở Tinh Bình trấn ngoài ý muốn tìm được có thể cho cơ Thiểu Uyên trị liệu đôi mắt phương pháp, bọn họ liền binh chia làm hai đường rời đi Tinh Bình trấn. Bất động thanh sắc lén quay về kinh thành, Mặc Thiên Quân đi trước một phiến môn xem qua Lưu Hiền các lão các chủ cùng với phía trước lâm nạn binh bộ thượng thư thi thể. Sau đó đối đổ lão cùng Liễu Diệp công đạo vài món sự tình, lại cùng cơ Thiểu Uyên ở kinh thành dừng lại một ngày, tiếp theo liền quyết định về trước tới tướng quân phủ. Hôm nay vừa vặn là nàng hồi môn ngày, nàng biết chính mình lão cha tất nhiên sẽ bởi vì chính mình rời đi mà không vui, cho nên tính toán lặng yên trở về cho hắn cái kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, nàng này kinh hỉ còn không có lấy ra tay, liền trước bị xuất hiện ở cửa nhà Thái Hậu một hàng cấp dọa đến. Sau đó liền nhìn đến Tây Lâm muốn cướp chiếm nàng Ngô Đồng Viện, ở tướng quân phủ đại bãi công chúa uy phong một màn. Mặc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nàng nếu có thể từ Tây Lâm khinh đến chính mình trên đầu, có nàng tới cấp nàng cha ngột ngạt, nàng tên liền đảo viết. Hoàng Tổ Mẫu. Cơ Thiểu Uyên không nhanh không chậm đi đến Thái Hậu trước mặt, đạm nhiên hỏi, ngại như thế nào ra cung tới tướng quân phủ. Thái Hậu trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét, như thế nào. Ai ra liền không thể tới tướng quân trong phủ đi một chút. Nhiều năm trước Tố Tố hay còn tái thế thời điểm, nàng chính là ai ra thương yêu nhất một cái nữ hoa. Hiện giờ nàng nữ nhi rốt cuộc đại hôn, ai ra lòng có cảm xúc, liền tới tướng quân phủ tiểu trụ một phen, thuận tiện mang Tây Lâm ra tới giải sầu. Điện! Ách! Vương gia! Thái Hậu bắt giữ dấu vết đẩy Tây Lâm một phen, Tây Lâm lập tức vui vô cùng đón đi lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đối cơ Thiểu Uyên kêu. Ngày xưa lục điện hạ hiện giờ đã bị phong làm cảnh vương, bực này thánh sủng không người có thể cập, chờ nàng gả cho hắn về sau, chính là vô cùng tôn quý cảnh vương phi, này thân phận nhưng xa so nàng Tây vực công chúa mang đến chỗ tốt nhiều ít rất nhiều. Chỉ cần có thể đem Tuyên Đức đế yêu nhất nhi tử nắm ở trong tay, kia nàng phụ vương nguyện vọng mới có khả năng thực hiện. Ta vừa mới nghe nói, công chúa coi trọng ta Ngô Đồng Viện. Mạc Thiên Quân nhìn đến Tây Lâm kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng liền đau đầu, cười như không cười nói, bổn phi nguyên không ở trong phủ, kia Ngô Đồng Viện phòng cho khách mượn công chúa trụ thượng hai ngày cũng không sao. Nhưng hôm nay là bổn phi hồi môn ngày, không khéo vương gia cùng bổn phi cũng sẽ ở tướng quân phủ tiểu trụ, công chúa vẫn là khác chọn phòng cho khách đi. Tây Lâm sắc mặt ngay sau đó biến đổi, Thái Hậu nhíu mày nói, ngươi cùng Tây Lâm tuổi tác không sai biệt lắm, Tây Lâm ở trong cung cũng không có gì bạn chơi cùng, hiện giờ đi vào tướng quân phủ, chủ tiến Ngô Đồng Viện cũng có thể đến ngươi chiếu ứng một phen. Ngày sau nàng tóm lại là muốn cùng ngươi cùng gả vào Trường Lan cung, lúc này tăng tiến một chút cảm tình cũng không tồi. Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Trường Ca đồng thời tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, Mạc Trường Ca lại một tay đem hai người ngăn lại, khẽ cười nói, Thái Hậu nổi danh, quân nhi không dám không tử. Tím Uyển. Banh mặt Tím Uyển lĩnh mệnh tiến lên, Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng bâng cơ phân phó, mang công chúa điện hạ đi Ngô Đồng Viện đi. Thái Hậu ngài cũng thỉnh. Tần quản gia trông cửa trước không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm, mà Mạc Trường Ca cũng tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Vội vàng đối Thái Hậu không người cũng giơ tay ý bảo. Thái Hậu chưa nhiều lời nữa, chậm gì gì đỡ từ công công triều nội viện đi đến, Mạc Trường Ca nhìn nàng bóng dáng thở dài một cái, đối tề thị đám người vây vây tay, các ngươi cũng đi xuống đi. Quân nhi, đãi trước cửa tụ tập đám người đều tan đi, Cơ Thiểu Uyên có chút kinh ngạc túi đầu đối với Mạc Thiên Quân, sao làm Tây Lâm trụ tiến ngươi sân. Đúng vậy quân nhi. Mạc Trường Ca trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, sắc mặt khó coi đối Mạc Thiên Quân nói, Thái Hậu rõ ràng làm cái kia công chúa cho ngươi ra vai phủ đầu, chỉ cần điện hạ một câu là có thể đem nàng đuổi đi, ngươi như thế nào phản đem nàng bãi ở mí mắt phía dưới cho chính mình một ngạt. Còn có, các ngươi không phải hạ giang nam đi, như thế nào hôm nay lại đã trở lại. Mạc Thiên Quân vãn trụ Mạc Trường Ca cánh tay, Thái Hậu muốn cho nàng tới một ngạt, nếu là ta quả quyết cự tuyệt, chẳng những sẽ chọc đến Thái Hậu không mau, còn sẽ làm nàng lại tìm mặt khác biện pháp tìm ta phiền toái. Ngay cả như vậy, không bằng liền đem nàng đặt ở Ngô Đồng Viện, ít nhất sẽ không làm Thái Hậu đối tướng quân phủ có quá lớn phê bình kín đáo, không đến lại đi tìm tra phiền toái của ngươi. Bất quá, hắn nhưng thật ra cảm thấy nữ nhi đích xác hiểu chuyện không ít, hắn còn tưởng rằng khuê nữ nhìn đến Tây Lâm liền phải la lối khóc lóc mắng chửi người, trực tiếp đem Tây Lâm bắn cho ra tướng quân phủ đâu. Sách! Này gả chồng sau biến hóa thật là kinh người, chỉ là hắn đấy lòng sao chính là hế ẩm chuyển bất quá con tới đâu. Mạc Thiên Quân vẻ mặt khó xử nhìn Cơ Thiểu Uyên, nhưng ta kêu quán điện hạ, nửa điểm đều không thích cái kia vương gia phong hảo. Trước kia cùng Cơ Thiểu Uyên nháo tới nháo đi thời điểm, nàng tổng hội lấy các loại làn điệu gọi hắn điện hạ, hoặc là tính tình bạo liệt khi thẳng hô hắn đại danh, cho nên, điện hạ này xưng hô đối nàng tới giảng tổng hàm chứa một tia thân mật. Nếu là sửa gọi hắn vì vương gia, nàng liền sẽ không tự giác nhớ tới tế vương Cơ Thiểu Phong chi lưu, đáy lòng liền tràn ngập đối vương gia này thân phận bài xích, vì thế liền vẫn luôn cùng trước kia giống nhau gọi hắn điện hạ. Một cái xưng hô mà thôi, quân nhi thích đó là. Cơ Thiểu Uyên vẫn là một bộ không thèm để ý bộ dáng, đối với Mạc Trường Ca nói, Thái Hậu giá lâm tướng quân phủ một chuyện, bổn cung sẽ tự sai người đi dò hỏi phụ hoàng. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm. Ngày gần đây bổn cung cũng sẽ tạm thời trong phủ, có bổn cung che ở phía trước, Thái Hậu sẽ không quá mức tìm các ngươi phiền toái. Thái Hậu đối Cơ Thiểu Uyên chán ghét trình độ cùng cấp với Tuyên Đức Đế đối hắn sùng ái trình độ, mặc kệ Thái Hậu là vì cái gì nguyên nhân đi vào tướng quân phủ, chỉ cần có Cơ Thiểu Uyên ở, nàng đảo đích sắc không có gì tâm tư đi tìm Mạc Trường Ca đám người phiền toái. Vương gia nghiêm trọng. Nghe được Cơ Thiểu Uyên lễ phép an ủi, Mạc Trường Ca tức khắc một trận xấu hổ. Sau đó vẻ mặt từ ái đối Mạc Thiên Quân nói, đừng đứng ở cửa nhiều lời, về trước Ngô Đồng Viện đi nghỉ tạm một lát, làm Tím Uyển Lục Giao đem các ngươi dàn xếp hảo, cha này liền đi sai người làm ngươi thích nhất ăn đồ vật, cho ngươi bãi một bản xinh đẹp hồi môn yến. Nói xong, Mạc Trường Ca liền cũng vội vã chiều nội viện đi đến. Cơ Thiểu Uyên mới vừa rồi lễ phép chính là đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng hắn là chính mình con rể, nhưng hắn đã là vương gia lại là hoàng thượng thích nhất hoàng tử, kia phẩm cấp cũng không phải là chính mình cái này tướng quân có thể so sánh. Quân thần, trước có quân sau có thần, bởi vì nhà mình khuê nữ ngẫu nhiên đối Cơ Thiểu Uyên làm bộ làm tịch còn hành, nếu là sách không rõ chính mình thân phận vẫn luôn đối hắn vô lễ, kia hắn liền thật là tội đáng chết vạn lần. Đãi Mạc Trường Ca rời đi lúc sau, Mạc Thiên Quân mới vừa rồi nhẹ nhàng điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đen xuống dưới, nàng chậm gì gì chiều Ngô Đồng Viện đi trước, thỉnh thoảng sâu kín coi trọng Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Cơ Thiểu Uyên cười khúc khích, ôm lấy nàng bả vai hỏi, lúc này mới nhớ tới ghen sao. Mạc Thiên Quân lập tức hưng sư vấn tội, vì sao không đem nàng tiễn đi, ngươi thật đúng là muốn đem nàng cưới trở về đương sáu Hoàng Phi a. Bổn cung Hoàng Phi đã nâng vào Trường Lan Cung, đêm qua còn ở bổn cung trong lòng ngực trằn trọc thừa hoan. Cơ Thiểu Uyên nhỏ giọng ở Mạc Thiên Quân bên thai nỉ non một câu, Mạc Thiên Quân đỏ mặt lên, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cơ Thiểu Uyên cười nói, Tây Lâm hiện tại không thể đi. Bổn cung có một chuyện chưa điều tra rõ, còn cần nàng lưu tại kinh thành làm ngồi. Chỉ hôn vừa nói chỉ do lời nói vô căn cứ, chỉ cần ta không gật đầu, phụ hoàng liền không khả năng tự tiện hạ chỉ, quân nhi không cần đối nàng quá mức để ý. Ngồi. Mạc Thiên Quân hai mắt nháy mắt sáng ngời, tún Cơ Thiểu Uyên tay háo khỏe miệng một câu, ngươi lại xem ai không vừa mắt muốn đi hô ai. Là Hoài Vương sao? Lần này trở về có phải hay không phải hướng tính kế Cơ Thiểu Phong giống nhau xử lý Hoài Vương, Tây Lâm chẳng lẽ cùng Hoài Vương cũng có một chân sao? Chương 224, tỉ muội. Cơ Thiểu Uyên hướng Mạc Thiên Quân trên đầu một gõ, trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ biểu tình. Tây Lâm là lão tam mang về tới, cùng Hoàng trưởng huynh chưa bao giờ gặp qua, nơi nào là có thể cùng Hoàng trưởng huynh nhắc lên quan hệ. Nha đầu này tưởng có phải hay không có điểm quá nhiều. Mạc Thiên Quân đáy mắt tức khắc lộ ra một mạt thất vọng, không phải Hoài Vương A, vậy ngươi muốn lưu trữ nàng tính kế ai? Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên trả lời, nàng là bị ai mang về tới ngươi đã quên. Xỉu. Mạc Thiên Quân bừng tỉnh ngẩn ra, Cơ Thiểu Phong. Hắn không phải. Thần sắc hơi đổi, Mạc Thiên Quân như suy tư gì như mày, điện hạ là cảm thấy Cơ Thiểu Phong sẽ không như vậy an phận, còn sẽ đông sơn tái khởi sát trở lại kinh thành, mà Tây Lâm chính là hắn trở về cơ hội. Lấy nàng đối Cơ Thiểu Phong hiểu biết, người nọ đích sắc không phải cái sẽ dễ dàng chịu thua chủ, chẳng qua trong kinh hiện đã không có hắn nơi dừng chân, nàng nhưng thật ra tò mò Cơ Thiểu Phong muốn như thế nào đông sơn tái khởi đủ. Buồn cung tiểu hồ ly càng ngày càng thông minh. Cơ Thiểu Uyên khỏe môi một câu, Tây Lâm xuất hiện ở kinh thành sau buồn cung liền sai người đi chắc quá, nàng cùng Tam Hoàng Huynh ở Tây Vực khi kết giao cực mật, Tam Hoàng Huynh vẫn là nàng nhập mạc chi tân. Buồn cung rất tò mò, Cơ Thiểu Phong hứa cho Tây Lâm, làm nàng ở ủy thân cho hắn đồng thời, lại cả gan làm loạn muốn gả cho buồn cung. Ta dựa. Điện hạ ý tứ là. Nghe ra Cơ Thiểu Uyên trong lời nói ám chỉ. Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy chính mình bị đổi mới tam quan, cho tới nay đối Tây Lâm nhận chi nháy mắt bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Cảm tình thứ này là đã theo Cơ Thiểu Phong, đã làm Cơ Thiểu Phong nữ nhân, sau đó hiện tại lại tới đối Cơ Thiểu Uyên tỏ vẻ nàng nhất vãng tình thâm, muốn sinh sôi lại cấp Cơ Thiểu Uyên đỉnh đầu nón xanh A. Cơ Thiểu Uyên gật đầu, Tây Vực Vương nguyên bản hướng vào con rể là Tam Hoàng Huynh. Tây Lâm cũng thẳng thắn thành khẩn nàng cùng Tam Hoàng Huynh lưỡng tình tương duyệt cũng có phu thê chi thật. Nhưng Tây Lâm nhập kinh tiền Tam Hoàng Huynh đi gặp quá Tây Vực Vương cùng hắn mật đàm một phen, Tây Vực Vương tưởng liên hôn đối tượng liền biến thành bổn cung. Mạc Thiên Quân nhìn Cơ Thiểu Uyên ánh mắt lập tức biến thành đồng tình. Thật đủ tàn nhẫn. Cơ Thiểu Phong quả nhiên cùng Cơ Thiểu Uyên không đội trời chung, thế nhưng nghĩ ra loại này phương pháp tới nhục nhã Cơ Thiểu Uyên. Lúc trước nàng còn ở kỳ quái. Nếu Cơ Thiểu Phong tổng ái cùng Cơ Thiểu Uyên đối nghịch, kia Tây Lâm như thế mê luyến Cơ Thiểu Uyên, Cơ Thiểu Phong vì sao không động thủ đi đoạt lấy, thế nhưng còn muốn đem nàng mang về tới thực hiện nàng si tâm. Hiện tại mới biết được, nguyên lai hắn sớm đã đối Tây Lâm xuống tay, đào một cái xanh mượt hố to chờ Cơ Thiểu Uyên tới nhảy. Điện hạ phải làm như thế nào? Mạc Thiên Quân đấy mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, là tưởng câu ra Cơ Thiểu Phong này cá lớn. Rời đi hắn tầm mắt lợi dụng hắn tới đối phó Hoài Vương. Sách, nếu là Cơ Thiểu Phong thật sự đông sơn tái khởi, trong cung định là muốn loạn thành một nồi cháo. Bất quá, nhiều ra một cái cường hữu lực kinh địch tới làm rối, phân tán một chút Cơ Thiểu kỳ lực chú ý, Cơ Thiểu Uyên là có thể thiếu một chút áp lực cùng nguy hiểm, an tâm chờ Nhiếp Đồng đem hắn đôi mắt chữa khỏi. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng mỉm cười nhiều một tia cao thâm khó đoán, không vội mà đối phó bọn họ, trước tính xem này biến. Nhìn xem Thái Hậu cùng Tây Lâm đến tướng quân phủ cái gọi là ý gì. Mục cô nương lúc này còn bị nhốt ở Vinh Hoa trong cung, Thái Hậu không ở, nhưng thật ra phương tiện đem nàng cấp cứu ra. Mạc Thiên Quân hai mắt tức khắc cong thành trăng non, nói cũng là, hiện giờ ai đều không có tiểu sư muội tới quan trọng, có nàng ở, một phiến môn mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế điện hạ phân ưu nha. Khi nói chuyện, Nô Đồng Viện đã gần ngay trước mắt, tuy nói Mạc Thiên Quân đem Tây Lâm đặt ở chính mình chỗ ở là vì làm chính mình yên tâm, nhưng tưởng tượng đến một cái khiến người chán ghét ra hỏa tổng ở trước mặt lắc lư, tâm tình rốt cuộc vẫn là khói mù vài phần. Nhưng mà, đương nàng đi đến Ngô Đồng Viện trước cửa, lại nhìn đến một cái nhỏ xinh thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở phát hiện nàng về sau nhẹ nhàng cười, tiến lên hai bước kêu một tiếng, đại tỷ tỷ, Ngàn Lam. Mạc Thiên Quân nao nao, trên mặt nhiều vài phần kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Phi. Đi theo Mạc Ngàn Lam phía sau Tím Uyển trầm khuôn mặt nói, nô tỷ vốn dĩ mang theo công chúa lại đây Ngô Đồng Viện. Nhưng trên đường không biết Thái Hậu cùng nàng nói chút cái gì, nàng liền nói ở tại Ngô Đồng Viện sẽ quấy rầy đến Điện Hạ cùng Vương Phi, muốn nô tỳ mang nàng đi khoảng cách Ngô Đồng Viện gần nhất Thiên Hương Viện. Tần quản gia không dám cãi lời Thái Hậu mệnh lệnh, chỉ phải sai người đem nàng mang đi, nhưng nàng thế nhưng đem Lục Tiểu Thư đuổi ra tới, nói là làm Lục Tiểu Thư bị khuất một trận trước trụ đến Ngô Đồng Viện tới, chờ nàng rời đi tướng quân phủ sau lại dọn về đi. Nói, Tím Uyển cúi đầu nhìn thoáng qua bên người nữ hoa, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tướng quân trong phủ tổng cộng có 9 vị tiểu thư, Lục tiểu thư Mạc Ngàn Lam cũng là con vợ lẽ, năm nay chỉ có 13 tuổi. Tuy nói đại tiểu thư cùng nàng một chúng bọn muội muội không thế nào thân cận, những cái đó con vợ lẽ tiểu thư cũng xem đại tiểu thư mọi cách không vừa mắt, nhưng cái này Lục tiểu thư Mạc Ngàn Lam, Tím Uyển nhưng thật ra biết, nàng cùng nhị tiểu thư Chi Lưu là không giống nhau. Tướng quân phủ di nương nguyên bản có 7 cái, trong đó Liêu Di Nương ở sinh Lục tiểu thư thời điểm khó sinh qua đời, này trong phủ Di Nương liền chỉ còn lại có 6 cái. Lại nói tiếp, Lục tiểu thư tao ngộ cùng đại tiểu thư đảo có chút tương tự, bởi vì từ nhỏ liền không có mẫu thân bảo hộ, cho nên liền vẫn luôn đại ở chính mình sân, tránh né trong phủ người tầm mắt cũng không cùng người nhiều làm giao thoa. Chẳng qua, đại tiểu thư là tướng quân đầu quả tim bà bối, Lục tiểu thư lại là sống được giống cô nhi giống nhau. Ở Tím Uyển trong ấn tượng, nàng từ trước đến nay đều trầm mặc ít lời hoa ở Thiên Hương Viện nào đó trong một góc, an tĩnh không giống cái chị Linh thiếu nữ. Nếu không có tần quản gia ngự hạ có cách, quyết không cho phép trong phủ có nô tài khinh chủ sự tình phát sinh, chỉ Lục tiểu thư này quái gở tính cách, căn bản là vô pháp bình an lớn lên. Nghe xong Tím Uyển nói về sau, Mạc Thiên Quân nhìn trước mắt xa lạ muội muội, câu lấy khỏe miệng cười lạnh một tiếng, các nàng nhưng thật ra đối tướng quân phủ vô cùng quen thuộc. Liền cái nào sân ly ta cùng điện hạ gần nhất đều rõ ràng. Như vậy khinh người quá đáng không coi ai ra gì, còn nói cái gì tĩnh tâm tĩnh dưỡng tiểu ở vài ngày, ai tin. Nàng đối Mạc Ngàn Lam ấn tượng còn dừng lại ở mới vừa mở mắt ra khi, cái kia làm nàng cùng Cơ Thiểu Huyền kết hạ gắn bó keo sơn lưu ly kim đan huyết án. Cái kia bị Tam Thiếu gia hại chết tiểu nha hoàn chí nhất, đúng là Mạc Ngàn Lam bên người nha hoàn Tím Đảo. Khi đó vẫn chưa đối nàng nhiều hơn lưu ý. Lúc này thấy nàng lẳng lặng đứng ở chính mình trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên chính mình, một đôi thanh triệt như nước tẩy quá con ngươi lại là một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch. Chẳng sợ nàng khỏe miệng còn treo một tia nhợt nhạt mỉm cười, cũng nhìn không ra bất luận cái gì khẩn cầu cùng chờ mong. Mạc Thiên Quân trước mắt đột nhiên một trận hoảng hốt, phảng phất xuyên thấu qua trước mắt Mạc Ngàn Lam thấy được thật lâu trước kia chính mình. Không tín nhiệm bất luận kẻ nào, không tới gần bất luận kẻ nào. Đối bất cứ thứ gì đều không có hứng thú, chỉ là cố chấp đại ở thế giới của chính mình. Khác biệt liền ở chỗ, nàng mang theo tươi cười cùng xa cách mặt nạ tới du hy nhân gian, mà Ngàn Lam lại trực tiếp lấy an tĩnh đem chính mình hoàn toàn ngăn cách. Mạc Thiên Quân nhịn không được duỗi tay sờ sờ Mạc Ngàn Lam đầu, đối Tím Uyển công đạo nói, đem Ngô Đồng Viện đồng xương sửa sang lại ra tới, hảo hảo chiếu cố Lục tiểu thư. Thu hồi ngày thường đối mặt tướng quân phu nhân cùng Mạc Ngàn Tịch đám người không chút để ý cùng bất thường, Mạc Thiên Quân đối Mạc Ngàn Lam hơi hơi mỉm cười, an tâm ở nơi này, chờ công chúa rời đi tướng quân phủ, đại tỷ tỷ lại đem ngươi đưa về Thiên Hương Viện. Mạc Ngàn Lam hiển nhiên không nghĩ tới, trong phủ nhất điêu ngoa tùy hứng Mạc Thiên Quân thế nhưng sẽ đối nàng lộ ra như vậy thân thiện tươi cười, thanh triệt đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tím Uyển thấy Mạc Thiên Quân lên tiếng, cũng cười khanh khách đối Mạc Ngàn Lam nói: Lục tiểu thư, cùng nô tỷ đến đây đi. Nói, liền nắm Mạc Ngàn Lam chiều trong viện đi đến. Mạc Ngàn Lam quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, có chút hoang mang giơ tay, đặt ở trên đầu mới vừa rồi bị Mạc Thiên Quân vuốt ve quá địa phương. Sau một lát, nàng lại đối Mạc Thiên Quân sán lạng cười, lúc này mới xoay người an tĩnh đi theo Tím Uyển nhắm hướng Đông Sương đi đến. Mạc Thiên Quân ngẩn ngơ nhìn Mạc Ngàn Lam bóng dáng, đột nhiên cảm thấy đáy lòng bị lôi kéo sinh đau, Cơ Thiểu Uyên ôm lấy nàng bả vai nói, quân nhi thích cái này muội muội. Hiếm thấy ngươi đối tướng quân phủ người như thế thân thiện. Hắn giọng nói một đốn, lại nói, bất quá, so với mặt khác các vị tiểu thư, đứa nhỏ này đảo khó được là cái sạch sẽ thiện tâm. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, một người ánh mắt vĩnh viễn đều không lừa được người. Hắn cũng gặp qua tướng quân phủ mặt khác thiếu gia tiểu thư, chỉ nhìn đến bọn họ trong mắt đều là đối quyền thế phú quý khắc cầu, hoàn toàn không kế thừa đến Mặc trưởng ca trung hậu. Hắn nguyên tưởng rằng quân nhi đã là tướng quân phủ duy nhất dị loại, không nghĩ còn có một cái Mặc Ngàn Lam chưa lọt vào coi trọng vật chất ô nhiễm. Điện hạ. Mặc Thiên Quân tiếng nói đột nhiên trở nên hạ xuống, nàng nghiêng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên hỏi, ta cũng không hoài nghi, cha ta cuộc đời này yêu nhất đó là ta nương, thế cho nên ta nương ly thế 18 năm, vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được nàng ở cha ta trong lòng địa vị. Khoe miệng gợi lên một tia có chút trào phúng cười nhạt. Nhưng hắn nếu không yêu hậu viện này đó nữ nhân, vì sao lại muốn các nàng sinh hạ nhiều như vậy con nối dõi, lưu lại nhiều như vậy hắn không chút nào để ý hài tử. Bị Mặc Trường Ca coi là hòn ngọc quý trên tay, nàng từng cảm thấy vô cùng may mắn cùng hạnh phúc. Nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua phủ thượng hậu viện trướng khí mù mịt, bởi vì đối nàng tới nói, tướng quân phu nhân chi lưu cùng nàng cùng cấp với người xa lạ không thể nghi ngờ. Thẳng đến hôm nay nhìn đến Mặc Ngàn Lam, nhìn đến nàng mở to như vậy một đôi mắt kêu chính mình đại tỷ tỷ, luôn luôn lương bạc nàng thế nhưng vì Ngàn Lam mà chua xót, thậm chí là sinh ra đối Mặc Trường Ca oán trách. Chẳng sợ nàng biết, kỳ thật nàng căn bản không có tư cách đi oán trách cùng đồng tình. Là nàng cướp đi lão cha sở hữu sủng ái, cũng chiếm đi lão cha sở hữu ánh mắt, là nàng tồn tại khiến cho Ngàn Lam không người quản giáo không người quan tâm, mặc dù thân là tướng quân phủ tiểu thư rồi lại sống được cùng cô nhi không thể nghi ngờ. Nàng không có xem nhẹ Ngàn Lam mới vừa rồi phản ứng. Chẳng qua là một cái nho nhỏ vớt ve cùng đụng chạm, chẳng sợ nàng đã thói quen xa cách cùng cô độc, lại như cũ sẽ hướng tới này không đáng giá nhắc tới ấm áp cùng hạnh phúc. Nàng sẽ không dối trá lại thánh mâu đi chỉ trích lão cha, lại vẫn là nhịn không được tâm tồn nghi ngờ. Hay không nam tử tâm cùng thân thể thật sự có thể dễ dàng chia lịa, một bên nhớ mong đối một nữ nhân thâm tình, một bên cô phụ rất nhiều tiểu thiếp cùng con cái chờ mong. Cận Lân Ngô Đồng viện núi giả chỗ ngoặc chỗ, Mặc Trường Ca một tay gắt gao moi vào núi thạch, vẻ mặt thống khổ nhìn đứng ở phía trước Mặc Thiên Quân. Khoe môi hơi hơi rung động, làm như nghẹn thiên ngôn và ngữ, Mặc Trường Ca đáy mắt đan xen các loại phức tạp cảm xúc, cuối cùng lại chỉ là biến thành một tiếng thở dài, ảm đạm xoay người rời đi. Cơ Thiểu Uyên như có cảm giác quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa núi giả chỗ ngoặc, Mặc Thiên Quân cũng không có trông cậy vào từ Cơ Thiểu Uyên nơi đó được đến đáp án. Vừa hỏi qua đi cũng có chút mất mát xoay người, Cơ Thiểu Uyên chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, trực tiếp đem nàng túm vào trong lòng ngực, buộc chặt hai tay ở nàng bên thai kêu, quân nhi. Quen thuộc gấm áp xua tan nàng đáy lòng lạnh lẽo, Mặc Thiên Quân vành mắt thửng đỏ ngẩng đầu, hoán hận nói, ngươi nếu là giống ta cha giống nhau, ta nhất định sẽ hưu ngươi. Sau đó lại dưỡng thượng mười mấy tiểu bạch kiểm, tức chết này phụ lòng vương bắt đản. Cơ Thiểu Uyên một trận cười khẽ. Ở nàng phát gian nhẹ nhàng một hôn, lúc trước ngươi ở Lưu Hiên cắt say rượu, đối mục cô nương nói những lời này đó, ta đều nghe thấy được. Lưu Hiên cắt say rượu. Mặc Thiên Quân sửng sốt dưới tức khắc nhớ tới, lúc trước bởi vì một cái phá đào hoa yến cùng Cơ Thiểu Uyên giận rồi, nàng liền lôi kéo Mục Uyển Ngưng bồi nàng uống lên cái trời đất tối tăm, còn mượn rượu trang điên đem Cơ Thiểu Uyên mắng một đốn, cuối cùng bị Cơ Thiểu Uyên hung hăng sửa chữa một đốn. Cũng chính là lần đó. Nàng cùng Mục Uyển Ngưng tiêu tan hiểm khích lúc trước, về sau cảm tình tiến triển cực nhanh. Mà nàng đúng là ở ngày ấy, nói ra chính mình đối nhất sinh nhất thế nhất song nhân kiên trì. Quân nhi, ta không phải Mặc tướng quân. Cơ Thiểu Uyên chưa bao giờ đối Mặc Thiên Quân ưng thuận quá cái gì hứa hẹn, cũng chưa từng nói thẳng không cố kỵ cùng nàng biểu quá cái gì thiệt tình. Nhưng lúc này, nhìn nàng mất mát ảm đạm biểu tình, hắn lại là tự nhiên vô cùng nói, bổn cung từng đối phụ hoàng nói qua. Đời này kiếp này chỉ có ngươi một cái hoàng phi. Cẩm Tú Đại Lục có thể uy hiếp bổn cung cưới vợ người chưa sinh ra, hơn nữa. Cơ Thiểu Uyên giọng nói một đốn, khoe miệng tươi cười mang theo một tia hài hước, ta giống như đã quên nói cho ngươi, ám ảnh cung đệ nhất nhậm ám đế từng lập tổ hấn, phàm tiếp nhận chức vụ ám đế giả, bất luận nam nữ, chỉ cho nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu vi này lệnh, Hồng Kỳ vệ đem toàn quân xuất động, chắc chắn phản nghịch giả chém giết với thương hạ. Mặc Thiên Quân đôi mắt một trừng, kinh ngạc trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, sau một lúc lâu nhảy ra một câu, điện hạ, này đệ nhất nhậm ám đế cũng mẹ nó là xuyên tới đi. Nếu như bằng không, như thế nào sẽ lập hạ một cái bực này phát rồ tổ hấn, làm nhiều lần đảm nhiệm ám đế đều mất đi quyền dưỡng mỹ nhân đặc quyền. Lại nói bổn cung nghe không hiểu nói. Cơ Thiểu Uyên thở dài, sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu nói, nếu là cảm thấy Lục tiểu thư đáng thương, đem nàng dưỡng tại bên người đó là. Lại đối bổn cung lộ ra mới vừa rồi cái loại này biểu tình, bổn cung lập tức mang theo ngươi rời xa tướng quân phủ, mặc kệ nhạc phụ đại nhân như thế nào sinh khí đều vĩnh không chuẩn ngươi trở về. Mặc Thiên Quân xấu hổ ho khan hai tiếng, hạ xuống cảm xúc trở thành hư không, trên mặt cũng khôi phục tươi đẹp tươi cười, vậy muốn xem điện hạ biểu hiện. Tuy nói có ám ảnh cung tổ hơn nước thúc, nhưng lấy điện hạ bản lĩnh, nếu thật là có tâm tàng một phòng mỹ nhân, có rất nhiều biện pháp không gọi người phát hiện. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không nói tình cảm, ngươi dám dưỡng một cái, ta liền dưỡng một đôi, ngươi dám. Nô. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp ngăn chặn nàng lại nhảy cái miệng nhỏ, đem nàng làm giận nói tất cả đều phong vào trong miệng. Đi theo bọn họ phía sau Lục Giao Cập Long Nhất Long Nhị bay nhanh xoay người, động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn trời. Điện hạ cùng Vương Phi ân ái là chuyện tốt, nhưng này rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn. Tốt xấu cũng chọn một chút trường hợp A. Cách đó không xa bóng cây hạ, Tây Lâm nhìn xa Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân ôm nhau thân ảnh, nguyên bản thanh thuần khuôn mặt nhỏ mây đen dày đặc, đáy mắt cũng toàn là âm ngoan sắc khí. Giang giác một tiếng, trong tầm tay nắm nhánh cây bị nàng theo tiếng bẻ gãy, Tây Lâm nheo nheo mắt, hừ lạnh một tiếng phất tay háo rời đi. Mặc Thiên Quân, liền trước làm ngươi đắc ý mấy ngày, chờ Thái Hậu tìm được rồi muốn đồ vật, nàng mục đích cũng có thể đạt tới. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ đoạt lại Lục Điện Hạ tâm, làm Mặc Thiên Quân tiện nhân này sống không bằng chết. Cho nên nói, Thái Hậu trụ tiến tướng quân phủ, còn nói rõ muốn ta nương Thanh Loan Các, là bởi vì ta nương đem có thể uy hiếp nàng nhược điểm giấu ở Thanh Loan Các. Nô đồng viện trung, Mặc Thiên Quân nhìn trước mặt Mộ Dung Thật Tư, vớt cằm như suy tư gì hỏi, còn có, ngươi nếu đã tìm được rồi tiểu sư muội, vì cái gì không đem nàng cứu ra? Trong nháy mắt, Thái Hậu cùng Tây Lâm đã ở tướng quân bên trong phủ ở 3 ngày. Lẽ ra Mặc Thiên Quân hồi môn nhật tử đã qua, hẳn là cùng Cơ Thiểu Uyên hồi cung hoặc là hạ giang nam đi, nhưng Tuyên Đức Đế tay háo vung lên, nói là Cơ Thiểu Uyên vốn là không mừng trong cung câu thúc, cho nên tùy tiện bọn họ ái trụ nào, vừa lúc Thái Hậu cũng ở tướng quân trong phủ, khiến cho bọn họ hai cái nhiều chiếu cố một vài. Vì thế, Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên cũng thuận lý thành trương giữ lại, nhìn xem Thái Hậu rốt cuộc tưởng lăn lộn chút cái gì. Này 3 ngày tới nay, Mặc Thiên Quân nguyên tưởng rằng Thái Hậu cùng Tây Lâm sẽ cố tình tìm tra, đem trong phủ nháo đến người ngã ngựa đổ, lại không nghĩ rằng, Tây Lâm chưa bao giờ ở chính mình trước mặt xuất hiện quá, mà là ngày ngày quy củ tìm Thái Hậu thình an, chi kỷ đãi ở Thái Hậu bên người, Thái Hậu cũng cả ngày hoa ở Thanh Loan Các, giống nàng theo như lời như vậy an tâm tĩnh dưỡng. Vì thế, Cơ Thiểu Uyên cùng Mặc Thiên Quân đơn giản liền phong các nàng trước mặc kệ, một bên làm Mộ Dung Thận Tư đi tìm Mục Uyển Ngưng, một bên đuổi theo cha Lưu Hiên các lão các chủ nộ hại huyết án. Là ngươi cái kia tiểu sư muội chính mình không muốn ra tới, nói là muốn điều tra rõ Lưu Hình vòng tay bí mật, tự mình vì lão các chủ báo thủ. Bản công tử nói toạc phía chân trời cũng chưa gì tác dụng, cho nên liền trước đem nàng lời nói mang về tới cấp các ngươi. Mộ Dung Thận Tư rót một ngụm trà nóng, bất đắc dĩ quơ quơ cây quạt, dù sao Thái Hậu lại không ở trong cung, ngươi nếu là muốn thấy hắn, ta liền đem ngươi đưa tới Vinh Hoa cung trong mật thất tự mình đi khuyên nhủ. Mộ Dung Thận Tư gặp qua Mục Uyển Ngưng lúc sau, Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên mới biết được, nàng ngày ấy tận mắt nhìn thấy tới rồi lão các chủ lâm nạn, sau đó đã bị Thái Hậu tử sĩ mang đi Vinh Hoa cung. Y gì Thái Hậu theo như lời, lão các chủ nắm giữ cái gì đến không được bí mật, cho nên rước lấy kẻ thù đổi giết. Nàng đem Mục Uyển Ngưng mang đi là vì bảo hộ nàng, cũng hỏi nàng lao các chủ có hay không cái gì tin tức trọng yếu lưu lại. Mục Uyển Ngưng mất đi trí thân, trong lúc nhất thời tự nhiên là cái gì cũng không chịu nói, nhưng Thái Hậu phái đi tử sĩ lại ở Lưu Hiên Các phát hiện một phong vừa mới ngẩng đầu lên huyết thư, mặt trên viết Thanh Loan Các 3 chữ, cho nên, Thái hậu mới lấy tĩnh dưỡng chi danh tự mình ra cung, lại trụ vào tướng quân phủ Thanh Loan Các. Lão các chủ thật sự nói cái gì cũng chưa cấp tiểu sư muội lưu lại sao? Mạc Thiên Quân cau mày hỏi. Không có. Mộ Dung Thận Tư lắc đầu, mục cô nương nói, nàng từ khi trở về Lưu Hiên các lúc sau liền vẫn luôn quấn lấy lão các chủ hỏi đông hỏi tây, nhưng lão các chủ lại cái gì cũng không chịu nói cho nàng. Sau lại, hắn đại khái là bị triền thiền, liền nói là mục cô nương 15 ngày ấy buổi tối lại đi tìm hắn, hắn sẽ tự đem hết thảy đều nói cho mục cô nương. Mục cô nương nguyên là cao hứng phấn chấn chờ mong 15, nhưng ngày ấy là ngươi cùng điện hạ đại hôn, nàng tưởng sớm đi tướng quân phủ đưa ngươi xuất cát, vì thế trời còn chưa sáng liền tùy hứng đi gõ lao các chủ cửa phòng. Nghe nói, lao các chủ mở cửa thời điểm thần sắc có chút hoảng loạn, mà mục cô nương mới vừa đi vào cùng hắn nói không hai câu lời nói, liền có hai cái hắc y người bịt mặt xuất hiện, một cái là Thái Hậu Tử Sĩ, đem nàng mang đi Vinh Hoa Cung, một cái khác không biết là ai. Lại là đoạt đi lão các chủ tánh mạng. Mạc Thiên Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ bay nhanh chuyển động, chiếu này nói đến, hẳn là lão các chủ đã sớm liệu đến sẽ có cái gì là phát sinh, dưới tình thế cấp bách phải cho tiểu sư muội lưu lại huyết thư, không nghĩ mới vừa viết xuống ba chữ, tiểu sư muội liền trước tiên xuất hiện, cho nên kia huyết thư thượng chỉ có Thanh Loan các ba chữ, mà Thái Hậu Tử Sĩ cùng giết hại lão các chủ người đều mục đích thất bại, Thái Hậu chỉ phải đem chủ ý đánh tới Thanh Loan các thượng. Khoe miệng một câu, Mạc Thiên Quân quay đầu nhìn về phía Cơ Thiệu Huyên, có thể làm Thái Hậu như thế để ý, hẳn là chính là 18 năm trước đi theo ta nương chôn giấu dưới nền đất đồ vật, một cái có thể làm Thái Hậu chưa gượng dậy nổi, lại vô khống chế Khánh Quốc triều đình năng lực chứng cứ. Nguyên tưởng rằng mẫu thân căn bản là không có được đến kia đồ vật, chỉ là dùng để kinh sợ Thái Hậu ngụy trang, lại không nghĩ rằng quanh co, kia không biết đồ vật thế nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa liền giấu ở Thanh Loan Các. Nhưng Thái Hậu hiện tại liền ở Thanh Loan Các, nàng tất nhiên đã an bài vô số nhân thủ đem Thanh Loan Các tầng tầng phong tỏa, chúng ta mặc dù phái người qua đi cũng vô pháp dòng chống khua chiêng tìm kiếm kia đồ vật ở nơi nào. Mộ Dung Thận Tư nhíu mày nói, không sao. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, nếu các nàng bất động thanh sắc, liền đại biểu các nàng cũng không có tìm được. Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn, chúng ta liền tìm chút việc vui cho các nàng làm. Làm các nàng hết hy vọng rời đi Thanh Loan Các. Chương 225, ca ca ở khóc. Mạc Thiên Quân đối Mộ Dung Thận Tư ngoắc ngón tay, Mộ Dung Thận Tư lập tức tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt, liền nghe nàng ở bên thai nói nhỏ vài câu, Mộ Dung Thận Tư trên mặt tức khắc lộ ra một tia hài hước tươi cười, thật sự muốn làm như vậy. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm gật đầu, nhất định phải. Mộ Dung Thận Tư quay đầu nhìn về phía Cơ Thiệu Huyên, điện hạ cũng xác định. Cơ Thiệu Huyên nhẹ nhàng bâng cơ trả lời, quân nhi vui vẻ liền hảo. Hảo đi, Mộ Dung Thận Tư có chút đau đầu đỡ chán, bản công tử đột nhiên có chút đồng tình Thái Hậu cùng Tây Lâm, thế nhưng đắc tội các ngươi này hai cái vô pháp vô thiên ma tinh. Xỉu. Bất đắc dĩ thở dài, Mộ Dung Thận Tư ở xoay người hướng ra ngoài đi đến, vừa đi một bên nói thầm, như vậy chuyện quan trọng giao cho bản công tử đi làm, cũng không sợ bản công tử một cái tay run hoặc lá gan phát run cho ngươi làm tạp. Đẩy ra nhắm chặt cửa phòng, ngoài cửa dương quang lập tức sái tới rồi trên mặt, Mộ Dung Thận Tư mạc danh cảm thấy đỉnh đầu dương quang có chút chói mắt, không khỏi nhíu nhíu mày rời đi tầm mắt, lại vừa vặn nhìn đến trong viện cây đào trong rừng chính ngồi xổm một cái ngóng nhìn chính mình tiểu cô nương. Đây là... Nục! Nhìn tiểu cô nương kia tinh tế mặt mày, cùng với cùng Mạc Thiên Quân cực độ tương tự ngũ quan cùng thanh triệt ánh mắt, Mộ Dung Thận Tư nhịn không được đi lên trước, đối nàng hơi hơi mỉm cười nói: Như thế nào một người đãi ở chỗ này? Mạc Ngàn Lam trong tay chính nắm một chi đào hoa, lẳng lặng nhìn lại Mộ Dung Thận Tư ấm lòng mỉm cười. Sau một lát, nàng đột nhiên duỗi tay, đem trong tay đào hoa phóng tới Mộ Dung Thận Tư trong tay. Ân. Mộ Dung Thận Tư bị Mạc Ngàn Lam hành động làm cho sửng sốt, lại nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Mạc Thiên Quân một tay đem hắn đẩy ra đem Mạc Ngàn Lam hộ ở phía sau, tức giận trừng mắt hắn nói, ngươi này tiểu tặc. Thế nhưng liền 13 tuổi tiểu cô nương cũng tưởng nhúng chàm, thật là cái vô lễ đăng đồ tử. Ta cảnh cáo ngươi, ly ta muội muội xa một chút. Đây là bị Tây Lâm công chúa chiếm đi chỗ ở, không thể không trụ đến ngươi trong viện lục tiểu thư Mạc Ngàn Lam. Mộ Dung Thận Tư nhướng nhướng chân mày, ngay sau đó dở khóc dở cười nói, uy uy, bản công tử còn không đến mức bụng đói ăn quàng đến đối một cái hải tử xuống tay. Chẳng qua, không thể tưởng được tướng quân trong phủ còn có như vậy sạch sẽ hài tử, cũng khó trách cũng không cùng người ngoài thân cận Mạc Thiên Quân sẽ như thế giữ gìn đứa nhỏ này. Phất phất tay trung đào hoa chi, Mộ Dung Thận Tư đối Mạc Ngàn Lam chớp chớp mắt, cười nói, đa tạ Lục tiểu thư đào hoa. Sau đó, liền cà lơ phất phơ xoay người, đưa lưng về phía Mạc Thiên Quân đối Mạc Thiên Quân phất tay, nhưng đến xem trọng nhà ngươi muội muội, chờ trưởng thành tuyệt đối là cái khó gặp mỹ nhân, vạn nhất bản công tử kìm nén không được, nhất định sẽ đem ngươi muội muội như vậy bắt góc. Đại tỷ tỷ. Mạc Ngàn Lam thanh thúy thanh âm từ Mộ Dung Thận Tư sau lưng truyền đến, Mạc Thiên Quân cúi đầu nhìn Mạc Ngàn Lam thanh triệt đôi mắt, liền thấy nàng giơ tay đặt ở ngực vị trí, từng câu từng chữ nói, ca ca ở khóc. Mạc Thiên Quân sắc mặt nháy mắt biến đổi, mà Mộ Dung Thận Tư tắc bước chân một đốn, ngay sau đó thân mình một túng thi triển khinh công biến mất ở tại chỗ. Mạc Thiên Quân mày liễu một ninh, ngồi xổm xuống thân mình hỏi, Ngàn Lam nhìn đến Mộ Dung ca ca khóc. Mộ Dung ca ca. Mạc Ngàn Lam nghiêng đầu suy tư một lát, sau đó nhìn phía Mộ Dung Thận Tư rời đi phương hướng, lắc lắc đầu, chỉ vào chính mình ngược lại nói, nơi này ở khóc. Như là sợ hãi Mạc Thiên Quân không hiểu chính mình ý tứ, Mạc Ngàn Lam nắm Mạc Thiên Quân đôi tay, nhìn Mạc Thiên Quân đôi mắt lẳng lặng bổ sung nói, ca ca cùng Ngàn Lam giống nhau, tịch mịch. Mạc Thiên Quân đấy lòng đột nhiên run lên, vươn đôi tay đem Mạc Ngàn Lam ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng nói, về sau có tỷ tỷ bồi ngươi, không bao giờ sẽ làm Ngàn Lam tịch mịch. Mạc Ngàn Lam khỏe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, đại đại trong ánh mắt phiếm trong trẻo thủy quang. Nguyên lai vừa rồi rời đi cái kia ca ca, kêu Mộ Dung. Mạc Thiên Quân vuốt ve Mạc Ngàn Lam tóc dài, đáy mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Ngàn Lam tuy rằng đã 13 tuổi, lại bởi vì rời xa đám người lâu lắm, cho nên không thế nào thích nói chuyện, mặc dù là mở miệng, cũng chỉ có thể biểu đạt ra đơn giản dấu chấm cùng đoạn tự. Loại bệnh trạng này tại tâm lý học thượng gọi là xã giao chướng ngại, Mạc Thiên Quân trước kia từng đã làm chuyên môn nghiên cứu, cho nên mới có thể từ Mạc Ngàn Lam đơn giản tứ chi ngôn ngữ xuôi thai ra nàng tưởng biểu đạt thâm ý. Mộ Dung Thận Tư bởi vì nội tâm tịch mịch, lại hoặc là đáy lòng không thể miêu tả bí mật, đã là áp lực không được đáy mắt toát ra thống khổ, làm đồng dạng bị tịch mịch nhuộm dần nhiều năm Ngàn Lam liếc mắt một cái nhìn thấu, hơn nữa trắng ra làm rõ ra tới. Chẳng lẽ, thật sự giống nàng lúc trước suy đoán như vậy, Mộ Dung Thận Tư là giấu ở Cơ Thiều Huyên bên người kẻ phản bội. Đại tỷ tỷ đã nhận ra Mạc Thiên Quân có chút không bình thường cho Mạc Ngàn Lam đứng dậy nghiêm túc nhìn nàng. Suy tư một lát sau cũng như mày nói, tỷ tỷ cũng ở khóc. Mạc Thiên Quân duỗi tay sờ sờ Mạc Ngàn Lam đầu, khẽ cười nói, tỷ tỷ bất quá là có một số việc tưởng không rõ, Ngàn Lam không cần lo lắng. Nàng đứng dậy vỗ vỗ nàng nói, đi chơi đi. Mạc Ngàn Lam đối cảm xúc cảm giác so nàng tưởng tượng còn muốn nhạy bén, liền chính mình một chút cảm xúc dao động đều có thể phân biệt ra tới. Mạc Ngàn Lam đối cảm xúc cảm giác so nàng tưởng tượng còn muốn nhạy bén. Liền chính mình một chút cảm xúc dao động đều có thể phân biệt ra tới. Nếu nhiên như thế, vậy chứng minh Mộ Dung Thận Tư thật sự có cái gì lý do khó nói, mặc dù hắn không phải Nguyệt Vương, chỉ sợ cũng là đụng phải cái gì làm hắn vô pháp lựa chọn nan đề. Mạc Thiên Quân tâm sự nặng nề quay đầu lại vừa vặn nhìn đến Cơ Thiều Huyên lẳng lặng đứng ở cửa, mặc dù hắn trước mắt che cầm mang, nàng lại biết hắn đã là đem chính mình cảm xúc cũng thu vào đáy mắt. Mạc Thiên Quân nhịn không được nghi hoặc, liền nàng đều đối Mộ Dung Thận Tư sinh ra hoài nghi, Cơ Thiều Huyên từ trước đến nay đều tính không lộ chút sơ hở, lại cùng Mộ Dung Thận Tư là sinh tử chi giao, chẳng lẽ hắn thật sự không có phát hiện Mộ Dung Thận Tư dị thường, nửa điểm đều không có hoài nghi quá Mộ Dung Thận Tư sao? Quân nhi, Cơ Thiều Huyên đối đi đến trước mặt Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, lại tính toán sự tình gì muốn gạt bổn cung. Mạc Thiên Quân ho nhẹ một tiếng lắc đầu, suy nghĩ lao các chủ án tử. Hơn nữa cũng có chút lo lắng tiểu sư muội. Mặc dù Thái Hậu không ở trong cung cũng không thấy đến có bao nhiêu an toàn, nàng tưởng lưu tại Thái Hậu bên người, đơn giản là tưởng điều tra rõ lao các chủ ngộ hại có thể hay không cùng Thái Hậu có quan hệ. Nàng trước kia chưa bao giờ gặp được quá loại này phức tạp cục diện, ta lo lắng nàng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mộ Dung Thận Tư sự tình. Tính, vẫn là nàng chính mình chậm rãi quan sát hảo. Mặc dù là Cơ Thiều Huyên cũng tâm tồn hoài nghi, nhưng chỉ cần hắn không nói, cũng không biểu hiện ra cái gì không đúng, liền chứng minh tình thế phát triển còn tại hắn trong lòng bàn tay. Nàng luôn có một loại cảm giác, nếu nàng thật sự nói cho Cơ Thiều Huyên chính mình có quan hệ Mộ Dung Thận Tư suy đoán, kia hết thể liền đem vô pháp vãn hồi, Mộ Dung Thận Tư cùng bọn họ những người này khoảng cách chắc chắn càng kéo càng xa. Không phải đã tính toán buộc Thái Hậu ra tay, xem nàng sẽ lộ ra cái gì dấu vết sao. Cơ Thiểu Uyên lôi kéo Mạc Thiên Quân về tới phòng trong, cũng không có truy vấn nàng phía trước khác thường. Bổn cung ở mục cô nương bên người phái đi hắc kỳ doanh người, một khi phát hiện có cái gì không đúng, bọn họ sẽ lập tức đem mục cô nương mang đi. Hắc kỳ doanh. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, ta nhớ rõ gì nói qua, ám ảnh cung không được tham dự triều đình chi tranh, nếu không có quốc nạn không được ra tay A Điện hạ phái hắc kỳ doanh người đi bảo hộ tiểu sư muội, sẽ không vi phạm tổ huấn đã chịu trừng phạt sao. Cơ Thiểu Uyên tức khắc bất đắc dĩ cười, quân nhi, ngươi đương bổn cung cái này ám đế là bị ám ảnh cung lề thói cũ tùy ý thao túng con rối sao. Hắn sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, di ở trong tối ảnh trong cung đại không lâu sau, lại trời sinh phản cốt không phục quảng giáo, rất nhiều quy củ đều là sư phụ cố tình nói ra đe dọa nàng. Thân là ám đế, nếu là liền điều phái vài người tay đều phải nơi trốn chịu ước thúc, kia cái này ám đế không làm cũng thế. Mạc Thiên Quân lỗ thai tức khắc đỏ lên, có chút xấu hổ rời đi tầm mắt. Nàng trong lúc nhất thời lại quên mất nơi này là quân quyền tối thượng cổ đại, ám ảnh trong cung quy củ tự nhiên là từ Cơ Thiểu Uyên định đoạt. Trời sinh phản cốt. Nàng đại di mụ thật là biểu hiện trời sinh phản cốt, bất quá đời trước ám đế chỉ sợ là nhìn nhầm, trước mặt cái này cử chỉ ưu nhã nhìn như quy củ nghe lời phúc hắc hoàng tử, mới nên là chân chính phản cốt một cái đi. Lại nói tiếp, như thế nào gần nhất cũng chưa nhìn thấy gì. Nhắc tới Trình Hoài Khanh, Mạc Thiên Quân lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng lắm, có chút kinh ngạc hỏi, dĩ vãng nàng tổng ái ở chúng ta trước mặt lắc lư, nhưng từ khi đại hôn về sau nàng liền mất đi bóng dáng, điện hạ có biết nàng đi nơi nào? Bổn cung phái nàng đi kiểm chứng một chút sự tình. Cơ Thiểu Uyên như suy tư gì nhìn ngoài cửa, còn có, phía trước binh bộ phát sinh những cái đó huyết án, Mộ Dung Thận Tư cũng tra ra chút mặt mày. Cái gì? Mạc Thiên Quân trước mắt sáng ngời, vội vàng túm Cơ Thiểu Uyên tay háo hỏi, điện hạ biết hung thủ là người phương nào? Nguyệt Vương binh tướng bộ thượng thư thi thể hủy diệt về sau, tuyên đức đế liền hạ chỉ đem kia án tử phong ấn, mà Mạc Thiên Quân đang xem quá hầm băng thiêu hủy phá hư thi thể sau, cũng cảm thấy án tử sẽ lâm vào một đoàn sương mù, trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được một cái làm nàng chính mình vừa lòng đáp án. Lại không nghĩ quanh co, đệ nhất lâu thế nhưng thật sự tra được manh mối, Mạc Thiên Quân tâm tức khắc liền phi dương lên. Bọn họ đều là chết vào một cái tuyệt đỉnh cao thủ trong tay, chẳng qua, người này lại cùng Nguyệt Vương cùng Tế Vương không có bất luận cái gì quan hệ. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên nói. Mạc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không phải Nguyệt Vương cùng Tế Vương thủ hạ. Quân nhi lúc trước không phải là Mộ Dung Thận Tư đi tra rõ kêu ba vị đại nhân cộng đồng kẻ thù. Cơ Thiểu Uyên hỏi. Mạc Thiên Quân gật đầu, kia hai vị tiểu thư tử trạng như thế thê thảm, trừ phi là hoài cực đại phẫn hận, bằng không không có khả năng lọt vào như vậy đối đãi. Cơ Thiểu Uyên trên mặt xẹt qua một tia sắc lạnh. Đệ nhất lâu đến ba vị đại nhân quê nhà cùng nhậm chức quá địa phương tra biến bọn họ sở hữu quá vãng, sau lại phát hiện, khoảng cách kinh thành cách đó không xa một cái thôn xóm từng tao ngộ quá sơn phỉ tập kích, trong thôn sở hữu ba tánh toàn thảm tao độc thủ, nhưng phạm là nữ nhân toàn đã chịu lăng nhục, thả mỗi người đều tử trạng thê thảm. Trong thôn một nhà nông hộ nhi tử lại không ở trong thôn, mà là bên ngoài du lịch học nghệ, sự phát trước một ngày vừa lúc đuổi ở hồi thôn trên đường. Chờ hắn đến thôn sóng khi, trong thôn ba tánh đã toàn bộ ngộ hại, hắn nhìn đến chính là khắp nơi thi thể cùng biến thành màu đen vết máu. Không chỉ có như thế, bởi vì khi cách một đêm, mùi máu tươi triệu tới trong núi rất nhiều dã lang chó hoang, chọc đến thi thể bị súc vật cắn ướt, trong thôn thê thảm hỗn độn vô pháp nói nên lời. Cơ Thiểu Uyên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, kia cận tồn nam tử gặp đả kích, liền quyết tâm phải vì trong thôn ba tánh báo thù. Hắn chằn trọc nhiều năm điều tra nghe ngóng hung thủ tin tức, lại không thu hoạch được gì không hề tiến triển, thẳng đến không lâu trước đây, có người nói cho hắn giết hại hắn cùng thôn bá tánh đúng là hiện tại binh bộ thượng thư, mà người đứng xem lại là Tào Lục hai vị đại nhân, cho nên, hắn liền tìm kia hai vị đại nhân ra nhất được sủng ái tiểu nữ nhi báo thù, đem năm đó hắn thân nhân gặp hết thảy tất cả đều còn tới rồi kia hai vị tiểu thư trên người. Cơ Thiểu Uyên nghiêng đầu mặt hướng Mạc Thiên Quân phương hướng, hình bộ y đi theo quân nhi lời nói, canh dự ở binh bộ vài vị đại thần phủ đệ tìm kiếm quân nhi bức họa ám chỉ người, sau lại thế nhưng quả thực ở bọn họ trước cửa bắt được cái gọi là hung thủ, hiện tại, kia hung phạm đã bị giam giữ ở một phiến môn trong phòng giam, quân nhi cần phải đi gặp một lần hắn. Bắt được. Mạc Thiên Quân càng thêm kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu nói, muốn gặp. Ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn, có lẽ, gặp qua hắn lúc sau, liền có thể nghiệm chứng đáy lòng ta cuối cùng một cái suy đoán. Phòng trong không khí có chút trầm trọng, Cơ Thiểu Uyên đứng dậy nắm Mạc Thiên Quân hướng ra ngoài đi đến, lại vừa mới đi ra cửa, liền thấy Long Nhất sắc mặt hơi trầm xuống vọt tiến vào. Chuyện gì? Cơ Thiểu Uyên giữa mày khe nhíu, Long Nhất trả lời nói, điện hạ, hình bộ thượng thư cầu kiến. Mạc Thiên Quân đáy lòng lột bột nhảy dựng. Này đương khẩu! Hình bộ thượng thư lại tới cầu kiến Cơ Thiểu Uyên, chẳng lẽ là trong kinh lại đã xảy ra chuyện đi? Lưu Hiên các cán tử còn không có manh mối, bên này liền chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, xem ra thật sự là có người ở sau lưng chơi xấu, đem trực tiếp rảo tan Khánh Quốc vận mệnh quốc gia căn cơ sao. Tím Uyển. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu đối rừng hoa đảo phụ cận Tím Uyển phân phó, mang Ngàn Lam trở về phòng. Trực giác nói cho nàng, hình bộ thượng thư mang đến ngoài ý muốn không phải gì chuyện tốt, vẫn là làm thiên chân sạch sẽ Ngàn Lam lảng tránh tương đối hảo. Từ huyền hoa lục giao vội vàng đem Mặc Ngàn Lam mang về Đông Sương, Long Nhất được Cơ Thiểu Uyên cho phép, cũng đem hình bộ thượng thư thả tiến vào. Hình bộ thượng thư sắc mặt buồn bực chạy đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt, thở dài trực tiếp một quỳ, điện. Không, vương gia, thỉnh trị lao thần làm việc bất lợi chi tội. Lên đáp lời. Cơ Thiểu Uyên trấn an vô vô Mặc Thiên Quân tay, ý bảo nàng đến một phiến môn thẩm vấn hung phạm sự tình đi trước gáp sau. Hắn xoay người lại về tới trong phòng. Đối mặt hình bộ thượng thư hỏi, trong kinh lại xảy ra chuyện gì? Hình bộ thượng thư ấy nấy trả lời, lại bộ thượng thư ra tiểu nữ nhi ném. Gì? Mạc Thiên Quân nhịn không được một trận đau đầu. Lần trước là binh bộ, lại đến là Lưu Hiên Các, hiện tại lại đổi thành lại bộ. Nay Khánh Quốc sủng thần sao bài đối xảy ra chuyện, xác định không phải ước hảo tổ đội tới khi dễ Cơ Thiểu Uyên sao. Hiện giờ tam pháp tư chi trách tất cả đều đè ở Cơ Thiểu Uyên một người trên người. Hình bộ cùng Long kỵ vệ nếu là liền này đó xương cánh tay đại thần gia quyến đều bảo hộ không tốt, hoặc là làm hung phạm liên tiếp lấy này đó quan viên gia quyến khai đao. Mặc dù tuyên đức đế không đành lòng trị Cơ Thiểu Uyên làm việc bất lợi chi tội, trong triều các đại thần cũng đến đem Cơ Thiểu Uyên mắng chết. Vương phi hình bộ thượng thư là Cơ Thiểu Uyên tín nhiệm nhất thần tử, cũng là phía trước duy nhất một cái thuộc về Cơ Thiểu Uyên trận doanh trọng thần, hắn tự nhiên biết. Trước mắt vị này mới vừa gả cho lục điện hạ cũng tân chức vì vương phi Mặc đại tiểu thư, kỳ thật là cái xử án kỳ tài, cũng đúng là có nàng kia quái dị suy đoán biện pháp, mới làm cho bọn họ bắt được giết hại Tào Lục hai nhà tiểu thư hung thủ. Lúc này nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, hình bộ thượng thư tức khắc vẻ mặt chờ mong nhìn nàng nói, lại bộ thượng thư tiểu nữ nhi hiện giờ chỉ có 12 tuổi, là hắn đặt ở đầu quả tim đau sùng bà bối. Hôm qua thượng thư phu nhân mang theo nàng đi dâng hương, không ngờ lại ở hoa lục trong chùa lạc đường. Kinh Triệu Doãn phái ra mọi người đoàn ngựa thồ lại bộ thượng thư tìm kiếm, lại đến nay đều không có tìm được tiểu tiểu thư bóng dáng. An đại nhân lòng nóng như lửa đốt nháo tới rồi lao thần nơi này, thiên nói hắn nữ nhi đã ngộ hại, thả đều là hình bộ thất trách làm việc bất lợi sở đến, làm lao thần cần thiết cho hắn cái công đạo. Lao thần lo lắng hắn quấy nhiễu hoàng thượng, lại nghe nói điện hạ cùng vương phi lúc này liền ở tướng quân phủ. Lúc này mới vội vã tới rồi thông chi điện hạ, làm điện hạ cùng vương phi lấy cái chủ ý. An tiểu thư mất tích lúc sau, an phủ nhưng có thu được cái gì làm tiền tin tức sao? Mạc Thiên Quân giơ tay xoa xoa thái dương, thở dài hỏi. Kế giết người phóng hỏa lúc sau, hiện giờ liền bắt cóc cán đều theo sát đi lên, nàng không khẩn hoài nghi Khánh Quốc kinh thành phong thủy có phải hay không bị người nào phá hư, như thế nào gần nhất liên tiếp sự phát, nửa điểm đều không cho người ngừng nghỉ. Không có. Hình bộ thượng thư lập tức lắc đầu, an tiểu thư giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, nửa điểm tin tức cũng hỏi thăm không đến. Nếu là có người đưa tới làm tiền tin tức còn hảo, Kinh Triệu Doãn liền có thể trực tiếp đem người nọ bắt lấy, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra trói lại an tiểu thư hung phạm, đem này đó cả gan làm loạn tặc tử một lần là bắt được. Nhưng những người này lại nửa điểm phản ứng đều vô, thực sự làm cho bọn họ chân tay luôn cuống, lại tìm không thấy nửa điểm ứng đối giải quyết biện pháp ra tới. Khoảng cách An tiểu thư mất tích đến bây giờ có bao nhiêu lâu rồi? Mạc Thiên Quân lại hỏi. Bẩm vương phi, không sai biệt lắm có 12 cái canh giờ. Hình bộ thượng thư trả lời. Đã qua 24 tiếng đồng hồ sao? Mạc Thiên Quân giữa mày ninh càng khẩn, lại đáy lòng vừa động, hỏi lại, trừ bỏ An tiểu thư ở ngoài, trong kinh gần nhất nhưng có khác gia hải tử mất đi. Hình bộ thượng thư hơi hơi sửng sốt, vương phi ý tứ là. Mạc Thiên Quân đứng ở Cơ Thiểu Uyên bên người, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, sẽ bắt người giống nhau chỉ có mẹ mìn cùng Sơn Phỉ, sở cầu toàn bất quá là tiền tài. Nhưng trong kinh mẹ mìn tất nhiên không dám đụng vào quan gia tiểu thư, nếu là Sơn Phỉ ra tay, cũng không có khả năng qua lâu như vậy còn không tiễn tin tức lại đây. Cho nên, bổn phi không suy xét mặt khác một loại khả năng. Cái gì khả năng? Hình bộ thượng thư kích động hỏi. Quyền dưỡng. Mạc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, nghĩ tới kiếp trước kinh làm những cái đó vô số vặn vẹo nhân tính án kiện. Quyền dưỡng. Cơ Thiểu Uyên cũng kinh ngạc hỏi, Mạc Thiên Quân hít sâu một hơi gật đầu, những người này giống nhau đều là tâm lý đã chịu bị thương, hoặc là đối tuổi này tiểu nữ hài có cái gì đặc thù hăng mê, cho nên, hắn sẽ chuyên môn đối riêng đối tượng xuống tay. Ngươi làm kinh Triệu Doãn ở kinh thành nghiêm tra, mặc kệ là mẹ mìn cũng hảo vẫn là bình thường bá tánh ra cũng hảo, nhưng phàm là có nữ nhi lạc đường, tất cả đều đem tuổi thống kê xuống dưới, ngươi tất nhiên sẽ cố ý ngoại phát hiện. Là, hình bộ thượng thư tuy rằng cảm thấy Mạc Thiên Quân mệnh lệnh có chút quái dị, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy tìm kiếm manh mối phương thức, nhưng bởi vì có nàng chỉ điểm, lâm vào cục diện bế tắc án tử cuối cùng có một chút tiến triển, vì thế liền lập tức xoay người rời đi, an bài thuộc hạ dựa theo Mạc Thiên Quân phân phó đi điều tra. Điện hạ, đại hình bộ thượng thư đi rồi, Mạc Thiên Quân quay đầu đối Cơ Thiểu Uyên nói, làm Long kỵ vệ hoặc là hắc kỳ doanh người cũng đi tra đi. Nhanh chóng đem ta công đạo đồ vật điều tra rõ giao cho trong tay ta. An tiểu thư hiện tại hẳn là còn sống, nhưng nếu là lại muộn thượng một lát. Tần 1. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên kêu, một đạo hắc ảnh tức khắc xuất hiện ở Cơ Thiểu Uyên phía sau, Mạc Thiên Quân nao nao, lập tức thấy được kia hắc y liễu nhân cẩn cổ màu bạc kỳ lân đồ đằng, ngay sau đó câu môi cười, đáy mắt lộ ra vui mừng vui mừng. Hắc kỳ doanh. Cẩm Tú đại lục không người có thể siêu việt cao thủ đứng đầu. Có bọn họ ra ngựa, nói không chừng thật sự có thể đem An tiểu thư từ hung đồ trong tay cướp về. Mới vừa nói ngươi đều nghe thấy được. Cơ Thiểu Uyên thần sắc lạnh lùng hỏi, Tần Một im lặng gật đầu, sau đó lần thứ hai biến mất. Cơ Thiểu Uyên đối Mạc Thiên Quân nói, quân nhi yên tâm, này trong kinh có bổn cung cùng hắc kỳ doanh ở, loạn không được. Mạc Thiên Quân đấy lòng ấm áp, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm Cơ Thiểu Uyên tay nói, điện hạ, chúng ta đi một phiến môn đại lao đi. Có lẽ chờ ta hỏi thanh nào đó sự tình sau, liền có thể biết được bắt đi An tiểu thư người rốt cuộc là ai. Ân. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp mang theo Mạc Thiên Quân hướng ngoài cửa đi đến, cũng đối chờ ở ngoài cửa Long Nhất hơi hơi giơ tay. Long Nhất hiểu rõ cúi đầu, bay nhanh đi vì hai người chuẩn bị ngựa xe. Đông xương phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Mạc Ngàn Lam từ bên trong dò ra đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân gọi một câu, đại tỷ tỷ. Mạc Thiên Quân tiếp xúc đến Mạc Ngàn Lam thanh triệt đôi mắt, đáy lòng đột nhiên Mạc danh hoàng hốt, nàng đối Tử Huyền Hòa Lục giao công đạo nói, xem trọng Lục tiểu thư, ta không ở thời điểm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Ngô Đồng Viện, cũng không cho bất luận kẻ nào đem nàng từ nơi này mang đi. Chương 226, ai là Nguyệt Vương? Một phiến môn trung, Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên đích thân tới Thiên Lao, trước đoạn thời gian nháo đắc nhân tâm hoảng sợ binh bộ huyết án liền tùy theo chân tướng đại bạch. Kinh giao mặt đông phòng Kỳ Sơn Hạ có một cái Hứa Gia thôn, thôn dân bảng sơn mà sống, dân phong thuần phác, đối lui tới khách qua đường toàn sẽ thịnh tình khoản đãi miệng cười tương đối. Hai năm trước, Tế Vương chuyển đi biên cảnh, trong triều đảng tranh cũng càng diễn càng liệt, vì cùng Thái tử chống lại, Tế Vương liền ngầm chiêu binh mãi mã, ở phòng Kỳ Sơn trung kiến một cái tư binh đại doanh, phụ trách việc này đúng là đối Tế Vương nói gì nghe nấy binh bộ thượng thư. Tế Vương đi rồi. Binh bộ thượng thư âm thầm mang theo một người tâm phúc đi phòng Kỳ Sơn, mà đoàn người ta túc địa phương đúng là đối phòng Kỳ Sơn tất cả quen thuộc Hứa Gia thôn. Binh bộ thượng thư hoa số tiền lớn thuê Hứa Gia thôn vô số nam tử, nói là làm cho bọn họ mang theo chính mình vào núi Tầm Bảo, kỳ thật là vì đến trong núi thăm dò địa hình. Lại không nghĩ rằng, nay tìm tòi không quan trọng, lại là bị hắn ở núi sâu trung tìm được một chỗ mỏ vàng xỉu. Không khỏi để lộ tiếng gió. Hắn một bên phái người đi thông chi Tây Vương, hơn nữa âm thầm điều tới đã thuần dưỡng tốt một đám tư binh, một bên trấn an Hứa Gia thôn dân, nói là muốn ích lợi cùng chung, mang theo bọn họ tập thể chuyển nhà kinh thành, làm cho bọn họ đời đời đều đại phú đại quý. Hứa Gia thôn dân không nghi ngờ có hắn, cùng binh bộ thượng thư xưng huynh gọi đệ cũng vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không nghĩ, cùng ngày ban đêm, đã bị vọt tới tư binh chắn ở trong thôn cũng tàn sát mãn môn. Lúc ấy, Tào Lục hai vị đại nhân vừa vặn bị điều hướng kinh thành, kết bạn đồng hành đi ngang qua Hứa Gia thôn khi thấy này hết thảy. Binh bộ thượng thư đem hai vị đại nhân bên người gia đình xử quyết, làm này hai người an toàn vào kinh, lại ngược lại liền đưa bọn họ điều vào binh bộ, kéo vào Tế Vương Cơ Thiểu Phong trận doanh đủ. Tế Vương phái người ở phòng Kỳ Sơn trung chế tạo bẫy dập, làm ra một cái núi lở biểu hiện giả dối, đem Hứa Gia thôn hết thảy hoàn toàn che giấu, lại không có nghĩ đến, trong thôn thế nhưng còn giữ một cái người sống, cũng ở 2 năm lúc sau tìm được binh bộ, đối năm đó sở hữu thiệp án người triển khai huyết tinh báo thủ. Nhìn bình tĩnh nói ra hết thể cái kia Hứa Gia thôn cô nhi, Mạc Thiên Quân chỉ hỏi hắn một vấn đề. Là ai nói cho hắn năm đó tàn sát Hứa Gia thôn chính là binh bộ thượng thư? Người nọ trả lời, một cái áo tím bạc mặt nạ nam tử. Đi ra thiên lao, Mạc Thiên Quân hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình nhìn về phía nơi xa. Cùng loại trường hợp nàng kiếp trước gặp qua rất nhiều, nhưng kiếp này lần thứ 2 tiếp xúc, như cũ làm nàng cảm thấy nội tâm lạnh cả người. Thậm chí là bởi vì đặc thù hoàng quyền chế độ, sấn đến này huyết án chân tướng càng làm cho người thổn thức vô cùng. Binh bộ 3 vị trọng thần gặp nạn, chỉ do bọn họ gieo gió gặt bão, hiện giờ có một cái nằm ở một phiến môn mà hầm băng, mặt khác 2 cái tắc muốn vĩnh viễn đắm chìm ở mất đi ái nữ cũng thấy các nàng thê thảm tử trạng hối hận cùng bóng ma chung. Ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, thế nhân trong lòng đều có định luận. Nhưng mà giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, chờ đợi cái này Hứa Gia thôn cô nhi chỉ có chém đầu này một cái lộ. Điện hạ. Mạc Thiên Quân quay đầu nhìn bên người Cơ Thiểu Uyên nói, ta tưởng, ta đại khái biết Nguyệt Vương chính là ai. Cơ Thiểu Uyên trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nhưng Mạc Thiên Quân lại không có bên dưới. Nàng lôi kéo Cơ Thiểu Uyên về tới chính sảnh, liền thấy Liêu Diệc cùng Đồ Phúc đón đi lên, mà Liêu Diệc kia quán có quan tài trên mặt thế nhưng nhiều một tia rõ ràng nôn nóng. Vương Phi. Liêu Diệc chắp tay cung kính hành lễ, sau đó nói, kia phạm nhân bị giam giữ lên sau vẫn luôn đều không nói lời nào, Vương Phi nhưng có hỏi ra cái gì sao? Mạc Thiên Quân gật đầu, nên nói hắn đều đã nói, sau đó ta sẽ đem chân tướng tất cả đều nói cho ngươi, ngươi đem này án tử ký lục lúc sau liền có thể trực tiếp đệ đơn phong ấn. Binh bộ thượng thư cùng Tào Lục 2 vị tiểu thư sát chết cũng có thể đưa về phủ đệ, làm cho bọn họ thân nhân đưa bọn họ xuống mồ vì an. Liêu Diệc gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia giấy rủa cùng do dự, hắn ho nhẹ một tiếng phương hỏi, vãn sinh cả gan xin hỏi Vương Phi, mục cô nương nàng. Nghe được Liêu Diệc nhắc tới Mục Uyển Ngưng tên, Mạc Thiên Quân trên mặt lập tức treo lên cười như không cười biểu tình. Trong trẻo đôi mắt không chớp mắt nhìn Liêu Diệc, Mạc Thiên Quân hậm hực tâm tình tức khắc tiêu tán không ít, sau đó liền thấy Liêu Diệc kia trắng nón bên thai dâng lên một tia ửng đỏ, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên xấu hổ. Mạc Thiên Quân đỡ Cơ Thiểu Uyên ngồi xuống, hài hước nói, Liêu sư gia, ngươi giống như thực quan tâm nhà ta tiểu sư muội a. Khu khu khu khu Liêu Diệc suýt nữa bị dâng lên nước miếng sặc chết, có chút trột dạ rời đi tầm mắt nói, vãn sinh là mục cô nương đồng liêu, mục cô nương lại là một phiến môn duy nhất nữ tử, vãn sinh tự nhiên đối nàng nhiều hơn quan tâm. Nàng đã nhiều ngày chưa xuất hiện ở một phiến môn, mục lao các chủ gia loại này ngoài ý muốn, cũng không biết mục cô nương hiện tại thế nào. Nếu là có thể sử dụng đến vãn sinh địa phương, vãn sinh tự nhiên vì mục cô nương tận lực. Mạc Thiên Quân nghiêng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một tia thận trọng. Mục lao các chủ lâm nạn tin tức đến nay còn bị Long Kỵ vệ gắt gao ngăn chặn, không có làm nó tiết lộ ra nửa phần. Cơ Thiểu Uyên tuy rằng sai người đem lão các chủ thi thể đưa tới một phiến môn, nhưng Mục Uyển Ngưng bị Thái Hậu giam sự tình lại không có nói cho bất luận kẻ nào. Liêu Diệc chỉ biết Mục Uyển Ngưng liên tục mấy ngày chưa xuất hiện, chỉ cho là nàng bi thương quá độ đem chính mình nhốt ở Lưu Hiên Các Trung, lại là không biết, nàng hiện tại cũng thân hãm đầm rồng hang hổ, hơn nữa tưởng tự mình tra ra giết hại lão các chủ hung thủ. Mục cô nương không có việc gì. Mạc Thiên Quân đối Liêu Diệc nói, chờ nàng quá mấy ngày tâm tình bình phục, tự nhiên sẽ trở về cùng chúng ta gặp nhau, rốt cuộc ngộ hại chính là nàng tổ phụ, nàng nhất định sẽ tưởng tự mình bắt lấy kia hung thủ. Quân nhi muốn bọn họ tại đây chờ, có chuyện gì muốn công đạo. Cơ Thiểu Uyên nhàn nhạt đánh gãy Mạc Thiên Quân cùng Liêu Diệc, đem câu chuyện xóa tới rồi chính đề thượng. Liêu Diệc thấy Cơ Thiểu Uyên lên tiếng, tự nhiên cũng không hảo lại hỏi nhiều. Mạc Thiên Quân đối Cơ Thiểu Uyên hơi hơi mỉm cười, ngược lại đối Liêu Diệp cùng Đồ Phúc nói, lao các chủ thi thể hiện tại liền đặt ở chúng ta một phiên môn, phía trước ta từng đơn giản xem qua một lần, xong việc công đạo các ngươi cẩn thận kiểm tra thực hư, đối hắn nguyên nhân chết các ngươi nhưng có kết luận. Một trưởng bị mất mạng. Đồ Phúc trả lời, là cái cao thủ làm. Lao các chủ chi tử đều không phải là bởi vì báo thù hoặc là quấn vào cái gì án tử, ở Mặc Thiên Quân xem ra, chính là bởi vì hắn đã biết không nên biết đến sự tình, sở hữu mới bị người dứt khoát lưu loát diệt khẩu. Hiện giờ xem ra, Đồ Phúc cùng Liễu Diệp đến ra kết luận nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, lao các chủ trên người cũng không có bất luận cái gì mặt khác vết thương, trong bụng cũng không có cái gì chí mạng độc vật, cướp đi hắn tánh mạng chính là trực tiếp bổ vào hắn trên đỉnh đầu một trường. Mặc Thiên Quân gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi khả năng từ lao các chủ thương thế thượng nhìn ra, giết hại hắn hung thủ có phải hay không việc này giam giữ ở nhà tù chung người nọ? Còn có, sớm hơn thời điểm ở một phiến trong môn giết hại Lộ Công Công hung thủ, có phải hay không cũng cùng người này có quan hệ? Đồ Phúc cùng Liễu Diệp trên mặt tức khắc xẹt qua khiếp sợ thần sắc, ngay cả Cơ Thiểu Huyền, nguyên bản khẽ lá trà ngón tay cũng hơi hơi một đốn, ngẩng đầu mặt hướng Mặc Thiên Quân. Vương Phi như thế nào sẽ có này suy đoán? Liêu Diệc khó hiểu hỏi. Ở hắn xem ra, nay vài món án tử hoàn toàn là tám căn cột hai nói chuyện không đâu, mặc dù người chết tử trạng đều phi thường thê thảm, lại không biết nàng lại như thế nào đem hung thủ liên tưởng thành một người. Người đã quên sao? Mặc Thiên Quân ngồi ở Cơ Thiểu Huyền bên người, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ta đã từng vì giết hại Lộ Công Công hung thủ cùng phạm phải binh bộ huyết án hung thủ tất cả đều làm trong lòng bức họa. Đến ra kết luận là hung phạm thân cao bảy thước thân hình cao lớn võ công cao cường, hơn nữa là một thân sát khí sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt một cái vọng qua đi liền sẽ lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Hôm nay ta ở nhà tù chung nhìn thấy kia Hứa Gia Thôn cô nhi, phát hiện hắn có cái xoa động thủ chỉ thói quen. Mặc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, có loại này thói quen nhỏ nhân vi số không ít, nhưng hắn lại là dùng tay trái. Còn nhớ rõ sao, lúc trước Lộ Công Công chết ở chỗ này khi... Ta cũng nói qua, hung thủ là một cái thuận tay trái. Đồ Phúc cùng Liễu Diệc hai mặt nhìn nhau, nhưng dù vậy, thật là lao các chủ sau khi chết, bọn họ mới đưa kia hung đồ bắt lấy. Lúc này ngẫm lại, người này cũng đích sắc cùng Vương Phi phía trước làm ra tâm lý bức họa đều có tương tự chỗ. Nhưng bọn hắn lại vẫn là cảm thấy chứng cứ không đủ, nói hắn là trong kinh gần nhất phát sinh sở hữu huyết án hung thủ có chút gượng ép. Này đích sắc chỉ là ta một cái suy đoán. Mặc Thiên Quân lắc đầu nói, ta cũng vô pháp xác định đến tột cùng có phải hay không hắn, chỉ là tưởng căn cứ cái này suy đoán đi nghiệm chứng một chút sự tình. Nàng gợi lên một lọn tóc quấn quanh ở trên tay, loát loát suy nghĩ sau nói, huyết mai chu sa một án, tài đi vào một cái tướng quân phủ. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cùng Bạch Hồng Quán nhật lời đồn đãi, cuối cùng bị bắt nước bẩn chính là Trường Lan Cung. Mạn Đà La Hoa ngoài ý muốn, học sĩ phủ bị kéo vào nước đục, lại tiếp theo. Chính là binh bộ thượng thư cập trong quân tướng lãnh ngộ hại. Hiện tại, ta tưởng các ngươi còn không biết, lại bộ thượng thư gia tiểu nữ nhi ở hôm qua ly kỳ mất tích, nếu là vô pháp đem nàng tìm về, hoặc là chỉ có thể tìm về nàng thi thể, vậy chứng minh, tam tỉnh lục bộ là theo sát ở tướng quân phủ cùng học sĩ phủ lúc sau người bị hại. Đồ Phúc cùng Liễu Diệp sắc mặt đồng thời biến đổi, mà Cơ Thiểu Huyền tắc buông xuống trong tay cái ly, trên mặt hiện lên một tia mấy không thể thấy ngưng trọng. Điện hạ. Mặc Thiên Quân nắm Cơ Thiểu Huyền tay nói, chúng ta phía trước liền nhận định, là Nguyệt Vương ở kinh thành chế tạo này cùng nhau khởi ngoài ý muốn, vì chính là từ căn cơ thượng tan rã Khánh Quốc, khiến cho Khánh Quốc từ trong sụp đổ, sau đó xuất lĩnh Nguyệt Chi Quốc đem Khánh Quốc nhất cử đánh hạ, trở thành này cẩm tú trên đại lục tân bá chủ. Cơ Thiểu Huyền đuôi lông mày hơi hơi dương lên, Mặc Thiên Quân lắc đầu tiếp tục, nhưng ta hiện tại lại cảm thấy, này căn bản không phải Nguyệt Vương chân chính mục đích. Vương Phi lời này ý gì? Liêu Diệc khó hiểu hỏi. Có lẽ, Nguyệt Chi Quốc gia tâm bất quá là một cái ngụy trang. Nguyệt Vương chân chính mục đích, là quét sạch cùng tân sinh. Mặc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia bi thương, khỏe miệng cũng gợi lên một tia chua xót cười nhạt. Tướng quân phủ phát sinh ngoài ý muốn, chết lại là hai cái dâu ria tiểu nha hoàn, mà hung thủ còn lại là con vợ lẽ tam thiếu gia. Nhưng các ngươi còn nhớ rõ, trước hết lâm nạn không phải người khác, mà là tướng quân phủ đại tiểu thư Mặc Thiên Quân, cũng chính là ta. Đôi tay chậm rãi nắm lấy, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, hoa mai tượng trưng cho cao khiết, cha ta hắn vẫn luôn đều không tham dự bất luận cái gì đảng tranh, xem như triều đình trung còn sót lại cuối cùng một mạt thanh lưu, nhưng hắn bên người lại có một cái tùy thời sẽ làm hắn mất khống chế uy hiếp, kia đó là ta. Ở Tế Vương hồi kinh lúc sau, các ngươi liền đã nhìn đến, vì ta, cha ta không tiếc dĩ hạ phạm thượng, chẳng phân biệt quân thần chẳng phân biệt tôn ti, đối Tế Vương vung tay đánh nhau thậm chí là kháng chỉ không tôn. Nếu có nào một ngày ngoại tộc xâm lấn nguy cấp, các ngươi nói, cha ta có thể hay không trực tiếp đầu hàng, vì ta một người đến toàn bộ Khánh Quốc với không màng. Liêu Diệc cùng Đồ Phúc há miệng thở dốc, lại cảm thấy trong cổ họng một mảnh khô khốc, vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mặc Trường Ca đối Mặc Thiên Quân sùng ái cùng quý trọng đã tới rồi phát rồ nông nỗi, trước kia bọn họ chỉ là cảm thán Mặc tướng quân ngay thẳng cùng cả gan làm loạn, càng may mắn Hoàng thượng đối hắn nể trọng cùng tín nhiệm, liền kháng chỉ không tôn loại này tội lớn đều cười mà qua. Nhưng hôm nay nghe được Mặc Thiên Quân làm này nghi vấn, bọn họ lại cảm thấy giữa lưng chợt lạnh. Gia quốc thiên hạ. Trước có gia, lại có quốc, sau đó mới là cái gọi là thiên hạ. Tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt, này bốn chữ chỉnh tự hoàn toàn đổ một đám nhi ra tới, nhưng hồi tưởng Mặc Trường Ca cho tới nay hành động, bọn họ lại không dám chắc chắn, cái kia trung quân ái quốc trấn quốc đại tướng quân, sẽ vì thiên hạ mà từ bỏ chính mình ái nữ, đem chính mình ái nữ hy sinh ở hoàng tộc thiên hạ chung. Hắn đích xác trung quân, vẫn sống đến trong sáng thông thấu đều không phải là ngu trung. Hắn nhìn như ngu xuẩn, nhưng mặc dù là ích kỷ lựa chọn cũng là người không lời gì để nói. Hắn vì Khánh Quốc ngựa chiến nửa đời, không làm thất vọng Khánh Hoàng không làm thất vọng thiên hạ, mặc dù thật sự vì ái nữ từ bỏ mọi người, có lẽ cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy áy náy cùng thống khổ. Không có ra, đâu ra quốc cùng thiên hạ. Hắn đã mất đi yêu nhất nữ nhân, dư lại hy vọng chính là chân quý nhất nữ nhi, cho nên, bọn họ ai cũng không thể xác định, nếu Mặc Thiên Quân thật sự trở thành quân địch uy hiếp Mặc Trường Ca lợi thế, Mặc Trường Ca sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Nhìn trầm mặc Đồ Phúc Liêu Diệc cùng với Cơ Thiệu Huyền, Mặc Thiên Quân hơi hơi nhắm hai mắt lại, đáp không được đúng không? Không có người biết cha ta sẽ làm gì lựa chọn, cho nên, người nọ dứt khoát liền thay ta cha làm lựa chọn. Trấn quốc đại tướng quân tồn tại là vì bảo hộ Khánh Quốc, hắn muốn hóa thân trường thương hóa thân kiên thuẫn, hắn không cần uy hiếp không thể có nhược điểm, cho nên hắn liền ở lục điện hạ tới cửa cầu hôn ngày đó, lấy ngân châm làm ám khí đâm vào ta giữa mày, vì ta cha vĩnh viễn trừ bỏ ta cái này thai hoàng ẩm. Thật là thất bại a. Cái gì luyến thi phích, cái gì ngoại ý muốn cái gì tâm lý vật mẹo. Nàng dĩ vãng nhằm vào Tam thiếu gia Mặc Ngàn Trạch suy đoán tất cả đều là sai. Mặc Ngàn Trạch sẽ giết tướng quân phủ hai vị thị nữ hoàn toàn là ngoài ý muốn, lại cùng kia án tử căn nguyên không có nửa điểm quan hệ. Hung thủ ngay từ đầu mục tiêu đó là nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ thay đổi cái linh hồn lần thứ hai trọng sinh, làm mục đích của hắn lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Mu bàn tay bao vây thượng một tầng quen thuộc ô nhuận, Mặc Thiên Quân ngẩng đầu, nhìn đến Cơ Thiểu Huyền thật đối mặt chính mình phương tiện, trên mặt biểu tình trước sau như một bình tĩnh, lại làm chính mình tâm nháy mắt được đến bình tĩnh. Nàng hồi nắm Cơ Thiểu Huyền tay nói, tướng quân phủ án tử, là quét sạch cha ta nhược điểm, quét sạch đối tượng tự nhiên là ta. Đi theo, chính là kinh thành nội truyền khai Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cùng Bạch Hồng Quán Nhật lời đồn đãi. Này lời đồn đãi xuất xứ tuy rằng là Khâm Thiên Giám, nhưng sớm nhất lại là từ Thái Hậu trong miệng lậu ra tới. Lộ Công Công được Hoàng thượng ý chỉ đi một phiến môn tìm điện hạ ngộ hại, kết quả gặp phải gì quét sạch năm đó cùng giết hại ta mẫu thân có quan hệ tiểu thái giám, cùng với dấu ở mẫu phi trong cung cái kia nhãn tuyến. Cuối cùng kết quả giống như là phục chế tướng quân phủ án tử giống nhau, bằng bắt đầu một cọc cán mạng, phát triển ra mặt khác hai cọc cán mạng, kết quả tuy rằng làm chúng ta bắt được sau lại hung thủ, lại trước sau không biết lúc ban đầu phạm án người rốt cuộc là ai. Cơ Thiểu Huyền biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, mà Đồ Phúc cùng Liễu Diệc đáy lòng tắc đột nhiên hiện lên một tia khó có thể miêu tả khẩn trương. Theo Mặc Thiên Quân kéo tơ lột kén, chân tướng đang ở trồi lên mặt nước, nhưng bọn họ lại không biết vì sao, tựa hồ cũng không muốn biết này chân tướng sau lưng đáp án. Mặc Thiên Quân khẽ thở dài, đây là hung thủ nhằm vào trong hoàng thành lần thứ hai quét sạch, điện hạ có thể sai người đi tra một tra cái kia Lộ Công Công, tuy rằng hắn là nội vụ phủ tổng quản, đi theo phụ hoàng bên người nhiều năm, nhưng có lẽ hắn sau lưng có khác một thân, cho nên mới làm hung thủ đối hắn động sát nghiệm, cũng coi đây là mồi, trở nên gây gắt gì trong lòng sát ý, quét sạch mẫu phi bên người kẻ cắp. Giọng nói ngừng lại, Mặc Thiên Quân thở hổn hển khẩu khí, bị Cơ Thiểu Huyền nắm lấy lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng càng là một trận lôi kéo đau đớn. Lần thứ ba, học sĩ phủ quản gia ngộ hại, mà điện hạ thời điểm cũng tra ra, kia quản gia là thái tử cùng tế vương đánh cờ một viên quân cờ, liên lụy đến thái tử cùng tế vương ích lợi tranh chấp. Đúng là hắn đã chết về sau, đại học sĩ mới hoàn toàn đứng ở thái tử một phương, không dám tái khởi chưa quyết định tâm tư, phản bội ngay từ đầu cùng tế vương đồng minh. Nay cử tương đương là biến tướng suy yếu tế vương lực lượng, vì hắn tiếp theo tầng mục đích làm tốt chuẩn bị. Cơ Thiểu Uyên nắm lấy Mạc Thiên Quân tay hưu nhiên căng thẳng, trên người đột nhiên toát ra một tầng sâm hàn lạnh lẽo. Mạc Thiên Quân ánh mắt hơi hơi buồn bã. Nói nhiều như vậy, hắn hẳn là đã biết chính mình chân ý đi. Đáy lòng thở dài, nhưng nàng lại vẫn là đối Liêu Diệc cùng Đồ Phúc giải thích nói, lại sau đó, binh bộ vài vị trọng thần liên tục xảy ra chuyện, trong kinh nhân tâm hoảng sợ, liền điện hạ đều trên lưng thông đồng với địch phản quốc hiềm nghi. Hứa ra cô nhi báo thù chỉ là một cái hoàng tử, là tế vương cùng Nguyệt vương hợp tác, cho rằng có thể hại điện hạ, đem điện hạ đi ra ngoài một cái bẫy, lại không nghĩ rằng, đúng là cái này bẫy dập đem hắn nhốt đánh vào địa ngục, từ cao cao đám mây hoàn toàn ngã hạ. Bởi vì tế vương trước nay đều không biết, chính hắn, còn có toàn bộ binh bộ, mới là bị quét sạch đối tượng, đây là hắn phải vì chân chính thông đồng với địch phản quốc sở trả giá đại giới. Mạc Thiên Quân không đành lòng quay đầu đi, trong thanh âm cũng nhiều một tia run rẩy, nhìn như là dụng tâm kín đáo, muốn hủy diệt Khánh Quốc quốc tộ, kỳ thật lại biết rõ điện hạ tâm hệ Khánh Quốc thiệt tình, đem điện hạ bên người chướng ngại nhất nhất quét dọn, đem triều đình sở hữu cặn bã tất cả đều quét sạch. Liền hứa ra thôn năm xưa bản án cũ đều có thể nhảy ra, đối triều đình hậu cung thế cục toàn quen thuộc vô cùng, chẳng những võ công cao cường thả thông hiểu thiên văn địa lý, lại đối điện hạ cử chỉ hành vi vô cùng hiểu biết người. Mạc Thiên Quân giọng nói một ngạnh, gian nan nói, trong thiên hạ, chỉ có một. Trong đại sảnh đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, Liêu Diệc cùng Đồ Phúc sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Cơ Thiểu Uyên lẳng lặng mà đối với một phương hướng, một lát sau đạm nhiên đều, Long Nhị. Chờ ở thính ngoại Long Nhị nghe tiếng lại đây, liền nghe Cơ Thiểu Uyên hỏi, Mộ Dung đâu? Long Nhị nao nao, Mộ Dung công tử. Hắn tự rời đi tướng quân phủ sau thuộc hạ liền không có gặp qua hắn. Mạc Thiên Quân cúi đầu cười khẽ, đúng rồi, phía trước chúng ta không phải muốn hắn đi đối phó Thái Hậu sao. Cơ Thiểu Uyên bỗng nhiên đứng lên, buông ra Mạc Thiên Quân tay hướng ra ngoài đi đến, đồng thời đối Long Nhị hạ lệnh, truyền bổn cung khẩu dụ, triệu hồi sở hữu Long Kỵ vệ, niêm phong đệ nhất lâu, mang Mộ Dung Thận Tư đến tướng quân phủ thấy bổn cung. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đi ra một phiến môn. Điện hạ Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới, đáy lòng co rút đau đớn càng thêm rõ ràng. Nhìn đến như vậy Cơ Thiểu Uyên, Mạc Thiên Quân mới xác định, hắn đại khái là thật sự trước nay đều không có hoài nghi quá Mộ Dung Thận Tư. Nguyên bản nàng là tính toán tiếp tục sưu tập chứng cứ, đại xác định chân tướng về sau lại đi tìm Mộ Dung Thận Tư, muốn hắn chính miệng nói cho chính mình hắn rốt cuộc có phải hay không Nguyệt Vương. Nhưng hôm nay gặp qua Hứa Gia thôn cô nhi, cũng biết rõ ràng hết thể chân tướng sự thật, nàng liền biết, sự tình đã thành kết cục đã định, nàng không thể không thừa nhận. Vẫn luôn cho rằng muốn vì Mộ Dung Thận Tư tẩy thoát tội danh, muốn chứng minh Mộ Dung Thận Tư cũng không phải Nguyệt Vương nỗ lực, cuối cùng lại vẫn là không như mong muốn, ngược lại làm hắn chứng thực hắn chính là Nguyệt Vương chân tướng. Vì cái gì thế nhưng thật là hắn? Vì cái gì phải dùng phương thức này tới quét sạch Cơ Thiểu Uyên bên người trở ngại? Nàng có thể kết luận, Mộ Dung Thận Tư đều không phải là đại gian đại ác người, đơn chỉ xem hắn đối mặt ngàn lam biểu hiện liền nhưng thuyết minh. Hắn nội tâm kỳ thật vô cùng mềm mại. Nhưng nhìn Tào Lục hai nhà tiểu thư thi thể, hắn vì sao rồi lại thờ ơ, hắn lại là như thế nào cùng Nguyệt Chi Quốc nhắc lên quan hệ, biến thành cái kia mị hoặc chúng sinh Nguyệt Vương. Vương Phi Liễu Diệc khô cằn hỏi, phản bội điện hạ, làm điện hạ vẫn luôn lo lắng bắt giữ nhiều năm, thật là Mộ Dung công tử. Hắn Mạc Thiên Quân gian nan khẽ động khỏe miệng, vừa muốn trả lời Liễu Diệc, đối diện miêu tả ngàn quân phía trước đột nhiên ngân quang hiện ra. Long 12 nháy mắt chắn Mạc Thiên Quân phía trước, tiếp được một thanh đối với Mạc Thiên Quân phóng tới đoạn tiễn. Mạc Thiên Quân sắc mặt trắng nhợt, mà Long 12 tắt xoay người đem đoạn tiễn đưa tới Mạc Thiên Quân trước mặt, kia mũi tên thượng thứ một phong thư tử, dùng quen thuộc chữ viết viết tiểu hồ ly thân khải. Mạc Thiên Quân đột nhiên giận dữ, một tay đem kia giấy viết thư kéo xuống mở ra, ngay sau đó lại đồng tử co rụt lại, ngơ ngác trừng mắt kia giấy viết thư thượng nội dung. Giấy trắng mực đen, ngắn gọn một câu: Tiểu hồ ly, tướng quân phủ một chúng con vợ lẽ nhi nữ, phi Mặc Trường ca thân sinh. Chương 227, Mặc Gia bí ẩn. Chương 227, Mặc Gia bí ẩn. 12. Mặc Thiên Quân đem kia tờ giấy vừa thu lại, lạnh nhạt nói, mang ta hồi tướng quân phủ. Vương Phi. Ngoài cửa lần thứ hai hiện lên một bóng người, lại là thường xuyên ẩn ở người sau, cơ bản không hề Mặc Thiên Quân trước mặt Long 11. Hắn có chút áy náy đối Mặc Thiên Quân nói, thuộc hạ vô năng, không thể bắt lấy cái kia đối Vương Phi bắn tên chỗ người. Không sao. Mặc Thiên Quân lắc lắc đầu. Nếu Mộ Dung Thận Tư thật là Nguyệt Vương, vừa rồi kia tờ giấy cũng là hắn bắn lại đây, kia hắn võ công liền cùng Cơ Thiểu Uyên không phân cao thấp. Lúc trước ở tướng quân phủ thời điểm, một chúng Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh đều không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng 11 một người lại sao có thể truy thượng hắn. Liêu sư gia, đồ lão. Mặc Thiên Quân xua tay ý bảo Liễu Diệc đi bị xe, mà nàng tắc tiến lên vài bước đối kia hai người công đạo. Ta có chuyện quan trọng phải về tướng quân phủ một chuyến, một phiến môn liền giao cho các ngươi hai cái trấn thủ. Mặc kệ Mộ Dung Thận Tư có phải hay không phản bội điện hạ, ta cùng điện hạ đều sẽ tìm được hắn đem hắn mang về tới. Mục cô nương cùng Lưu Hiên các sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ điện hạ an bài hảo hết thảy, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. Đúng vậy. Liêu Diệc cùng Đồ Phúc thấy Mặc Thiên Quân thần sắc nghiêm trọng, vội vàng theo tiếng cũng lui về phía sau một bước. Tránh ra con đường nói, Vương Phi vạn sự cẩn thận. Mặc Thiên Quân hơi hơi gật đầu, sau đó bay nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi vừa hỏi, 12, điện hạ đâu? Vạch trần đối Mộ Dung Thận Tư hoài nghi sau, Cơ Thiểu Uyên nháy mắt liền rời đi một phiến môn, cũng chưa kịp hướng Mặc Thiên Quân công đạo nàng hành tung. Mà hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người cho nàng đưa tới kia trương đủ để khiến cho sóng to gió lớn tờ giấy. Nếu Cơ Thiểu Uyên còn ở phụ cận, liền tuyệt đối không thể ném người nọ bóng dáng, bởi vậy có thể thấy được, Cơ Thiểu Uyên là mau đủ kính vội vàng tiến đến nơi nào đó, thế cho nên người nọ véo hảo thời gian kém, đúng lúc đối chính mình ra tay. Long 12 trả lời, thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ nhìn đến điện hạ đi hướng phương hướng là bến tàu. Thuộc hạ suy đoán, điện hạ có phải hay không muốn chạy đến Tinh Bình Trấn. Mặc Thiên Quân đấy lòng nháy mắt chợt lạnh, bước chân cũng lại một lần dừng lại. Tinh Bình Trấn. Nhiếp Đồng ở nơi đó. Bọn họ trở về phía trước vừa mới vừa tìm được trị liệu Cơ Thiểu Uyên phương pháp, Nhiếp Đồng đó là vì luyện chế ra giải dược mới lưu tại Tinh Bình Trấn. Ngày đó, Mộ Dung Thận Tư liền cùng bọn họ ở bên nhau, Cơ Thiểu Uyên như vậy khẩn trương muốn chạy đến Tinh Bình Trấn, là bởi vì hắn suy đoán Mộ Dung Thận Tư sẽ đối Nhiếp Đồng xuống tay. Mặc Thiên Quân tâm lại lần nữa nắm khởi, đau nàng thân mình run lên, đè lại ngực liền ngồi xổm trên mặt đất. Vương Phi. Long 12 sắc mặt biến đổi, khẩn trương đối Long 11 nói, tuyên thái y yể. Từ từ. Mặc Thiên Quân một bên nắm chặt ngực và táo một bên lắc đầu, không cần. Các ngươi làm ta yên lặng một chút, hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Vương Phi. Đại ở chính sảnh Liễu Diệc hiển nhiên cũng phát hiện Mặc Thiên Quân không đúng, bay nhanh chạy tới đáp thượng nàng mạch đập, sau đó nhíu mày nói, Vương Phi, ngươi nỗi lòng hôn loạn mạch tượng không xong. Là tâm tư tích tụ ưu tư phí công chi cố. Vãn sinh khuyên Vương Phi mọi việc tưởng khai, không cần cố tình khó xử chính mình. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị thương tâm mạch rơi xuống bệnh can. Hắn ngẩng đầu đối Long 12 nói, thị vệ đại ca, làm phiền ngươi cấp Vương Phi đảo ly trà nóng lại đây. Long 12 vội vàng làm theo, Mặc Thiên Quân thu hồi chính mình tay cay chắc lời, yên tâm, ta không có việc gì. Hơi hơi nhắm mắt lại. Nàng áp lực đấy lòng đột nhiên nảy lên sợ hãi cùng bất an, còn có không thể miêu tả hề hoài cùng hối hận. Vì cái gì lại một lần muốn thiện làm chủ trương, cho rằng chính mình có thể giải quyết hết thảy, muốn gạt Cơ Thiểu Uyên chính mình hoài nghi Mộ Dung Thận Tư sự thật đâu. Nhiếp Đồng tuy rằng là thần y Sơn Trang trang chủ, một thân tinh vi y thuật không người có thể cập, nhưng hắn ở võ công thượng tạo nghệ lại là giống nhau, nhiều lắm có thể xem như trung đẳng thiên thượng trình độ. Ngày xưa tự bảo vệ mình hoặc gây sự dư giả, nhưng làm hắn ứng phó Nguyệt Vương loại này cao thủ, kia hắn cũng chỉ có quỷ bị treo lên đánh phần. Nếu Mộ Dung Thận Tư thật sự phải đối Nhiếp Đồng xuống tay, muốn phá hủy Cơ Thiểu Uyên hai mắt hy vọng, chỉ dựa vào Nhiếp Đồng nhất định vô pháp cùng hắn đối kháng. Nếu là Nhiếp Đồng đã chết, vậy không còn có người có thể hóa giải Cơ Thiểu Uyên trong cơ thể kịch độc, không còn có người có thể trị hảo hắn đôi mắt. Tưởng cập này, Mặc Thiên Quân đấy lòng lại là chợt lạnh. Đáy mắt đau xót càng thêm rõ ràng. Không. Mộ Dung Thận Tư sẽ không như vậy làm. Hắn không có làm như vậy lý do. Nếu hắn quét sạch Khánh Quốc triều đình nội sở hữu thai hoàng ẩm, lại cùng Cơ Thiểu Huyền tương giao nhiều năm như vậy, thì hắn liền không nên sẽ đoạn tuyệt Cơ Thiểu Huyền hai mắt hồi phục thị lực hy vọng. Nhưng nếu là hắn thật sự không có loại này tính toán, Cơ Thiểu Huyền lại vì cái gì muốn chạy đến Tinh Bình Trấn? Mặc Thiên Quân tâm loạn như ma rồi dám không thôi, lại cố đè xuống trong lòng bất an, đứng lên nói, 12, hồi tướng quân phủ. Cơ Thiểu Huyền cùng Mộ Dung Thận Tư rốt cuộc đi làm cái gì không thể hiểu hết, nàng hiện tại chính là nôn nóng cũng không có nửa điểm tác dụng. Cũng may Mộ Dung Thận Tư trả lại cho nàng như vậy một chương ý vị không rõ tin tức, nàng theo này tin tức đi tra tổng hội biết hắn rốt cuộc phải làm chút cái gì. Tướng quân phủ thứ tử thứ nữ đều không phải là Mặc Trường Ca thân sinh. Mặc Thiên Quân hung hăng nhắm mắt lại, lại mở khi đáy mắt đó là một mảnh u trầm bình tĩnh, nàng bay nhanh lên xe ngựa, tâm sự nặng nề về tới tướng quân phủ. Thanh Loan cấp nội, Thái Hậu lãnh giận đem cái ly chiều trước mặt Hắc Y Lệ Nhân ném tới, còn không có tìm được sao. Hắc Y Lệ Nhân đầy đầu mồ hôi lạnh trả lời, Thái Hậu bất giận. Lan, tiếp tục đi tìm, ba ngày trong vòng chính là đem Thanh Loan các đảo ba thước đất cũng đến cấp ai ra tìm được. Nếu không, ai ra liền một đao quát các ngươi đi huy lang. Là, Hắc Y Lệ Nhân vội vàng lui ra, liền trên đầu bị tạp ra vết máu cũng không dám sát. Thái Hậu thở hổn hển vỗ về ngực, nghiêng đầu nhìn phía Từ Công Công, ngươi liền cấp ai ra bồi dưỡng ra như vậy một đống phế vật. Thanh Loan các dù sao cũng như vậy điểm lớn nhỏ, liền ai ra muốn đổ vật đều tìm không thấy, ai ra muốn các ngươi gì dùng. Từ Công Công khom lưng thỉnh tội, Thái Hậu bất giận. Bất giận bất giận, các ngươi một đám đều kêu làm ai ra bất giận, nhưng thật ra làm một ít có thể làm ai ra bất giận hành động ra tới. Thái Hậu thuận một hơi, máng, Trình Hoài Tố cái kia tiện nhân, rốt cuộc đem kia đồ vật tảng tới rồi nơi nào. Từ Công Công tiến đến Thái Hậu trước mặt, muốn hay không chiêu. Câm miệng. Thái Hậu trực tiếp đánh gãy Từ Công Công nói, hư lệnh, hiện tại còn không phải thời điểm, làm kia mấy cái phế vật tiếp tục ở Thanh Loan các tìm, nếu là lại tìm không thấy, liền tìm cái lây cơ đem Mặc Trưởng Ca chi ra đi, sau đó đem Mặc Thiên Quân cấp ai ra trói tới. Ở bọn họ hai người trong viện tiếp tục tìm. Ai ra cũng không tin, Trình Hoài Tố có thể đem vật kia tảng đến bầu trời đi. Đúng vậy. Từ Công Công phụng ly trà nóng lại đây, Thái Hậu ngài xin bất giận, loại này việc nhỏ giao cho nô tài làm liền hảo. Lại vô dụng, ngài chính là đánh nô tài một đốn mắng nô tài vài câu, nhưng ngàn vạn không thể khí chứ bản thân bị thương phượng thể. Liền tính nô tài làm việc bất lợi, không phải còn có tiểu chủ tử ở sao. Hắn là sẽ không hỏng rồi Thái Hậu đại sự. Thái Hậu giữa mày hơi hơi một ninh, nguyệt nhi hắn. Mộ Dung Thận Tư trước sau là cái phiền thoái, cũng là một cái lớn nhất thai hoàng ẩm. Ai ra làm người đem tạ lệnh tìm tới, người khác đâu? Đã ở chạy tới kinh thành trên đường. Hừ! Thái Hậu ưu nhã kích thích lá trà, hứa ra thôn cái kia hứa nhị trụ hiện tại ở nơi nào. Ai ra nghe nói hắn bị Long Kỵ vệ bắt lên. Hiện tại nhốt ở cái kia cái gì một phiến môn đại lao. Thái Hậu yên tâm. Từ Công Công gợi lên một mặt gian trá mỉm cười, tạ lệnh đã ở bọn họ trên người động tay chân, bọn họ đã quên mất có quan hệ Nguyệt Chi Quốc hết thảy, nhậm Cơ Thiểu Huyền có thiên đại bản lĩnh cũng tra không ra nguyên cơ tới. Tiểu chủ tử kế hoạch đã tiến hành đến bước tiếp theo, lại bộ thượng thư nữ nhi đã bị đưa tới U Cốc, chỉ cần Cơ Thiểu Huyền thượng cầu, tiểu chủ tử tất nhiên kêu hắn chết không có chỗ chôn. Ân. Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, ở tạ lệnh lại đây phía trước, tận lực kiềm chế Mộ Dung, nghĩ cách đừng làm cho hắn quấy nhiễu Nguyệt Nhi ở thời khắc mấu chốt ra tới làm rối. Thật sự không được liền trực tiếp giết Mặc Thiên Quân, ai ra muốn bọn họ này mấy người hoàn toàn biến mất lại vô xoay người hy vọng. Nô tài tuân chỉ. Mặc Thiên Quân trở lại tướng quân phủ sau liền vội vội vàng tiến đến phòng luyện công tìm kiếm Mặc Trường Ca. Ngày xưa lúc này, hắn đều sẽ đãi ở phòng luyện công rơi mồ hôi. Một năm bốn mùa cũng không gián đoạn. Cho nên, đưa Mặc Thiên Quân bước vào phòng luyện công, nhìn đến Mặc Trường Ca lẳng lặng đứng ở vũ khí cái giá trước ngẩn ngơ phát ngốc khi, không khỏi giữa mày một ninh, cũng đứng ở chỗ cũ nhìn chăm chú vào Mặc Trường Ca kia phức tạp biểu tình. Nàng lao cha tính tình ngay thẳng làm người dứt khoát, cũng không sẽ vì cái gì sự tình rối rắm lâu lắm, mặc dù là bị hắn quải niệm nhiều năm như vậy mẫu thân. Cũng không có làm hắn suy sút tang trí mất đi thân là trấn quốc đại tướng quân khí khái. Đây là một cái mọi việc đều một vai khiêng lên, gió táp mưa sa đều không thể đem hắn bẻ gãy thiết huyết ngành hán, nhưng hắn cũng bởi vậy dưỡng ra một cái không lớn không nhỏ nhược điểm, kia đó là đem đáy lòng cảm xúc rõ ràng phản ứng ở trên mặt. Cha! Nhìn Mạc Trường Ca tâm sự nặng nề bộ dáng, Mạc Thiên Quân nhẹ gọi một tiếng liền chiều hắn đi đến. Mạc Trường Ca như là bị sợ hãi giống nhau bỗng nhiên hoàn hồn, cũng bay nhanh đem trong lòng bàn tay nắm chặt đồ vật thu hồi trong tay áo, sau đó ho nhẹ hai tiếng nói, Quân Nhi tới. Mạc Thiên Quân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lười đến lại đánh cái gì bí hiểm lãng phí thời gian, chỉ vào hắn tay áo túi hỏi, tàng đến cái gì thứ tốt không cho nữ nhi thấy. Nàng cha hôm nay tuyệt đối có cổ quái. Liên hệ đến mới vừa rồi nàng thu được kia trương tờ giấy, Mạc Thiên Quân nhịn không được suy đoán, có phải hay không có người cung cấp Mạc Trường Ca tắc cái gì kinh người tin tức, lúc này mới chọc đến Mạc Trường Ca biểu tình cổ quái, ban ngày ban mặt lãng phí thời gian ở chỗ này ngây ngốc phát ngốc. Trong tay lấy cái gì bà bối, cho ta xem. Mạc Thiên Quân túm miêu tả Trường Ca duỗi tay liền hướng hắn tay háo túi chụp tới, lại bị Mạc Trường Ca bay nhanh rời đi, bắt lấy tay nàng nói, không có gì, Quân Nhi đừng náo. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, ta rõ ràng nhìn đến cha đem trong tay cầm đồ vật giấu đi. Như thế nào, thứ gì là nữ nhi cũng không thể xem. Ngươi nha đầu này, cha không thể cho ngươi xem đồ vật nhiều đi. Mạc Trường Ca tức giận chọc chọc nàng đầu, muốn xem liền đi xem lục điện hạ tư vật, cha sự tình ngươi đừng động. Thu hồi mới vừa rồi kia phiền muộn cảm xúc, Mạc Trường Ca đứng yên thân mình sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, vui mừng nói, xem ra lục điện hạ đem ngươi dưỡng không tồi. Như cũng là vô pháp vô thiên không lớn không nhỏ, cha cũng có thể yên tâm. Mạc Thiên Quân không vui nhíu nhíu mày. Lời này nói liền cùng giao đái di ngôn dường như, nàng một chút đều không thích nghe. Cha, ngươi đương điện hạ là ở dưỡng heo sao? Cái gì kêu đem ta dưỡng không tồi, ta lúc này mới gả chồng mấy ngày ngươi liền không nghĩ quản ta. Mạc Thiên Quân lôi kéo Mạc Trường Ca ở một bên ngồi xuống, trên mặt tươi cười hơi hơi chợt tắt, nữ nhi có việc hỏi ngươi. Làm sao vậy? Mạc Trường Ca hơi hơi mỉm cười, yêu thương nhìn Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân trực tiếp đem ở một phiến môn thu được tờ giấy lấy ra, đưa cho Mạc Trường Ca nói, ngươi xem. Mạc Trường Ca vẻ mặt kinh ngạc tiếp nhận kia tờ giấy, nhưng ngay sau đó, hắn liền sắc mặt kịch biến nháy mắt đứng lên, thân thể không chịu khống chế run hai run. Thân là uy chấn tứ phương chấn quốc đại tướng quân, đó là đao phong mưa tên đều chưa từng làm Mạc Trường Ca từng có nửa điểm dao động. Nhưng chỉ cần trước mặt ngắn gọn giấy trắng mực đen, liền làm Mạc Trường Ca có bực này không nên có phản ứng. Mạc Thiên Quân ở hồi tướng quân phủ trên đường vẫn luôn đều ở tự hỏi tờ giấy những lời này chân thật tính, nhưng nhìn đến Mạc Trường Ca lúc này biểu tình, nàng tưởng, nàng đã biết đáp án. Giữa mày ninh chặt, nàng có chút không thể tưởng tượng hỏi, cha, tướng quân phủ tổng cộng có 6 cái thiếu gia 9 tiểu thư, những cái đó, thật sự đều không phải ngươi thân cốt đủ. Mạc Trường Ca thân mình lại là run lên, bàn tay to nắm kia tờ giấy nhẹ nhàng nhéo, kia khinh phiêu phiêu giấy viết thư nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hắn xanh mặt đẩy ra Mạc Thiên Quân hướng ra ngoài đi đến, Mạc Thiên Quân tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, đem hắn gắt gao túng chặt, cha, người này nếu có thể đem này tin tức đưa đến tay của ta thượng, ngươi cho rằng ngươi không nói, là có thể gạt ta cả đời sao. Tướng quân phủ hiện giờ đã bị người cấp theo dõi. Ngươi chẳng lẽ muốn đem sở hữu hết thảy đều khiêng ở chính mình trên vai? Ta là tướng quân phủ đại tiểu thư, cho dù là gả cho người cũng như cũ lưng đeo tướng quân phủ trách nhiệm. Ta phải biết rằng chân tướng. Mạc Trường Ca quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Quân quật cường lại kiên định biểu tình, đáy mắt hiện lên vô pháp khắc chế thống khổ. Hắn trầm mặc một lát, đem lúc trước giấu ở trong tay háo một khắc trương tờ giấy lấy ra, đưa tới Mạc Thiên Quân trước mặt. Mạc Thiên Quân cúi đầu vừa thấy. Nháy mắt cũng lui ra phía sau hai bước, khiếm sợ mở to hai mắt nhìn ngóng nhìn miêu tả Trường Ca, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, ta nương, nàng thật sự không có chết. Mạc Thiên Quân ánh mắt buồn bã, lúc trước đã xảy ra một chút sự tình, nữ nhi giác phi thường quái dị, cho nên mới hoài nghi nổi lên 18 năm trước tướng quân phủ kia chàng lửa lớn chân tướng. Cha, ngươi xem. Nói, nàng liền đem trên cổ tay lưu hình vòng tay vỡ xuống. Là Mạc Trường Ca nhìn chính mình trên mặt bớt lại khôi phục nguyên dạng. Mạc Thiên Quân ở đại hôn thượng từ xỉu bát quái biến thành tuyệt thế mỹ nhân tin tức đã sớm truyền khắp kinh thành, mà nàng hồi môn ngày ấy, Mạc Trường Ca cũng rốt cuộc gặp được nữ nhi rút đi bớt bộ dáng. Đáy lòng kích động nàng cùng Tố Tố tương tự, nhưng bởi vì Thái Hậu làm dối, cùng với hắn sau lại nghe được nàng ở Ngô Đồng Viện trước cửa nói những lời này đó, thế cho nên Mạc Trường Ca tuy rằng trong lòng kích động, lại vẫn là không có làm ra cái gì tỏ vẻ. Hiện giờ nhìn đến trên mặt nàng bất lần thứ hai khôi phục, Mạc Trường Ca tức khắc kinh hãi, quân nhi ngươi đây là... Cha, ngươi nhìn kỹ. Đùa nghịch trên tay vòng tay, Mạc Thiên Quân đem bớt che giấu đồ đằng rõ ràng hiện ra ở Mạc Trường Ca trước mặt. Đây là Nguyệt Chi Quốc Vương tộc đồ đằng, Mạn Đà La Hoa. Mạc Trường Ca song quyền nắm chặt, đáy mắt có sắc bén lánh quang xẹt qua. Nhiếp đại phu nói qua, ta trên mặt bớt là bởi vì chúng độc, đều không phải là trời sinh mang ra tới. Loại này độc tên gọi là khoảnh khắc phương hoa, rất có khả năng là mẫu thân năm đó thân thủ hạ ở ta trên người, vì chính là đêm này đóa Mạn Đà La Hoa giấu ở ta trên mặt. Mạc Thiên Quân cầm Mạc Trường Ca tay, muốn ở ta trên mặt lưu lại như vậy một cái đồ đằng, văn thứ thời gian ít nhất phải có một hai cái canh giờ, cho nên, nương tuyệt đối không phải ở sinh hạ ta lúc sau liền bị Thái Hậu ám sát, 18 năm trước Thanh Loan Các nhất định còn phát sinh quá mặt khác sự tình. Mạc Trường Ca khỏe miệng hơi hơi rung động, đáy mắt hiện lên trong nháy mắt dãy rủa, rồi sau đó đột nhiên thở dài, sâu kín nói, 18 năm trước tướng quân phủ lửa lớn, toàn bộ Thanh Loan Các đều lâm vào một mảnh biển lửa. Trên mặt biểu tình càng thêm có vẻ chua xót, Mạc Trường Ca ánh mắt nhìn qua như là tùy thời muốn tích xuất huyết tới. Nếu không phải Hoài Khanh đem ngươi giao cho tay của ta thượng, ta tất nhiên sẽ không màng tất cả vọt vào biển lửa tìm kiếm ngươi nương, chẳng sợ tìm không thấy cũng muốn cùng nàng chết ở một hối. Mạc Trường Ca nhìn Mạc Thiên Quân trong ánh mắt nhiều một tia xin lỗi, đáng tiếc Hoài Khanh kêu bà nương đối ta quá mức hiểu biết, trực tiếp đuổi sở hữu hạ nhân cũng đem ngươi ném tới ta trong lòng ngực, đối ta nói, tố tố đã ra không được. Ta hoặc là muốn tiếp thu sự thật này, hoặc là liền ôm ngươi cùng nhau nhảy vào đi bồi tố tố đi tìm chết. Mạc Trường Ca tiếng nói nhiều một tia nghẹn ngào, ta không sợ cùng tố tố cùng chết, nhưng ngươi là tố tố liều chết cũng muốn bảo vệ hài tử, là ta cùng tố tố duy nhất huyết mạch, chẳng sợ tồn tại với ta mà nói có bao nhiêu thống khổ, ta cũng vô pháp mang theo ngươi cùng nhau nhảy vào đám cháy. Cha Mạc Thiên Quân thần sắc phức tạp nhìn Mạc Trường Ca, Mạc Trường Ca hít sâu một hơi, vô vô tay nàng tiếp tục nói, xong việc, ta phái người đem Thanh Loan Các phiên cái đế hướng lên trời, vì chính là đem tố tố thi cốt tìm ra an táng. Thanh Loan Các cơ hồ bị đốt thành một mảnh phế tích, Tần Phi dẫn người lục soát khắp lầu chính, cuối cùng chỉ tìm ra mấy khối rách nát thi cốt, cha cùng tố tố ở bên nhau tuy rằng chỉ có 2 năm, nhưng cha cơ hồ là đang xem đến những cái đó thi cốt thời điểm, liền xác định táng thân biển lửa đều không phải là tố tố. Cha không có đi cha sao? Mạc Thiên Quân có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, chính mình lao cha sớm tại 18 năm trước thời điểm liền phát hiện sự tình kỳ quặc. Như thế nào cha? Mạc Trường Ca trên mặt biểu tình càng hiện chua xót, cha biết chính mình đầu óc không tốt lắm xử, nhưng cũng không đại biểu cha liền thật là cái ngốc tử. Trong cung như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm tướng quân phủ lại ra loại sự tình này, cha nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng thượng đem cha triệu hồi kinh thành, mặt ngoài là vì làm cha nghỉ ngơi dưỡng sức, kỳ thật là bởi vì trong triều đảng tranh ngày càng kịch liệt, hắn e sợ cho trấn không được Thái Hậu cùng những cái đó hoàng tử, mới lấy tướng quân phủ tới rời đi tầm mắt, làm cho bọn họ tới tranh thủ tướng quân phủ duy trì tới kéo dài Khánh Quốc triều đình hỏng mất thời gian. Ngươi nương ở trong phủ thượng có thể bị người ám sát, nếu là nàng thật sự còn sống, đảo cũng là rời xa nguy hiểm một loại phương pháp. Cha nguyên là tính toán chờ trong kinh loạn cục ổn định một chút lại đi cha con mẹ ngươi sự, lại không nghĩ rằng, này một loạn liền suốt rối loạn 18 năm. Mạc Trường Ca tự giễu cười một tiếng, nhiều năm như vậy qua đi, cha vẫn luôn đều ôm ngươi nương cũng chưa chết hy vọng, thậm chí còn nghĩ tới, có thể hay không ngày nào đó mở to mắt, liền nhìn đến ngươi nương về tới cha bên người, đáng tiếc cảnh trong mơ vĩnh viễn đều là cảnh trong mơ. Gần đây cha thường xuyên sẽ có ảo giác, cảm thấy ngươi nương có phải hay không kỳ thật đã sớm chết ở Thanh Loan Các lửa lớn chung, kia hỏa chung thi cốt chính là con mẹ ngươi. Chẳng qua là bởi vì ta không muốn tiếp thu hiện thực, cho nên mới an ủi chính mình nàng cũng chưa chết, rốt cuộc đã qua đi 18 năm, nếu nàng thật sự tồn tại, đó là có thiên đại nguyên nhân cũng không nên ném xuống cha cùng ngươi mặc kệ không hỏi. Thẳng đến ta hôm nay thu được kia trương tờ giấy mới thôi. Mạc Thiên Quân đấy lòng hơi hơi tê dần, kia trương tờ giấy nàng cũng thấy được, hơn nữa, kia mặt trên chữ viết, cũng là Mộ Dung Thận Tư lưu lại. Cha, ta những cái đó đệ đệ muội muội rốt cuộc là chuyện như thế nào? Áp xuống đáy lòng bi thương, Mạc Thiên Quân thu nhiếp tinh thần nghiêm túc hỏi. Không biết rõ sự tình ngọn nguồn, nàng liền vô pháp biết Mộ Dung Thận Tư rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Mạc Trường Ca đáy mắt hiện lên một tia áy náy, hơi hơi một đốn sau cắn răng nói, ngươi thu được tin tức không sai, cha đời này chỉ có ngươi một cái hài nhi, những cái đó đều không phải cha thân sinh cốt nhục. Kia bọn họ là ai? Mạc Thiên Quân có chút khó hiểu hỏi. Mặc dù nàng cùng những cái đó đệ muội nhóm là cùng cha khác mẹ, khá vậy có thể nhìn ra được những cái đó hài tử ngũ quan có lao cha bóng dáng. Hiện giờ nghe được lao cha chính miệng thừa nhận những cái đó hài tử toàn phi hắn huyết cốt, Mạc Thiên Quân vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trấn quốc tướng quân phủ ở Khánh quốc triều đình trung địa vị đặc thù, lịch đại hoàng thượng hoặc là thân vương toàn sẽ cho Mạc gia gia chủ đưa tới vô số đại biểu các phái hệ thế lực cơ thiếp, chỉ vì làm nắm quân quyền Mạc gia không càng không hướng. Dùng này đó cơ thiếp ở hậu viện tranh đấu tới chế hành Mạc gia giám thị Mạc gia, để tránh Mạc gia tham dự đảng tranh rối loạn triều cương. Chương 228, Lục tiểu thư không thấy. Chương 228, Lục tiểu thư không thấy. Mạc Trường Ca chua xót cười, tươi cười nhiều một tia trào phúng, Mạc gia từ trước đến nay đều chung với hoàng thượng chung với Khánh quốc, bị như thế nghi kỵ phòng bị, tự nhiên là tâm tình không ngờ, thậm chí còn tổn phản nghịch tâm tư. Tướng quân trong phủ nữ nhân tuy nhiều, lại đều là các đại phái hệ đưa tới nhãn tuyến. Không khỏi ngày sau bị hoàng thượng hoặc thân vương lấy con cái tới uy hiếp, Mạc gia có mặc cho gia chủ liền lập một cái bất thành văn gia quy, với gia chủ chi gian đời đời truyền miệng. Nhưng phạm là trong cung đưa tới cơ thiếp, Mạc gia gia chủ có thể thu vào trong phòng, nhưng tuyệt không có thể chạm vào các nàng cũng lưu lại con nối dõi. Mạc gia có cái chuyên vì gia chủ bồi dưỡng bóng dáng. Bất luận là diện mạo cùng dáng người đều cùng gia chủ tất cả tương tự, trừ bỏ gia chủ tự mình cầu lấy tướng quân phu nhân ở ngoài, chắc thất cùng cơ thiếp tất cả đều từ cái kia bóng dáng tới ứng phó, sinh hạ hài tử cũng đều là cái kia bóng dáng. Kể từ đó, mặc dù là mô vị thân vương đem Mặc ra con vợ lẽ nắm ở lòng bàn tay, thậm chí là bọn họ nhân đảng chính bị liên lụy bỏ mạng, Mặc ra gia chủ cũng sẽ không đau lòng nửa phần. Bởi vì chỉ có con vợ cả nhi nữ mới là gia chủ thân sinh, giữ lại những cái đó, bất quá là Mạc gia dùng để ứng phó trong triều những người đó công cụ cùng ngụy trang. Quân nhi. Mạc Trường Ca ngón tay vừa động, muốn xoa Mạc Thiên Quân tóc dài, nhưng cánh tay run lên lúc sau lại thả lại chỗ cũ, thở dài. Thế nhân toàn nói tướng quân phủ là trong triều cuối cùng một mạt thanh lưu, lại không biết tướng quân phủ mới là Khánh quốc hỗn loạn nhất nhất dơ bẩn địa phương. Cha đối với ngươi những cái đó cái gọi là huynh muội bọn đệ đệ cũng không quá nhiều cảm tình, nhiều lắm chỉ xem như lòng mang áy náy. Nhưng mặc dù là thực xin lỗi bọn họ, cha cũng muốn bảo vệ ngươi này Mặc ra còn sót lại huyết mạch. Mặc Trường Ca vành mắt hơi hơi phím hồng, cha hiện giờ cũng chỉ dư lại ngươi. Mặc Thiên Quân thần sắc phức tạp nhìn Mặc Trường Ca, vạn không nghĩ tới Mặc ra còn có loại này bí ẩn chân tướng. Nếu là đặt ở trước kia, nàng có lẽ sẽ nhìn kiêu ngạo vô cùng Mặc Ngàn Tịch hoặc là Tiếu Lý Tàng Đao Mặc Ngàn Du vui sướng khi người gặp họa cười một cái, ám đạo này đó các tiểu thư tranh đấu gây gắt đem nàng hướng chết hận, không nghĩ tới các nàng căn bản là không phải tướng quân phủ tiểu thư, cùng nàng tính toán chi ly bất quá là tự rước lấy nhục. Nhưng hiện tại, đương nàng đã biết hết thể chân tướng, đầu tiên ở nàng trước mặt xẹt qua chính là Mặc Ngàn Lam cặp kia sạch sẽ thanh triệt lại hàm chứa cô đơn ánh mắt. Liên ở không lâu phía trước, Ngàn Lam còn bắt lấy tay nàng, quan tâm nhìn nàng cứng đờ hỏi, tỷ tỷ ở khóc. Nàng có thể nhìn ra Ngàn Lam đối thân tình khát vọng, đối Mặc Trường Ca cái này phụ thân khát vọng, nếu là nàng biết lao cha cũng không phải nàng cha ruột, kia nàng lâu dài tới nay chờ đợi cùng cô đơn chẳng phải là thành chê cười. Lục tiểu thư, tần quản gia kinh hô từ ngoài cửa truyền đến, Mặc Thiên Quân cùng Mặc Trường Ca đồng thời sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, xoay người liền hướng ngoài cửa phóng đi. Tần quản gia có chút mờ mịt nhìn viện môn phương hướng, ở Mặc Thiên Quân cùng Mặc Trường Ca chạy tới sau sờ sờ đầu, tướng quân, vương phi, các ngươi đều ở A Lục tiểu thư nàng vừa rồi chạy ra đi. 11-12 Mặc Thiên Quân ra lệnh một tiếng, Long 11 cùng Long 12 thân ảnh liền phi vụt ra đi, hướng tới Mặc Ngàn Lam rời đi phương hướng đuổi theo. Mặc Trường Ca nhữ mày nói, Ngàn Lam như thế nào lại ở chỗ này? Ta đi một phiến môn phía trước công đạo tím huyền lục giao nhất định phải giám sát chặt chẽ nàng, tuyệt đối không thể làm nàng rời đi Ngô Đồng Viện nửa bước, như thế nào nàng thế nhưng chạy ra. Mặc Thiên Quân chuyển hướng Mặc Trường Ca hỏi, cha, lấy ngươi võ công thế nhưng không phát hiện Ngàn Lam ở ngoài cửa. Còn có bên người nàng những cái đó ám vệ, như thế nào cũng chưa phát hiện Ngàn Lam liền ở gần đây. Quân nhi chớ hoảng sợ. Mặc Trường Ca thấy Mặc Thiên Quân vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. 12 đã đuổi theo nàng, nếu đã bị nàng cấp nghe được, dư lại liền giao cho cha tới xử lý, ân. Mạc Thiên Quân mày liễu một ninh, cha ngươi muốn làm cái gì? Mạc Trường ca nao nao, sau đó chua xót cười cười, cha còn có thể thế nào? Yên tâm, cha sẽ không thương tổn nàng. Mặc dù này đó hải tử đều không phải cha sinh, nhưng cha rốt cuộc cũng là nhìn các nàng lớn lên, đối với các nàng tính nết cũng phi thường hiểu biết. Ngàn Lam đứa nhỏ này, sinh ở tướng quân trong phủ đáng tiếc, là cha xin lỗi nàng. Chờ ngươi ám vệ đem nàng mang về tới, cha sẽ hảo hảo bồi thường nàng cũng nghĩ cách đem nàng an trí tốt. Mặc Thiên Quân hít sâu một hơi, tan đi mới vừa nghe đến Mặc Ngàn Lam thanh âm khi tràn ra bất an cùng hoảng loạn, mạnh mẽ đem nên có lý trí kéo lại. Hiện giờ Cơ Thiểu Uyên không ở, tướng quân trong phủ mặc kệ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đều yêu cầu nàng đến từ hành xử lý, trong phủ còn có Thái Hậu cùng Tây Lâm, nàng tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến cấp Cơ Thiểu Uyên cùng tướng quân phủ mang đến nguy hiểm. Giơ tay về phía trước phương nhìn thoáng qua, Mặc Thiên Quân có chút ngoài ý muốn nói, 12 còn không có trở về sao. Ngàn Lam bất quá là cái 13 tuổi tiểu nha đầu, 11 cùng 12 khinh công không đến mức liền nàng đều đuổi không kịp. Như thế nào hiện giờ chạy bóng người đều không thấy còn không có đem Ngàn Lam cấp truy trở về. Cha! Mặc Thiên Quân vẻ mặt thận trọng đối Mặc Trường ca nói, đem Ngàn Lam lưu tại ta bên người đi, mặc dù nàng nghe được ngươi mới vừa nói những lời này đó, nhưng nàng trên danh nghĩa vẫn là ta muội muội, ngươi cũng không cần phí tâm tư đi an trí nàng, về sau Ngàn Lam hết thảy đều từ ta tới phụ trách. Nàng ở Ngô Đồng Viện cũng ở có mấy ngày, ta biết đứa nhỏ này là cái gì tính nết. Nàng sẽ không đem ngươi nói những lời này đó giảng cho người khác nghe. Lý trí thu hồi, Mặc Thiên Quân nhưng thật ra nghĩ thông suốt mới vừa rồi vì cái gì chính mình lao cha cùng ám vệ đều không có phát hiện Ngàn Lam tồn tại. Kia hải tử từ trước đến nay đều thích lẳng lặng đại ở góc, tồn tại cảm bạc nhược như là căn bản là không có người này giống nhau. Nếu là nàng phía trước liền trước đi tới phòng luyện công, hoa ở một cái không người góc chung. Thật là không dễ dàng phát hiện này phòng luyện công phụ cận thế nhưng còn có một người. Chẳng qua, Mặc Thiên Quân nhịn không được hoài nghi, rốt cuộc là Ngàn Lam chính mình lại đây, vẫn là có người đem nàng cấp mang lại đây. Nếu không, vì sao nàng cùng cha phân biệt thu được tờ giấy, lại vừa vặn làm rõ tướng quân phủ bí ẩn, Ngàn Lam vừa lúc nghe được bọn họ nói. Vương Phi, suy nghĩ gian, Long 12 bay nhanh về tới Mặc Thiên Quân bên người, sắc mặt có chút âm trầm nói. Vương Phi chuộc tội, thuộc hạ vô năng, Lục tiểu thư bị Mộ Dung công tử mang đi. Mặc Thiên Quân tay hưu nhiên nắm chặt, thật là Mộ Dung. Long 12 giờ đầu, hắn đó là hóa thành hôi thuộc hạ cũng sẽ không sai nhận. Mặc Trường ca sắc mặt cũng có chút khó coi, quân nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đem Mộ Dung thận tư cũng xả vào được, hắn vì cái gì sẽ đem Ngàn Lam mang đi? Đem Tử Huyền Hòa Lục Giao mang lại đây thấy ta. Mặc Thiên Quân vẫn chưa trả lời Mặc Trường ca, mà là xoa xoa thái dương thở dài nói. Mộ Dung rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu nói hắn trước kia mục đích là vì quét sạch Cơ Thiểu Uyên bên người sở hữu chướng ngại, nhưng hôm nay mang đi Ngàn Lam hành động, nàng lại là nửa điểm đều xem không rõ. Mặc Trường ca thấy Mặc Thiên Quân thần sắc là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, lại thấy Cơ Thiểu Uyên không ở nàng bên người, tức khắc minh bạch đây là ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Vì thế liền đưa cho tần quản gia một cái thâm trầm ánh mắt, tần quản gia lập tức liền xoay người đi bảo vệ cho viện môn. Không bao lâu, Tử Huyền Hòa Lục Giao vẻ mặt mạc danh chạy tới, Mặc Thiên Quân hỏi, ta cho các ngươi hảo sinh chiếu cố Lục tiểu thư, các ngươi như thế nào làm nàng ra tới? Tử Huyền Hòa Lục Giao hai mặt nhìn nhau, tím huyền trả lời, Mộ Dung công tử đột nhiên lại đây, nói là Vương Phi có chuyện muốn gặp Lục tiểu thư, làm ơn hắn lại đây mang Lục tiểu thư ra cửa. Bọn nô tỳ liền đem Lục tiểu thư giao cho Mộ Dung công tử. Tuy rằng các nàng trước kia đối Mộ Dung thận tư cũng không hảo cảm, nhưng tiểu thư hiện tại đã cùng Lục điện hạ thành thân, cái này Mộ Dung lại thâm đến điện hạ tín nhiệm, Tử Huyền Hòa Lục Giao tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng lời nói. Hơn nữa, Lục tiểu thư nhìn qua giống như thực thích Mộ Dung công tử, các nàng liền yên tâm đem Lục tiểu thư giao cho Mộ Dung công tử. Nhưng mà lúc này, nhìn Mặc Thiên Quân có chút trở nên trắng thần sắc, Tử Huyền Hòa Lục Giao tức khắc đáy lòng một cái giật mình, có chút thấp thỏm hỏi, tiểu thư, là ra chuyện gì sao? Các ngươi về trước Ngô Đồng Viện đi thôi. Mặc Thiên Quân vẫy vây tay, hiển nhiên là không nghĩ cùng các nàng nói thêm cái gì. Đơn chỉ là ứng phó Thái Hậu cùng Tây Lâm khiến cho nàng vô cùng đau đầu, Mộ Dung thận tư lại ở cái này mấu chốt làm dối. 12, truyền hình bộ thượng thư lại đây thấy. Tính. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, không thể lại đợi, hiện tại liền mang ta đi hình bộ. Dĩ vãng trong kinh phát sinh án tử đều cùng Mộ Dung Thận Tư có quan hệ, án tử chân tướng cũng tựa hồ đều là hắn một tay kế hoạch ra tới. Hiện giờ Ngàn Lam bị mang đi, lại bộ thượng thư gia tiểu thư mất tích tựa hồ liền thành phá án mấu chốt, nàng tin tưởng, chỉ cần theo này tuyến truy tra đi xuống, liền nhất định có thể tìm được Mộ Dung Thận Tư cùng Ngàn Lam. Đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, Mạc Thiên Quân đáy mắt tràn ra khó có thể miêu tả bi thương. Mặc kệ Mộ Dung Thận Tư muốn làm chút cái gì, cũng mặc kệ hắn mang đi Ngàn Lam là cùng dụng ý, hy vọng nàng còn có thời gian có thể ngăn cản, hy vọng nàng thật sự có thể vãn hồi hết thảy, không cần cấp cơ Thiểu Huyền gặp phải lớn hơn nữa tai nạn cùng phiền toái. Sớm chút thời gian tướng quân phủ, Mộ Dung Thận Tư đột nhiên hiện thân Ngô Đồng Viện, sau đó đem Mặc Ngàn Lam mang đi, lúc sau liền thẳng đem nàng mang đi Mặc Trường Ca phòng luyện công. Tướng quân phủ ngày thường an bài có không ít ám vệ, nhưng những người đó tay đều là cơ Thiểu Huyền phái tới bảo hộ Mạc Thiên Quân, lúc này Mạc Thiên Quân không ở, chỉ dựa vào trong phủ bình thường thị vệ tất nhiên là vô pháp phát hiện Mộ Dung Thận Tư hành tung, vì thế, Mộ Dung Thận Tư liền nhẹ nhàng đem Mạc Ngàn Lam đưa tới phòng luyện công ngoại rừng cây nội. Cà ca, Mạc Ngàn Lam khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thận Tư hành động, Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm ngồi xổm xuống thân đối Mạc Ngàn Lam nói, ngươi kêu Tiểu Lam Nhi đúng không? Ca ca cùng ngươi làm trò chơi được chứ? Mạc Ngàn Lam nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thận Tư, Mộ Dung Thận Tư lại là cười, ca ca mang ngươi đi một chỗ, ngươi ngoan ngoãn đại ở nơi đó, sau đó chờ đại tỷ tỷ ra tới, đến lúc đó liền trộm qua đi cho nàng một kinh hỉ. Mạc Ngàn Lam nho nhỏ mày nhẹ nhàng một ninh, sau đó mặt vô biểu tình liếc khai tầm mắt, ca ca gật người. Mộ Dung Thận Tư nao nao, mà Mạc Ngàn Lam như là sợ Mộ Dung Thận Tư không rõ nàng ý tứ. Lại hồi lại đây đầu không vui chỉ vào Mộ Dung Thận Tư đôi mắt lặp lại, nơi này ở gạt người. Mộ Dung Thận Tư nháy mắt cả kinh, đáy mắt thần sắc nhiều một tia phức tạp, Mạc Ngàn Lam thanh triệt đáy mắt xẹt qua một tia mát lạnh thủy quang, đột nhiên, túi lầu nói, ta đi tìm đại tỷ tỷ. Tiểu Lam Nhi. Mộ Dung Thận Tư bị Mạc Ngàn Lam trước sau hành động làm cho có chút sững sờ, càng có chút không rõ nha đầu này rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi, lại thấy Mạc Ngàn Lam đột nhiên cười. Như là mùa xuân linh hoa lan giống nhau ở nháy mắt nở rộ, chỉ vào hắn trái tim vị trí nói, ca ca không khóc, ta bồi người chơi. Dứt lời, liền theo mới vừa rồi Mộ Dung Thận Tư chỉ thị phương hướng lặng yên không một tiếng động chạy qua đi. Nhìn Mạc Ngàn Lam nhỏ xinh bóng dáng, còn có nàng kia nghiêm túc sạch sẽ lại thuần trĩ biểu tình, Mộ Dung Thận Tư đáy lòng một trận co rút đau đớn, ơn chính mình ngực liền quỳ gối trên mặt đất. Gắt gao bắt lấy ngực và áo, Mộ Dung Thận Tư hơi hơi ngửa đầu. Nhìn đỉnh đầu đã bịt kín mây đen dương quang, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Đều nói hài tử tâm linh sạch sẽ nhất cũng nhạy bén nhất, hắn hiện giờ nhưng thật ra ở Mạc Ngàn Lam trên người chứng kiến tới rồi điểm này. Trách không được tiểu hồ ly sẽ như vậy thích nàng, vứt bỏ đối tướng quân phủ mặt khác thứ nữ chán ghét, đem nàng lưu tại bên người dốc lòng chăm sóc. Chính là, hắn đã hồi không được đầu. Không bao lâu, Mộ Dung Thận Tư liền nhìn đến Mạc Thiên Quân vội vã tiến vào phòng luyện công, sau đó bên trong truyền đến một trận loáng thoáng tranh chấp thanh, lại sau đó, hắn liền nhìn đến Mạc Ngàn Lam từ che giấu địa phương vào hướng ra. Đương hắn nhìn đến 11-12 cũng xuất hiện tại hậu phương thời điểm, Mộ Dung Thận Tư không nói hai lời, trực tiếp hiện thân mang theo Mạc Ngàn Lam liền triệu tướng quân phủ ngoại chạy đi. Hắn nghe được Long 12 lạnh lùng thanh âm ở sau người truyền đến, ngữ mang sát khí gọi một tiếng Mộ Dung công tử, Mộ Dung Thận Tư phát ra một tiếng thở dài, cũng không quay đầu lại đem Mạc Ngàn Lam mang ra tướng quân phủ. Hôm nay phát sinh hết thảy đều là hắn trước đó an bài tốt, cho nên, Mộ Dung Thận Tư tất nhiên là cũng an bài hảo đường lui, thực mau liền vùng thoát khỏi ám vệ thập tự trinh đuổi theo. Một đường chạy như điên rời đi kinh thành, sau đó giống ngoại ô ngoại gợn sóng sơn phương hướng phóng đi, thẳng đến mang theo Mạc Ngàn Lam đến một cái hoang tàn vắng vẻ sơn cốc, đi tới một gian ẩn nấp thụ ốc hạ, Mộ Dung Thận Tư mới dừng lại bước chân. Lăn lộn hồi lâu, sắc trời đã tối, Mộ Dung Thận Tư ôm Mạc Ngàn Lam nhảy mà thượng, đem nàng đặt ở thụ ốc nội. Tìm ra sớm đã tảng tốt lương khô đưa cho Mạc Ngàn Lam, Mộ Dung Thận Tư nhẹ giọng nói, Tiểu Lam Nhi về sau liền tạm thời ở nơi này được chứ. Mạc Ngàn Lam một đường đều cúi đầu trầm mặc không nói, ngoan ngoãn nhậm Mộ Dung Thận Tư ôm hắn nhảy lên buôn đầu. Lúc này nghe được Mộ Dung Thận Tư thanh âm, Mạc Ngàn Lam hơi hơi ngẩng đầu, hơi ám đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thận Tư. kia đáy mắt rõ ràng bị thương như là dao nhỏ giống nhau thọc vào Mộ Dung Thận Tư trái tim. Cà ca. Mạc Ngàn Lam trong ánh mắt như là xúc một tầng thủy quang, ngừng lại một chút sau lại nói, cố ý. Mộ Dung Thận Tư chua xót cười, sờ sờ Mạc Ngàn Lam đầu nói, không sai, ca ca là cố ý làm ngươi nghe được những lời này đó. Vì cái gì? Mạc Ngàn Lam trên mặt xẹt qua khó hiểu, đáy mắt cũng tràn ngập bị thương, cha, không phải cha. Nói xong, như là rốt cuộc chịu đựng không được nội tâm mất mát cùng thống khổ, ẩn nhận nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chảy xuống. Ở Mạc Ngàn Lam ấu tiểu trong lòng, là nàng hại chết chính mình mẹ ruột, cho nên nàng xứng đáng từ khi sinh ra bắt đầu liền không có mẫu thân bảo hộ cùng quan tâm. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính là bởi vì chính mình sai lầm, chính mình phụ thân mới không thích chính mình, cho nên liền chỉ có thể đại ở trong góc, lặng lặng nghe nhìn, nhìn nàng đầy cõi lòng nhụ mộ chi tư phụ thân là như thế nào sủng ái cái kia tuy rằng lời đồn đãi bay đầy trời, nhưng như cũng là cái thiên chi tiêu nữ sống được so ánh mặt trời còn sáng lạn con vợ cả tỷ tỷ. Nàng có thể nhìn ra được tới, nàng đại tỷ tỷ cũng không giống ngoại giới đồn đãi giống nhau mặt mày khả ố, mặc dù nàng trên mặt có chứa một khối bớt, nàng lại thấy được nàng thanh triệt lại cơ trí ánh mắt. Nàng tưởng thân cận cái này tỉ tỉ, rồi lại không sợ trên người nàng quang mang bỏng rát hai mắt của mình, thẳng đến Tây Lâm công chúa chiếm trước nàng sân, đem nàng chạy tới Ngô Đồng Viện, nàng mới rốt cuộc lấy hết can đảm gọi nàng một tiếng đại tỉ tỉ, sau đó ở nàng trên người được đến nàng khát vọng 13 năm ấm áp. Nàng cho rằng nàng từ đây có thể không bao giờ dùng cô độc, có thể trộm hy vọng xa vời vẫn luôn đều lưu tại đại tỉ tỉ bên người, lại không nghĩ, cái kia không lâu trước đây xuất hiện. Làm nàng cảm nhận được đồng loại hơi thở, cùng hắn giống nhau dưới đáy lòng trộn khóc thút thít, làm nàng mạc danh muốn thân cận ca ca, thế nhưng sẽ đánh vỡ nàng sở hữu ảo tưởng, lừa gạt nàng cũng làm nàng được đến hiện tại loại này kết cục. Nguyên lai, nàng căn bản là không phải phụ thân thân sinh nữ nhi, cũng không phải đại tỷ tỷ thân sinh muội muội. Kia ngắn ngủi ấm áp chẳng qua là nàng trộm tới hồi ức, nàng về sau vĩnh viễn đều không thể có chính mình mong đợi người nhà. Tưởng tượng đến đây, Mạc Ngàn Lam nho nhỏ thân mình cuộn tròn thành một đoàn, gắt gao ôm chính mình không tiếng động khóc lên. Mộ Dung Thận Tư mềm nhẹ đem Mạc Ngàn Lam ôm vào trong lòng ngực, một bên chụp vô về nàng một bên nói, Tiểu Lam Nhi, ca ca phía dưới lời nói ngươi nhất định phải nhớ rõ. Mạc Ngàn Lam hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu, lập tức thấy được Mộ Dung Thận Tư bi thương lại nhu hòa ánh mắt, đại ở chỗ này, nơi nào đều không cần đi. Có lẽ bởi vì phía trước lừa gạt, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta chân ý. Nhưng ta thật sự không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Khoe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười phiếm ra chua xót độ cùng, có chút chân tướng ngươi cần thiết muốn biết được, nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể giống ngươi đại tỷ tỷ giống nhau sống được sạch sẽ trong sáng, giống nàng giống nhau sống được không sợ bất luận cái gì mưa gió. Ca ca có thể thấy được, ngươi đại tỷ tỷ thích ngươi, cũng không chỉ là bởi vì ngươi là nàng muội muội, mà là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương. Là cái minh lý lẽ có nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử, mặc kệ trong cơ thể ngươi chảy ai huyết, đều sẽ không thay đổi nàng đối với ngươi thích, nếu nàng đã nhận ngươi cái này muội muội, vậy không có bất luận cái gì sự tình có thể xoay chuyển nàng quyết định. Đấy lòng khẽ thở dài, Mộ Dung Thận Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể tưởng được, hắn thế nhưng sẽ như vậy hiểu biết kia tiểu hồ ly. Hắn đem Mạc Ngàn Lam mang đi, nàng nhất định sẽ phi thường sinh khí đối hắn vô cùng thống hận đi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra, Mạc Thiên Quân kia giận không thể át lại rất sống động làm hắn vô cùng tâm động bộ dáng. Tiểu Lam Nhi, Mộ Dung Thận Tư đáy mắt bi thương hóa đi, biến thành không thể kháng cự kiên định, nhớ kỹ ca ca nói, nhất định phải đại ở chỗ này, chờ ca ca hiểu biết hết thảy, liền sẽ trở về tiếp ngươi, mang ngươi đi ra ngoài cùng đại tỷ tỷ đoàn tụ. Chính là Mạc Ngàn Lam nhìn này yên tĩnh sơn cốc, xúc vào thân thể cúi đầu, sợ hãi. Mộ Dung Thận Tư nhắm mắt lại. Đích xác, Mạc Ngàn Lam hiện giờ chỉ là một cái 13 tuổi tiểu cô nương, lớn như vậy một cái sân cốc, cũng không biết muốn cho nàng chính mình đợi cho khi nào, nàng sao có thể thản nhiên đối mặt. Đáy mắt xẹt qua một tia tàn khốc, Mộ Dung Thận Tư bắt lấy Mạc Ngàn Lam bả vai nói, Tiểu Lam Nhi, nếu ngươi không thể kiên cường đối mặt, nếu ngươi không thể bảo vệ tốt chính mình ngoan ngoãn lưu lại nơi này, ngươi sẽ chết, ngươi thích nhất đại tỷ tỷ cũng sẽ chết. Mạc Ngàn Lam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thận Tư dùng sức lắc đầu, đại tỷ tỷ, không cần. Chỉ cần ngươi dựa theo ca ca nói đi làm, đại tỷ tỷ cùng ngươi liền đều sẽ an toàn vô ngu. Mộ Dung Thận Tư lấy ra bên cạnh một cái giấy bao đưa cho Mạc Ngàn Lam, biết nơi này là cái gì sao? Mạc Ngàn Lam lau đi trên mặt nước mắt, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thận Tư trắng non ngón tay. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi mỉm cười nói, Tiểu Lam Nhi, đây là đồ mi hoa hạt giống, là ngươi đại tỷ tỷ thích nhất hoa. Mạc Ngàn Lam hơi hơi sửng sốt, nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu, gạt người. Mộ Dung Thận Tư cười khổ, Tiểu Lam Nhi, mặc kệ ngươi tin vẫn là không tin, ca ca chỉ nói cho ngươi này một câu, đừng ngươi đem sơn cốc này trồng đầy đồ mi hoa, mà đồ mi hoa tranh nhau nở rộ thời điểm, ngươi đại tỷ tỷ liền nhất định sẽ trở về tiếp ngươi. Thật là thất bại, hắn cùng Cơ Thiểu Huyền quen biết như vậy nhiều năm, liền Cơ Thiểu Huyền cũng chưa phát hiện hắn dị thường, nhưng hắn lại duy độc không lừa được trước mắt cái này tiểu cô nương. Ca ca, gạt người, người xấu. Mạc Ngàn Lam đoán hận từ Mộ Dung Thận Tư trong tay đem kia hoa loại tiếp nhận, lại là từng câu từng chữ mắng. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Mạc Ngàn Lam đầu, như là tuyên thệ giống nhau bảo đảm, ngươi là tiểu hồ ly duy nhất thích muội muội, cho nên, ca ca nhất định sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Dứt lời, không hề xem Mạc Ngàn Lam, xoay người liền chiều thụ ốc ngoại đi đến. Ca ca. Mạc Ngàn Lam chảo một cái đã bắt được Mộ Dung Thận Tư vào áo, Mộ Dung Thận Tư quay đầu lại, liền nhìn đến ánh mắt kia sạch sẽ tiểu nha đầu biệt nữ cắn môi dưới, sau một lúc lâu túi đầu ném ra một câu, không khóc, Lam Nhi trồng hoa, chờ ca ca cùng nhau trở về. Hốc mắt nóng lên, Mộ Dung Thận Tư ha ha cười, giấu đi đáy lòng trong nháy mắt giống như muốn hít thở không thông co rút đau đớn. Hảo, ca ca nhất định cùng đại tỷ tỷ cùng nhau trở về tiếp ngươi. Chương 229, theo ta đi đi. Chương 229, theo ta đi đi. Một phiến bên trong cánh cửa, Mạc Thiên Quân cấp hừng hực trở về tướng quân phủ, lại không bao lâu liền chết trở về, lệnh Liễu Diệc cùng Đồ Phúc đều kinh ngạc không thôi. Mạc Thiên Quân cũng chưa nhiều lời, chỉ là thần sắc lạnh lùng ở chính sảnh nội chờ đợi, qua không bao lâu, Long 12 liền mang theo nàng muốn sở hữu tin tức đuổi trở về. Vương Phi. Long 12 đem trong tay đồ vật đưa cho Mạc Thiên Quân, hình bộ cùng điện hạ phái người tra ra tin tức đều ở chỗ này, thỉnh Vương Phi xem qua. Mạc Thiên Quân gật gật đầu, qua loa đem trong tay trang giấy qua một lần, sau đó liền lộ ra một tia hiểu rõ cười lạnh. Quả nhiên như nàng sở liệu sao? Phía trước lại bộ thượng thư nói trong nhà tiểu nữ nhi mất tích, Mạc Thiên Quân liền thăng ra khác thường ý tưởng. Hiện giờ Ngàn Lam bị Mộ Dung Thận Tư mang đi. Hơn nữa 12 lấy lại đây mấy thứ này, lập tức liền nghiệm chứng nàng sở hữu suy đoán. Gần chút thời gian tới nay, trong kinh mất đi cô nương cũng không ngăn là lại bộ thượng thư ra cái kia, còn có mấy cái tuổi tương tự, cũng đều ở 12-13 tuổi chi gian cô nương hoặc mất tích, hoặc bị mẹ mìn bán trao tay. Thô sơ giản lược tính ra một chút, hơn nữa Ngàn Lam, mất đi tiểu cô nương không nhiều không ít vừa vặn 10 cái. Khẽ thở dài, Mạc Thiên Quân đối 12 đạo. Thỉnh hình bộ thượng thư đại nhân tới một phiến môn một chuyến đi, ta có chuyện muốn cùng hắn công đạo. Còn có, đêm này đó các cô nương mất tích địa điểm tất cả đều điều tra rõ nói cho ta. Đúng vậy. Long 12 lui ra, Mạc Thiên Quân lại đối Liêu Diệc công đạo, Liêu sư gia, lấy giấy và bút mực lại đây. Ta đi thôi. Đồ Phúc đối Liêu Diệc xử cái ánh mắt, sau đó chạy một mạch xoay đi ra ngoài, Mạc Thiên Quân có chút phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ, thở dài. Nếu là tiểu sư muội ở thì tốt rồi. Liêu Diệc cung kính tiến lên đối Mạc Thiên Quân hành lễ, Vương Phi nghĩ như thế nào khởi mục cô nương? Là có chuyện gì yêu cầu mục cô nương tới làm sao? Mạc Thiên Quân đối Liêu Diệc hơi hơi mỉm cười, tiểu sư muội biết rõ trong kinh các đường cái nói bố cục, nếu là có nàng ở, liền làm nàng đem này trong kinh bản đồ địa hình họa ra tới, ta không sai biệt lắm liền có thể tìm được cái kia trói đi rồi lại bộ thượng thư nữ nhi hung phạm đang ở nơi nào. Chuyện như vậy cũng có thể làm được. Liêu Diệc ánh mắt đông nhiên sáng ngời, chắp tay nói, Vương Phi, mục cô nương tuy rằng không ở, nhưng vãn sinh có thể đại lao. Phía trước mục cô nương cùng vãn sinh cùng nhau kiểm tra thực hư binh bộ huyết án khi, từng đã nói với vãn sinh này trong kinh bố cục xảo diệu cùng lúc trước lao các chủ đốc tạo kinh thành khi dụng tâm chỗ. Hơn nữa, nàng còn cấp vãn sinh xem qua này kinh thành toàn bộ bố cục đồ. Thật sự, Mạc Thiên Quân trên mặt cũng là vui vẻ. Nếu Liêu Diệc cùng Mục Uyển Ngưng giống nhau biết rõ này kinh thành bố cục, nhưng thật ra có thể giải quyết nàng cấp hung phạm định vị cái này nan đề. Này tiểu sư muội, Mạc Thiên Quân chưa từng có giống như bây giờ may mắn quá kia nha đầu này sáng suốt quyết định. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tuy rằng hiện tại bên người nàng khó khăn thật mạnh, nơi nơi đều tràn ngập tầng tầng sương mù, nhưng này đó một phiến trong môn đồng liêu lại luôn là có thể cho nàng kinh hỉ, thường thường ấm áp nàng trong lòng hơi lạnh, làm nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đồ Phúc thực mau liền lấy giấy và bút mực lại đây, Liễu Diệc cũng không vô nghĩa, đi vào một bên trước bàn đem trong trí nhớ bản vẽ cấp phục chế ra tới. Long 12 làm việc hiệu suất từ trước đến nay đều cực nhanh, sai người đi thông chi hình bộ thượng thư lúc sau, liền đem những cái đó mất đi cô nương tổ tông 18 đại tất cả đều cấp Mạc Thiên Quân lột ra tới. Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng thở ra đối Long 12 cười cười, đệ nhất lâu lúc này chắc là hỗn loạn vô cùng, thiếu bọn họ trợ lực, Long kỵ vệ lại vẫn như cũ có thể không chút hoang mang làm việc ổn thỏa, chờ điện hạ trở về, ta nhất định làm điện hạ cho các ngươi nhớ thượng một công lớn. Long 12 cúi đầu đối Mạc Thiên Quân hành lễ, Vương Phi nói quá lời, này đó đều là thuộc hạ thuộc bổn phận việc. Đáy mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, Long kỵ vệ chưa bao giờ dựa vào quá đệ nhất lâu, cho dù là đệ nhất lâu tập thể phản bội điện hạ, Long kỵ vệ cũng có thể gọi bọn hắn có đi mà không có về. Liêu Diệc cùng Đồ Phúc hai mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên phức tạp biểu tình, đáy lòng cũng đều phát ra một tiếng thở dài. Xem ra trước kia bọn họ không dám tin tưởng sự tình quả nhiên trở thành hiện thực. Mộ Dung công tử, hắn là thật sự phản bội điện hạ, vẫn luôn đều giấu ở điện hạ bên người ý đồ đối điện hạ gây rối. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, hắn không phải điện hạ sinh tử chi giao sao? Mạc Thiên Quân vẫn chưa để ý tới Liêu Diệc cùng Đồ Phúc suy đoán, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia trương bản đồ, đem 10 vị tiểu cô nương mất đi hoặc là bị bán đi địa điểm cấp đánh dấu ra tới. Đương sở hưu đánh dấu đều hoàn thành lúc sau, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, chỉ vào bản vẽ một phương hướng hỏi, 12, kinh thành Nam Diện là cái gì sơn? Trong núi nhưng có cái gì giấu người địa phương? Nam Giao. Long 12 suy tư một lát, hẳn là có một sơn cốc. Mang theo Long kỵ vệ, lập tức đi tìm tòi cái kia sơn cốc. Nếu ta suy đoán không sai, Mộ Dung Thận Tư cùng Ngàn Lam hẳn là liền ở nơi đó. Liêu Diệc khó hiểu nhìn Mạc Thiên Quân, Vương Phi vì sao như thế chắc chắn? Mạc Thiên Quân đáy mắt hiện lên một tia thủy dạng trầm tĩnh, này đó các cô nương đều là ở thành Nam phụ cận mất tích hoặc là bị mẹ mìn bán trao tay, thuyết minh kia hung phạm tương đối thói quen ở thành Nam hoạt động. Hình bộ thượng thư đã dẫn người đem toàn bộ kinh thành đều điều tra một lần, lại không có tìm được các nàng bóng dáng. Thuyết minh các nàng cũng không ở trong kinh. Khoảng cách thành Nam gần nhất Nam Giao nếu có phương tiện địa phương, những người này liền nhất định bị giấu ở Nam Giao, cho nên, ta mới hỏi 12, nơi đó có hay không cái gì giấu người địa phương. Thì ra là thế. Liêu Diệc đám người bừng tỉnh đại ngộ, Long 12 chắp tay, thuộc hạ này liền đi truyền lệnh. Đem trong tay bản vẽ bông, Mạc Thiên Quân tâm lại nhắc lên. Cơ Thiểu Uyên không ở. Trước mắt những người này liền đem hy vọng đều đặt ở nàng trên người. Nàng căn cứ kiếp trước kinh nghiệm làm ra suy đoán, nhưng rốt cuộc vẫn là hấp tấp gian nghĩ ra chủ ý, khuyết thiếu kiếp trước đại lượng chuyên nghiệp số liệu đo lường tính toán cùng với rất nhiều chuyên nghiệp đồng bạn duy trì. Hy vọng này đó người chết xương cốt mạch nào không cần quá mức xảo quyệt, mà nàng phán đoán cũng không có xuất hiện quá lớn lệch lạc đi. Vương Phi Long 12 lại nói, thuộc hạ đã triệu tập sở hưu ám vệ thập tự trinh cùng dư lại Long kỵ vệ đến Nam Giao U Cốc, Vương Phi liền kiên nhẫn tại đây chờ thuộc hạ tin tức đi. Không. Mạc Thiên Quân nhìn Long 12 liếc mắt một cái, các ngươi cùng ta cùng đi, nếu là ta không ở, các ngươi hẳn là tìm không thấy Ngàn Lam bọn họ ở đâu. Huống chi, Ngàn Lam là nàng muội muội, là nàng đem Ngàn Lam mang ở bên người, làm nàng đối chính mình cùng Mộ Dung buông xuống cảnh giác, tiến tới mới nghe được lao cha kia phiên lời nói. Nếu Ngàn Lam vẫn luôn đều đai ở chính mình trong viện, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến nàng cùng Mạc Trường Ca, có lẽ còn có thể lưu giữ những cái đó đơn giản nhất ảo tưởng cùng hạnh phúc. Mạc Thiên Quân nhịn không được lắc lắc đầu, khóe môi gợi lên một tia cười khổ. Chuyện tới hiện giờ, liền nàng đều nói không rõ, rốt cuộc đem Ngàn Lam lưu tại bên người là hảo hoặc không hảo. Vương Phi Long 12 có chút do dự nhìn Mạc Thiên Quân, hiển nhiên là không muốn nàng lấy thân thiệp hiểm. Mạc Thiên Quân ngay sau đó giơ tay ngăn trở hắn nói đầu, không cần cả ta, U Cốc ta cần thiết qua đi, Ngàn Lam còn đang chờ ta. Phía chân trời hơi ám, màn đêm sắp buông xuống, Mạc Thiên Quân tâm cũng tùy theo trầm xuống dưới. Nhưng mà, liền ở Mạc Thiên Quân vừa mới bước ra một phiến môn đại môn, Long Nhị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Mặc Thiên Quân đấy lòng lột bột nhảy dựng, điềm xấu dự cảm tức khắc trào ra. Điện hạ xảy ra chuyện gì? Long Nhất Long Nhị đi theo Cơ Thiểu Huyên đi Tinh Bình Trấn, hiện giờ hắn thần sắc nghiêm nghị trở về, chẳng lẽ là Cơ Thiểu Huyên ra cái gì ngoài ý muốn? Nhiếp Thần Y không thấy Long Nhị vẻ mặt nôn nóng nói, có người đem Nhiếp Thần Y để cướp đi. Mặc Thiên Quân trong óc đống nhiên một tạc, thân mình một cái lảo đảo lui về phía sau một bước. Phía trước xác định Mộ Dung Thận Tư thân phận về sau, nàng liền đã có cái này lo lắng âm thầm, hiện giờ này dự cảm được đến chứng thực. Mặc Thiên Quân cắn chặt môi dưới, trầm giọng hỏi, điện hạ đâu? Điện hạ đuổi theo người nọ rời đi, thuộc hạ đám người vô năng, mất đi điện hạ bóng dáng, nhưng thuộc hạ lại thu được này trương tờ giấy. Ngàn Lam một cái hài tử đãi ở bên ngoài, cũng không biết có thể hay không sợ hãi. Vương Phi. Nhưng mà, liền ở Mặc Thiên Quân vừa mới bước ra một phiến môn đại môn, Long Nhị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Mặc Thiên Quân đấy lòng lột bột nhảy dựng, điềm xấu dự cảm tức khắc trào ra. Điện hạ xảy ra chuyện gì? Long Nhất Long Nhị đi theo Cơ Thiểu Huyên đi Tinh Bình Trấn, hiện giờ hắn thần sắc nghiêm nghị trở về, chẳng lẽ là Cơ Thiểu Huyên ra cái gì ngoài ý muốn? Nhiếp Thần Y không thấy Long Nhị vẻ mặt nôn nóng nói, có người đem Nhiếp Thần Y để cướp đi. Mặc Thiên Quân trong óc đống nhiên một tạc, thân mình một cái lảo đảo lui về phía sau một bước. Phía trước xác định Mộ Dung Thận Tư thân phận về sau, nàng liền đã có cái này lo lắng âm thầm, hiện giờ này dự cảm được đến chứng thực. Mặc Thiên Quân cắn chặt môi dưới, trầm giọng hỏi, điện hạ đâu? Điện hạ đuổi theo người nọ rời đi, thuộc hạ đám người vô năng, mất đi điện hạ bóng dáng, nhưng thuộc hạ lại thu được này trương tờ giấy. Nói, Long Nhị lấy ra một trương giấy viết thư giao cho Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân tiếp nhận vừa thấy, giấy viết thư thượng viết đơn giản một câu. Nhiếp Đồng ở Tinh Bình Trấn, làm Mặc Thiên Quân một mình tiến đến. Lại là Mộ Dung Thận Tư chữ viết. Mặc Thiên Quân giữa mày một ninh, nắm chặt tờ giấy nâng bước muốn đi, lại đột nhiên thoáng nhìn tờ giấy lần thứ hai xuất hiện mặt khác một hàng chữ viết, như là một con rắn nhỏ ở không ngừng uốn lượn. Mặc Thiên Quân bước chân một đốn, đôi tay bắt được kia giấy viết thư, đang tới gần nàng trên cổ tay lưu hình vòng tay sau, kia tờ giấy chữ nhỏ liền xuất hiện càng thêm nhanh chóng. Đồng dạng là Mộ Dung Thận Tư bút ký, mặt trên viết. Giờ tí một quá, Mặc Ngàn Lam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Thận Tư. Mặc Thiên Quân tiêm chỉ nháy mắt véo vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai cái phương hướng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc Thiên Quân cũng từng kiến thức quá vô số lượng nan cảnh tượng, có thể trước, nàng đều là lấy người đứng xem thân phận nhìn những cái đó người bị hại gian nan do dự, thống khổ không biết nên như thế nào lựa chọn, lại không có nghĩ đến, nàng chính mình một ngày kia cũng sẽ gặp phải như vậy khốn cảnh. Ngàn Lam bị Mộ Dung Thận Tư mang đi, mà Nhiếp Đồng cũng bị hắn cầm tù ở không biết địa phương. Nếu nàng lựa chọn đi Tinh Bình Trấn tìm kiếm Nhiếp Đồng, như vậy giờ tí một quá Ngàn Lam liền hẳn phải chết, nhưng nếu nàng lựa chọn Ngàn Lam, ai có thể bảo đảm Nhiếp Đồng có thể an toàn vô ngu? Muốn đi đâu? Muốn lựa chọn tìm ai? Mặc Thiên Quân đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước, đáy lòng co rút đau đớn như là muốn tích xuất huyết tới. Vương Phi. Long Nhị biểu tình cũng không thế nào đẹp. Bọn họ cùng ném điện hạ, kết quả lại thu được như vậy một tờ giấy, bất đắc dĩ tìm không thấy điện hạ tung tích, cho nên mới hỏa thiêu hỏa liệu gấp trở về bẩm báo Vương Phi. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, tờ giấy này phía dưới thế nhưng còn giấu giếm một câu, ở Vương Phi bắt được lúc sau mới hiện ra dấu vết. Long Nhất Long Nhị thân là Cơ Thiểu Huyên bên người thị vệ, tự nhiên biết hắn đôi mắt đã tìm được giải dược, vây vòng hắn nhiều năm kịch độc rốt cuộc có phương pháp hóa giải, cho nên liền tất cả chờ mong Cơ Thiểu Huyên đôi mắt có thể hoàn toàn khắc phục. Nếu là bọn họ trước kia liền nhìn đến câu kia che giấu nói không chừng hiểu ý tồn ý nghĩ cá nhân, trực tiếp xé cái kia từ phía dưới, gạt Mặc Thiên Quân đem Mặc Thiên Quân thỉnh đến Tinh Bình Trấn, thời điểm chẳng sợ thiên đao vạn quả cũng không tiếc. Nhưng mà Mộ Dung Thận Tư đối bọn họ quá mức hiểu biết, cho nên liền ẩn giấu một tay, lấy khoảnh khắc phương hoa chi độc lẫn vào nét mực, làm đặc thù xử lý, đem câu nói kia giấu đi, thẳng đến tiếp xúc Mặc Thiên Quân trên cổ tay lưu hình vòng tay mới hiển lộ dấu vết. Mà nàng gặp phải trước mắt hết thảy, rốt cuộc sẽ làm gì lựa chọn? Long Nhị nhìn ánh mắt thống khổ Mặc Thiên Quân, lòng đang trong nháy mắt hung hăng nắm khẩn. Mặc Thiên Quân hung hăng nắm lấy lòng bàn tay tờ giấy, ánh mắt ở Nam Bắc hai điều đại đạo thượng không ngừng bồi hồi, trong lòng bàn tay cũng bịt kín một tầng mồ hôi mỏng. Sau một lát, nàng hung hăng nhắm hai mắt lại, sau đó dứt khoát hạ lệnh, 12, bị xe hướng nam, đi U Cốc. Vương Phi, nhiếp thần y thì hắn, câm miệng. Mạc Thiên Quân bỗng nhiên trợn mắt lạnh lùng nhìn Long Nhị, nhiều lời nữa một câu, bổn phi liền giết ngươi. 12. Xuất phát. Nói xong, Mạc Thiên Quân liền dẫm lên thật mạnh bước chân hướng phía trước đi đến. Long 12 biểu tình cũng là một mảnh nghiêm nghị, hắn mặt vô biểu tình nhìn Long Nhị liếc mắt một cái, sau đó kiên định đi theo Mạc Thiên Quân hướng phía trước phương đi đến. Điện hạ nói qua, ám vệ thập tự trinh nguyện trung thành chủ nhân chỉ có một, kia đó là hắn Vương Phi. Hiện giờ điện hạ không ở, mặc kệ Vương Phi có cái gì quyết định, bọn họ chỉ có thể phục tùng, hơn nữa quyết không thể làm Vương Phi đã chịu nửa điểm thương tổn. Tuy rằng bọn họ cũng nôn nóng điện hạ đôi mắt, nhưng làm ra loại này quyết định, thống khổ nhất người hẳn là Vương Phi. Long Nhị nhìn Mạc Thiên Quân kiên quyết bóng dáng, một lát sau hung hăng chiều không trung huy một phen nắm tay, lau lau mặt theo đi lên, đối Mạc Thiên Quân nói, Vương Phi, thuộc hạ cùng ngài cùng đi, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Chờ thấy Mộ Dung Thận Tư sau, hắn nhất định phải đem cái kia phản đồ thiên đao vạn quả. Nam giao U Cốc. Đưa Mạc Thiên Quân đuổi tới lúc sau, sắc trời đã là toàn hắc. Nơi này thật sự là hoang sơn giã lĩnh, sâu kín lanh quang quát cái không ngừng, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến chi chi côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng hỗn loạn một tiếng từ nơi xa dơ lên sói tru cùng hổ gầm. Mạc Thiên Quân xốc lên màn xe, thanh lánh đôi mắt không chớp mắt quan sát đến bốn phía hết thảy. Đánh lên 12 vạn phần tinh thần đem bốn phía hoàn cảnh tất cả đều minh khắc trong lòng. Vương Phi, phía trước chính là U Cốc. Nơi này địa thế có chút phức tạp, xe ngựa không tiện xử nhập, thỉnh Vương Phi xuống ngựa. Long 12 một bên cảnh giác bốn phía hết thảy một bên đối Mạc Thiên Quân nói. Nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng vén rèm lên từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn phía trước đen như mực cửa cốc, chỉ cảm thấy có một cổ gió lạnh chiều trong cổ mánh rót. Mà kia tối om chỗ hổng giống như là một con ẩn nút ở trong bóng tối cự thú, chính chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới bước vào kia buồn máu mồm to chung. Đáy lòng thăng ra một kia không thoải mái cảm giác, Mạc Thiên Quân hỏi, các ngươi nhưng có người đã tới nơi này? Long Nhị trả lời, trước kia, thuộc hạ từng cùng nhiếp thần y cùng nhau đã tới cái này địa phương. Nhiếp thần y nói này trong sơn cốc có không ít thiên tài địa bảo, nhất thích hợp đại phu tiến đến đào bảo hái thuốc. Bất quá. Nhưng phàm là bảo bối bên người đều có độc trùng mánh thú, nếu là không có võ công bản thân, và U Cốc người cũng rất khó ra tới. Mạc Thiên Quân ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm u lãnh. Như vậy một cái nguy hiểm địa phương quỷ quái, Mộ Dung Thận Tư đem Ngàn Lam mang lại đây làm chi? Vương Phi Mạc lo lắng. Đứng ở nàng bên cạnh người một khắc bên Long 12 cũng nói, thuộc hạ đã sai người đi trước dò đường, nhìn xem này trong sơn cốc rốt cuộc có cái gì quỷ dị. Mạc Thiên Quân gật gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn ám trầm bầu trời đêm. Khoảng cách giờ tí còn sớm, Ngàn Lam hiện tại hẳn là không có việc gì, chờ ám vệ điều tra rõ này trong cốc có gì bấy dập, ở quyết định bước tiếp theo nên như thế nào cũng không muộn. Căng chặt thần trí hơi hơi buông lỏng, Mạc Thiên Quân trong đầu tức khắc xẹt qua cơ Thiểu Uyên thân ảnh. Điện hạ, tiêm chỉ xẹt qua cổ tay gian vòng tay, kia vòng tay thượng quấn lấy một vòng tinh tế tơ hồng. Ngày đó ở Tinh Bình trấn thời điểm, là hắn túng chính mình nói dối hồ nháo, đem một cái tơ hồng cùng châm cải chê cười đặt ở trong lòng, còn thành kính đem nàng châm cải thu hồi. Nhiếp đồng ở Mộ Dung Thận Tư trong tay, nàng nếu là không đi liền vô pháp bảo đảm hắn an toàn, có lẽ cơ Thiểu Uyên đôi mắt liền lại vô giải độc hy vọng, chính là nếu là nàng không tới cứu Ngàn Lam, Ngàn Lam sẽ chết. Này hai người ở nàng đấy lòng cái nào nặng cái nào nhẹ vô pháp tương đối, nhưng nàng lại cho rằng lấy cơ Thiểu Uyên năng lực, mặc dù không có nàng, hắn cũng có thể tìm được một đường cơ hội hóa hiểm vi di, nhưng Ngàn Lam chỉ là cái 13 tuổi hải tử, nếu là nàng cái này tỉ tỉ bỏ nàng không màng, Ngàn Lam phải làm sao bây giờ? Hốc mắt hơi hơi nóng lên, cái mũi cũng có chút phản toan, Mạc Thiên Quân bay nhanh đem đầu liếc hai, hung hăng đem đáy mắt lệ quang áp xuống, đối 12 hỏi, ám vệ còn không có tin tức truyền đến sao? 12 đáy mắt xẹt qua một tia thận trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cửa cốc. Lại qua sơ qua, 12 trên mặt biểu tình đột nhiên lơi lỏng, khoe miệng cũng cong ra một tia mấy không thể thấy độ cùng. Vương Phi, bọn họ đã trở lại. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vài đạo thân ảnh bay nhanh chạy đến chính mình trước mặt, đối nàng quỳ một gối xuống đất nói, Vương Phi, trong cốc cũng không dị thường, cũng không có gì bấy giờ. Chẳng qua, thuộc hạ chờ cũng không có tìm được bên trong có bất luận kẻ nào tung tích. Long Nhị nhíu nhíu mày, Vương Phi, ngươi xác định Lục tiểu thư nhất định ở chỗ này sao? Tùy ta vào đi thôi. Mặc Thiên Quân đạm nhiên hướng phía trước đi đến, nhiên giấu ở tay háo rộng hạ tay lại hung hăng nắm lấy. Ngàn Lam nhất định ở chỗ này sao? Nàng không biết. Nàng trước kia cũng không sẽ hoài nghi chính mình phỏng đoán cùng quyết đoán, mà khi chính mình thân nhân gặp phải nguy hiểm, mà nàng rõ ràng liều mạng tưởng cứu người kia, lại lần đầu tiên đối chính mình năng lực sinh ra nghi ngờ. Nếu nàng phán đoán làm lỗi, Ngàn Lam căn bản là không ở nơi này, những cái đó bị bắt đi hải tử cũng không ở nơi này, kia nàng chẳng những cứu không được Ngàn Lam, còn chậm trễ đi cứu ra Nhiếp Đồng thời gian. Hai đầu thất bại, nàng chỉ sợ cuộc đời này đều tiêu không đi đêm nay bóng ma, thậm chí có lẽ sẽ chưa gượng dậy nổi đi. Mặc Thiên Quân khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Nàng không thể thua. Nàng nhất định phải tìm được Ngàn Lam. Cho nên, nàng cần thiết tin tưởng chính mình, tin tưởng Ngàn Lam liền ở chỗ này. Đoàn người dồn dập lại không mất cẩn thận bước vào sơn cốc, Mặc Thiên Quân cẩn thận nhìn bốn phía hoàn cảnh, tìm kiếm thích hợp giấu người địa phương. Chậm rãi, theo bọn họ thâm nhập sơn cốc, không có người phát hiện, bọn họ bốn phía thế nhưng nổi lên một tầng nhàn nhạt đám sương. Thẳng đến Mặc Thiên Quân cổ đột nhiên chợt lạnh, mà nàng cũng như là nhớ tới cái gì giống nhau bỗng nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, nguyên bản theo sát ở chính mình bên người Long Nhị cùng Long 12, thậm chí là những cái đó ám vệ thập tự trinh, hết thể đều không thấy bóng dáng, này đen như mực bốn phía liền chỉ còn lại có nàng một người. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ xuống, Mặc Thiên Quân bước chân một đốn ngừng ở tại chỗ. Lâm vào loại này hoàn cảnh, ngươi lại vẫn như cũ không có nửa điểm sợ hãi. Tiểu Hồ Ly, ngươi càng ngày càng làm bản công tử lau mắt mà nhìn. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Mộ Dung Thận Tư thân ảnh dần dần xuất hiện ở xương trắng trung, sau đó ngừng ở ly nàng không xa bình thường phương. Mặc Thiên Quân lạnh lùng cười, ngươi làm chuyện trái với lương tâm còn không sợ, bổn phi có cái gì sợ quá. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại làm lơ nàng trong lời nói u lãnh, vươn tay nói, đừng lại đi phía trước đi rồi. Cùng ta rời đi nơi này đi, Tiểu Hồ Ly, ta mang ngươi đi tìm Tiểu Lam Nhi. Chương 230, ngươi đoán, ta sẽ làm chút cái gì? Chương 230, ngươi đoán, ta sẽ làm chút cái gì? Nhiếp đại phu còn sống sao? Mặc Thiên Quân đạm nhiên đứng ở chỗ cũ, mặt vô biểu tình hỏi. Mộ Dung Thận Tư tay hơi hơi một đốn, sau đó ảm đạm thu hồi, miễn cưỡng cười. Ta cho rằng ngươi đến nơi đây tới là vì Ngàn Lam. Ngươi đem điện hạ dẫn đi nơi nào, phải đối điện hạ làm cái gì? Mặc Thiên Quân hoàn toàn làm lơ Mộ Dung Thận Tư nói, lo chính mình hỏi. Ngươi một chút đều không lo lắng Ngàn Lam an nguy sao? Nghe Mặc Thiên Quân nhắc tới Cơ Thiểu Uyên, Mộ Dung Thận Tư nói âm rõ ràng nhiều một tia nôn nóng. Mặc Thiên Quân lại hỏi, điện hạ hắn hành sự từ trước đến nay cẩn thận, ngươi dùng cái gì lấy cớ đem hắn dẫn đi? Hắn nếu cũng đã biết ngươi thân phận, đoạn sẽ không dễ dàng chúng ngươi bấy dập. Làm ta đoán xem. Đủ rồi. Mộ Dung Thận Tư trực tiếp đánh gãy Mặc Thiên Quân nói, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì muốn nói với ta này đó, vì chứng minh ngươi đối Cơ Thiểu Huyền quan tâm. Đừng quên, Ngàn Lam còn chờ ngươi đi cứu nàng, ngươi thật muốn đối nàng bỏ mặc. Mặc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, Ngàn Lam không phải bị ngươi mang đi sao? Ta xem ngươi câu câu chữ chữ đều không rời Ngàn Lam. Nhìn qua so với ta còn lo lắng an toàn của nàng, chắc là đem nàng chiếu cố không tồi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi dứt khoát liền đem Ngàn Lam lưu tại bên người. Tả hữu nàng cũng không phải ta tướng quân phủ huyết mạch, ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Ngươi, Mộ Dung Thận Tư vạn không nghĩ tới Mặc Thiên Quân sẽ làm này trả lời, mà khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Mặc Thiên Quân thanh triệt u lanh ánh mắt, lập tức bừng tỉnh nói, ngươi là cố ý. Trên mặt nôn nóng cùng sát khí nháy mắt rút đi, Mộ Dung Thận Tư tự rêu gợi lên khoe miệng, Tiểu Hồ Ly, không cần phải nói những lời này tới kích ta hoặc là thử ta, ta. Mộ Dung Thận Tư. Mặc Thiên Quân trực tiếp đánh gậy hắn nói, đạm nhiên hỏi, ngươi thích ta. Ngươi, Mộ Dung Thận Tư thanh âm một ngạnh, sắc mặt nghẹn có chút phát thanh, nhưng hắn còn chưa có thể nói chút cái gì, lại nghe Mặc Thiên Quân nói tiếp, chính là làm sao bây giờ đâu. Ta một chút đều không thích ngươi. Ta trong lòng chỉ có điện hạ, hơn nữa, chúng ta đã thành thân. Mộ Dung Thận Tư trên mặt nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh, hắn nhìn trước mặt cái kia ngày xưa hắn vô cùng quen thuộc, hơn nữa cũng từng thử cho chúc phúc nữ tử, giờ phút này liễm đi sở hữu đối mặt hắn khi hài hước cùng thân thiện, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn đối hắn phun ra nhất tàn nhẫn lời nói, đem ta thích nhất muội muội mang đi, sau đó chặt đứt điện hạ trị liệu hai mắt cuối cùng hy vọng, là bởi vì ngươi tưởng chia rẽ ta cùng điện hạ. Mặc Thiên Quân khỏe miệng một câu, trên mặt biểu tình là mộ dung thận tư hoàn toàn xa lạ lãnh trào, ta nguyên tưởng rằng ngươi sở làm hết thảy đều là vì điện hạ, thậm chí còn từng ảo tưởng ngươi có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Thiên Chân nghĩ tới đem phát hiện ngươi có điều không đúng sự thật giấu giếm xuống dưới, sau đó lén hóa giải phiền toái của ngươi, làm ngươi cùng điện hạ chi gian không đến mức sinh ra khúc mắc. Hiện tại nghĩ đến ta quả thực là ngu không ai bằng, ngươi căn bản không xứng được đến điện hạ tín nhiệm, cũng không xứng bị hắn coi là sinh tử chi giao. Tiểu Hồ, câm miệng. Mặc Thiên Quân lạnh giọng trách mắng, không cần dùng cái loại này xưng hô tới kêu ta, bổn phi là Lục điện hạ thê tử, là Khánh Quốc cảnh vương phi. Ta cùng ngươi cũng không có cái gì quá mệnh giao tình, còn thỉnh Mộ Dung công tử tự trọng. Mộ Dung Thận Tư giấu ở tay háo hạ tay hung hăng nắm lấy, như là chưa bao giờ nhận thức quá Mặc Thiên Quân giống nhau nhìn chăm chú nàng, không phải. Ở ngươi đáy lòng, thật sự đó là như vậy đối đãi ta sao? Tiểu Hồ Ly, ngươi trước nay đều không phải ác độc gâm ngoan nữ tử, ta không tin ngươi thật sự có thể làm được cùng ta hình dung người lạ. Bằng không lại như thế nào? Mặc Thiên Quân ánh mắt hờ hững như là chưa bao giờ nhận thức quá Mộ Dung Thận Tư giống nhau, trước kia chính là ta đồng liêu, là điện hạ tín nhiệm huynh đệ, ta tự nhiên có thể đem ngươi coi như bằng hữu tới đối đãi. Hiện tại ngươi là phản bội điện hạ địch nhân, là bắt cóc ta muội muội hung phạm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ta đem ngươi coi như bạn tri kỷ tới đối đãi? Mộ Dung Thận Tư. Mặc Thiên Quân u lạnh ánh mắt nhìn phía phương xa, kỳ thật ngươi căn bản là không hiểu biết ta. Ta vốn chính là một cái ích kỷ đến mức tận cùng người. Nếu là điện hạ cùng ngàn lam ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi đoán, ta rốt cuộc sẽ làm ra cái gì ngươi ngoài ý liệu hành động. Nghe được Mặc Thiên Quân như thế tuyệt tình nói, Mộ Dung Thận Tư thế nhưng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn hít sâu một hơi, cũng hảo, cuộc đời này cùng ngươi vô duyên, nếu là có thể lấy địch nhân thân phận bị ngươi thống hận cả đời cũng không tồi. Ta chỉ nghĩ ngươi nhớ kỹ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi, cũng hoàn toàn không muốn thương tổn ngàn lam. Nếu ngươi nguyện theo ta đi, ta đây liền đắc tội. Nói, Mộ Dung Thận Tư thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp tiến lên cầm Mặc Thiên Quân tay. Mềm mại tinh tế xúc cảm làm hắn tâm thần rung động, cơ hồ muốn tưởng giờ phút này vĩnh viễn đình trú, sau đó lừa gạt chính mình, tiểu hồ ly sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn sở hữu. Nhưng ngay sau đó, ngực lặc chi gian đột nhiên truyền đến đau nhức lệnh Mộ Dung Thận Tư mở to hai mắt nhìn, hắn khiếp sợ cúi đầu, sau đó liền nhìn đến Mặc Thiên Quân so hàn băng còn lạnh nhạt ánh mắt, cùng với nắm ở nàng trong tay, xuyên thấu chính mình ngực lặc trùy thủ. Chưa bao giờ cảm thụ quá đau đớn lấy hắn xương sườn vì nguyên điểm, nháy mắt lan tràn đến hắn khắp người, Mặc Thiên Quân bỗng nhiên đem tay từ hắn rút ra, tay trái hung hăng đẩy hắn một phen, ở Mộ Dung Thận Tư nhân đau nhức nửa quỳ trên mặt đất lúc sau. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói, không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Mộ Dung Thận Tư, ngươi thật đương bổn phi là tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Mặc dù là ngươi đem ám vệ thập tự trinh cùng long kỵ vệ đều từ bổn phi bên người lộng đi, ngươi coi như ta không hề phản kích chi lực muốn tùy ý ngươi bài bố. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, che khuất đáy mắt đau xót, rủ xuống tay háo rộng che lại nàng khẽ run ngón tay, Mặc Thiên Quân cưỡng bức chính mình bảo trì chấn định. Không nhanh không chậm đối Mộ Dung Thận Tư nói, kia chủy thủ cắm ở ngươi đệ nhị căn xương sườn cùng đệ tam căn xương sườn chi gian, hơn nữa đừng ngươi xương cốt chọc vào ngươi phổi. Ngươi sẽ rất đau, đau mất đi sở hữu sức lực, đó là có một thân võ công cũng thi triển không ra nửa điểm. Mộ Dung Thận Tư, ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết cái kia chống chân lão nhân cuối cùng một cái đồ đệ đi. Văn thao võ lực kinh, sử, tử, tập, kỳ môn độn giác bạc tính tương lai. Này đó ngươi sư phụ hẳn là tất cả đều đã dạy ngươi. Cho nên, này trong sơn cốc hẳn là bị ngươi bãi hạ cái gì thủ thuật che mắt, cho nên mới làm 12 bọn họ tìm không được ta tung tích, đem ta vây ở ngươi nắm giữ chung. Nhưng hiện tại nên làm thế nào cho phải? Mặc Thiên Quân nhìn hắn ngực cùng lúc không ngừng nhỏ giọt máu tươi, ngươi tạm thời không phải là, nhưng ngươi sẽ càng ngày càng thống khổ. Nếu ngươi hiện tại sai người tới cứu ngươi, vậy ngươi liền còn có cơ hội mạng sống. Chờ truy thủ đừng chặt đứt ngươi xương cốt toàn bộ chọc vào ngươi phổi trung, đó là đại la thần tiên cũng không thể nề hà. Nga, cũng không nhất định. Nói không chừng nhiếp đại phu có thể khởi tử hồi sinh, lại hoặc là ngươi trực tiếp mang ta đi tìm Ngàn Lam, ta biết như thế nào làm ngươi giảm bớt thống khổ. Mộ Dung Thận Tư cố sức hô hấp, chỉ cảm thấy lồng ngực chung như là bị thứ gì kéo động giống nhau, mỗi một chút đều mang đến khó có thể chịu đựng đau. Loại này đau, so với lúc trước hóa thân vì Nguyệt Vương, An Cơ Thiểu Huyền kia nhất kiếm lúc sau còn muốn thống khổ. Không chỉ là đến từ thân thể thượng tra tấn, còn có đến từ tinh thần thượng dày vò, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, Mạc Thiên Quân thế nhưng sẽ không chút do dự đối nàng xuống tay. Hắn cho rằng chính mình liền tính so ra kém Cơ Thiểu Huyền, ở nàng đáy lòng cũng nên có một ít bất đồng địa vị, cũng tin tưởng này tiểu hồ ly luôn luôn diện ác tâm thiện, đoan sẽ không làm ra cái gì quá kích hành động ra tới, nhưng lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hết thảy đều chỉ là chính mình ở tự mình đa tình, nàng đáy lòng căn bản là không có cho chính mình lưu ra nửa điểm vị trí. Nàng đối chính mình thân thiện, bất quá là bởi vì đối Cơ Thiểu Huyền yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì chính mình là Cơ Thiểu Huyền cái gọi là sinh tử chi giao. Đương hắn tồn tại trở ngại tới rồi Cơ Thiểu Huyền, nàng liền sẽ tuyệt tình đem chính mình loại bỏ, thậm chí sẽ tàn nhẫn đem vũ khí sắc bén thọc tiến hắn yếu hại. Ha ha ha ha, Mộ Dung Thận Tư bỗng nhiên đứng lên, túm chặt xương sườn gian chủy thủ trực tiếp rút ra tới, cũng thả người cười to nói, ha ha ha. Tiểu hồ ly, ta rõ ràng là tưởng cứu các ngươi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn các ngươi bất luận cái gì một cái, nhưng các ngươi vì sao liền không tin ta đâu. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia dị quang, quanh thân khí chất cũng bắt đầu có rất nhỏ chuyển biến, hắn che lại xương sườn gian miệng vết thương, đứt quãng lẩm bẩm, ta không nghĩ tới muốn đả thương hại điện hạ, cũng không nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi, ta là tưởng bảo hộ Ngàn Lam. Vì cái gì ngươi không tin ta? Vì cái gì các ngươi liền không thể làm bộ cái gì cũng không biết, ngoan ngoan theo ta an bài đi làm, vì cái gì lại cứ là ngươi trước hết hoài nghi ta đâu? Ta ở ngươi trong lòng địa vị, thế nhưng còn so bất quá một cái ngươi nhận mấy ngày con vợ lẽ muội muội. Mộ Dung Thận Tư ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân, sâu thẳm ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, cũng nhiều một tia mị hoặc thương sinh yêu tả. Mạc Thiên Quân đấy lòng đống nhiên dùng mình, mà Mộ Dung Thận Tư tắc từng bước một chiều nàng đi tới, tiểu hồ ly. Ngươi sẽ chết. Không tiếp thu bản công tử hảo ý, ngươi nhất định sẽ chết. Mộ Dung Thận Tư. Mạc Thiên Quân thấy hắn thần sắc càng ngày càng quái dị, lại là ẩn ẩn có mất đi lý trí trở nên cố chấp lại điên cuồng dấu hiệu, hoàn toàn không giống nàng ngày xưa nhận thức Mộ Dung Thận Tư, không khỏi lui về phía sau một bước lạnh giọng trách mắng. Mộ Dung Thận Tư nháy mắt đánh một cái giật mình, như là đột nhiên thanh tỉnh giống nhau đốn ở tại chỗ, hắn có chút mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó lại che lại miệng vết thương nửa quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Thận Tư. Mạc Thiên Quân mày liễu một ninh, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn đây là... Lan. Mộ Dung Thận Tư bỗng nhiên chém ra một trường, trưởng phong cùng Mạc Thiên Quân gặp thoáng qua, trực tiếp hoanh bay nàng phía sau mấy bài đại thụ. Nguyên bản quanh quần nàng sương mù dày đặc nháy mắt tan đi, Mộ Dung Thận Tư ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thân mình một triệt bay nhanh lui về phía sau, vài cái liền biến mất ở Mạc Thiên Quân trong tầm mắt, mà Mạc Thiên Quân phía sau cũng truyền đến vài tiếng nôn nóng kêu gọi. Vương Phi. Chương 231, Kaka, làm sao vậy? Chương 231, Kaka, làm sao vậy? Mạc Thiên Quân quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến 12 đám người mồ hôi đầy đầu vọt lại đây, sau đó đem nàng tầng tầng bảo vệ. Lại hướng Mộ Dung Thận Tư phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt đã hoàn toàn mất đi hắn tung tích. Mạc Thiên Quân tiến lên hai bước, đem hắn mới vừa rồi ném xuống chủy thủ nhặt lên, nhìn chủy thủ thượng vết máu, nàng tay phải bắt đầu không ngừng run rẩy. Rồi sau đó liền biến thành trong mắt bi thương cùng thê lương. Đến cuối cùng, vẫn là muốn đi lên trở mặt thành thù này một bước sao. Chẳng qua, nhớ tới Mộ Dung suy nghĩ sâu xa mới vừa rồi thất thường, Mạc Thiên Quân trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia kỳ dị suy đoán, làm nàng lại một lần trầm hạ mặt đẹp. Vương Phi, ngươi không sao chứ? 12 thấy Mạc Thiên Quân cúi đầu phát ngốc, lại thấy được nàng trong tay chủy thủ nhiễm vết máu, còn tưởng rằng nàng đã chịu kinh hách. Liền tự trách nói, là thuộc hạ thất trách, thế nhưng chưa phát hiện này trong sơn cốc bày ra trận pháp, còn cùng Vương Phi ở trong cốc thất lạc. Mộ Dung Thận Tư là chống chân lão nhân quan môn đệ tử, các ngươi chúng hắn ám toán cũng không kỳ quái. Mạc Thiên Quân đánh gãy 12 tự trách, này trong sơn cốc tuyệt đối giấu giếm có cơ quan, nếu hắn xuất hiện ở nơi này, vậy chứng minh Ngàn Lam cũng nên ở chỗ này. Truyền lệnh đi xuống, tại nơi đây cẩn thận tìm tòi, nhất định phải đem Ngàn Lam tìm ra. Là, bốc cháy lên cây đuốc ở trong sơn cốc lan tràn, Mạc Thiên Quân nhìn chằm chằm kia lay động ánh lửa, trước mắt một trận hoảng hốt. Cơ Thiều Uyên, ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu a? Thu Úc nội, Mộ Dung Thận Tư sau khi rời khỏi, Mạc Ngàn Lam gắt gao vây quanh chính mình, đem chính mình nhét vào Thu Úc góc chung. Nơi này vừa thấy chính là bị nhân tinh tâm bố trí quá, ăn mặc chi phí một mực không thiếu, nhất thích hợp thời gian giải giấu kín hành tung. Mộ Dung ca ca đã sớm tưởng đem nàng nhốt ở nơi này, vẫn là nói. Này Thu Úc là chính hắn dùng để ẩn thân dùng. Mạc Ngàn Lam tuy rằng so giống nhau 13 tuổi hài tử muốn trầm tĩnh rất nhiều, nói chuyện cũng coi như không thượng cỡ nào lanh lợi, nhưng nàng tâm tư lại so với cùng tuổi hài tử muốn trong sáng nhạy bén, cũng càng dễ dàng thấy rõ ràng một người thiệt tình. Nàng cùng Mộ Dung Thận Tư bất quá là thấy hai mặt, cũng đã đối hắn sinh ra khó có thể miêu tả hảo cảm, giống như là thất lạc đã lâu đồng loại đột nhiên đã xảy ra cộng minh, làm nàng muốn lấy hết can đảm tiến lên ôm trụ người kia, cho nàng chính mình đã từng khát vọng, rồi lại cầu mà không được cấm áp. Cho nên, chẳng sợ Mạc Ngàn Lam nhìn ra Mộ Dung Thận Tư có chuyện gặp nàng, cũng biết Mộ Dung Thận Tư ở lợi dụng nàng làm chút cái gì, nàng vẫn là thuận theo chính mình bản tâm, đem chính mình giao cho Mộ Dung Thận Tư trong tay mặc hắn bài bố, bởi vì, nàng cảm thấy Mộ Dung Thận Tư cũng không sẽ chân chính thương tổn với nàng. Đem Mộ Dung Thận Tư giao dư nàng hạt giống ôm vào trong ngực, Mạc Ngàn Lam nhìn Thu Úc ngoại hắc ám nỉ nó nói, ca ca, mau trở lại. Liên ở nàng cuốn chặt chăn đem chính mình càng tiến thêm một bước đoàn thành một đoàn sau, một trận gió đêm đột nhiên thổi tới, Thu Úc trung kia mỏng manh đèn dầu nháy mắt tắt, biến thành một mảnh tĩnh mịch trầm tĩnh. Mạc Ngàn Lam kinh hoàng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, nhưng bốn phía đều là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, nàng cắn chặt răng nhắm hai mắt lại, cũng chui vào thật dày chăn dưới, nương trong chăn ấm áp tới xua tan đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi. Đại tỷ tỷ khỏe mắt có nước mắt nhì chảy xuống. Mạc Ngàn Lam không ngừng nỉ non miêu tả ngàn quân tên, khát vọng ngay sau đó liền có người có thể đem nàng tự trong bóng đêm lôi ra, giống như là ngày ấy Mạc Thiên Quân ở Ngô Đồng Viện trước đối nàng nhu nhu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc khi giống nhau. A, nhưng mà, Mạc Ngàn Lam vẫn chưa chờ tới Mạc Thiên Quân, lại là nghe được phương xa truyền đến một trận lại một trận thê lương kêu thảm thiết, nàng đông nhiên đánh cái giật mình, sợ tới mức cả người không ngừng run rẩy. Nhưng thanh âm kia như là ma âm sỏ lỗ thai ở chính mình bên thai vang vọng cái không ngừng, ồn ào đến nàng đầu một trận choáng váng. Mạc Ngàn Lam đông nhiên sốc lên tràn, đại đôi mắt thích đứng trước mắt hắc ám sau liền tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, dịch đến Thu Úc bên cửa sổ chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đối diện Thu Úc phía trước, một đạo khói trắng ở trong bóng đêm tràn ngập, sương khói còn giấu giếm nhỏ vụn ánh lửa, trong bóng đêm minh minh diệt diệt đong đưa cái không ngừng. Mạc Ngàn Lam ánh mắt sáng lên, đấy lòng đống nhiên vui vẻ, theo bản năng kêu một tiếng đại tỷ tỷ, sau đó liền chạy ra khỏi Thu Úc, chiều ánh lửa lay động phương hướng chạy đi. Là đại tỷ tỷ tới, nhất định là đại tỷ tỷ tới tìm nàng tới đón nàng. Chứ bỏ đại tỷ tỷ ở ngoài, còn có ai sẽ ở cái này thời gian chạy đến loại địa phương này quy mô lục soát sơn, như thế vội vàng tìm kiếm nàng bóng dáng. Xem ra là nàng hiểu lầm Mộ Dung ca ca, hắn cũng không có lừa nàng. Những cái đó đổ mi hoa hạt giống còn chưa gieo, hắn cũng đã đem đại tỷ tỷ mang lại đây. Mạc Ngàn Lam quên mất hắc ám mang cho nàng sợ hãi, dùng hết sở hữu sức lực chiều ánh lửa phương hướng chạy như điên, nhưng nàng qua không lâu liền phát hiện, này sơn cốc so nàng trong tưởng tượng còn muốn thật lớn. Mắt thấy nàng đã muốn chạy đến kia ánh lửa phụ cận, nhưng trong chớp mắt nàng lại cùng phía trước khoảng cách quỷ dị kéo xa, nàng cho rằng ngay sau đó liền có thể nhìn thấy Mạc Thiên Quân. Rồi lại sẽ bỗng nhiên sinh ra bị ném trở về nguyên điểm, lúc này vẫn đứng ở Thu Úc hạ ảo giác. Mạc Ngàn Lam bước chân một đốn, thở hổn hển ngừng ở tại chỗ, nghiêng đầu khó hiểu nhìn phía trước. Tại sao lại như vậy đâu? Vì cái gì nàng trước sau vô pháp tới gần tới tìm kiếm nàng những người đó? Hoang mang gian, một đạo ám trầm thanh âm từ Mạc Ngàn Lam một khắc sườn truyền đến, thiếu chủ. Thiếu chủ trên người của ngươi có thương tích, lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một bộ áo tím ở Mạc Ngàn Lam phía trước cách đó không xa hiện lên, tiếp theo, một cái cầm trong tay màu bạc mặt nạ quanh thân khí chất vô cùng yêu dã nam tử xuất hiện ở Mạc Ngàn Lam trước mặt, không vui nói, điểm này tiểu thương không ngại sự, nhưng cái đó mang đến thiếu nữ bị giam ở nơi nào. Mộ Dung ca ca. Mạc Ngàn Lam trên mặt vui vẻ, há mồm liền kêu, ca ca. Trong bóng đêm đã chịu như vậy kinh hách, lúc này nhìn đến chính mình quen thuộc người. Mạc Ngàn Lam tức khắc muốn tìm tới rồi cứu tinh lần thứ hai vọt qua đi, nhưng nàng thực mau liền kinh ngạc phát hiện, chính mình vẫn là cùng phía trước đối mặt ánh lửa cùng xương trắng giống nhau, hoàn toàn vô pháp tới gần gần trong gang tấc Mộ Dung Thật Tư. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Ngàn Lam cấp nước mắt đều sắp rớt xuống dưới. Ân. Đang cùng với bóng đêm hạ hắc ảnh nói chuyện áo tím nam tử bỗng nhiên quay đầu, giữa mày hơi hơi ninh lên, ngươi có hay không nghe được nữ nhân thanh âm? Nữ nhân thanh âm. Hắc ảnh nao nao, mọi nơi nhìn xung quanh hai mắt, thiếu chủ nhiều lo lắng, này trong u cốc chỉ có đêm tam cùng những cái đó bị trộm tới tiểu nha đầu, sẽ không lại có những người khác. Giọng nói một đốn, ám ảnh thở dài nói, thiếu chủ, ngươi liền nghe thuộc hạ một câu khuyên đi. Trên người của ngươi thương nhìn như không ngại, nhưng miệng vết thương dị thường xảo quyệt, một không cẩn thận liền có khả năng thương cập nội phủ. Nay u cốc chung sự tình không cần thiếu chủ lo lắng, đêm tam chính mình liền có thể xử lý, vẫn là thỉnh thiếu chủ sớm một chút hồi cung nghỉ ngơi, miễn cho thái hậu trách tội thuộc hạ. Chờ xem qua những cái đó tiểu nha đầu bổn tọa liền đi. Áo tím nam tử mặt vô biểu tình liếc ám ảnh liếc mắt một cái, khoanh tay mà đứng chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, kia thẳng thắn thân hình hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm bị thương bộ dáng. Ám ảnh thở dài, duỗi tay búng tay một cái, gió đêm tức khắc truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, thực mau, lại hôn loạn thê lương khóc nức nở cùng hoảng sợ tiếng kêu, vẻ mặt hoang mang Mạc Ngàn Lam liền nhìn đến vô số hắc y người bịt mặt áp mấy cái cùng chính mình tuổi tương đương cô nương đã đi tới, sau đó đem những cái đó tiểu cô nương đều đưa đến áo tím nam tử trước mặt. Thiếu chủ, này trong kinh tháng 6 sơ 6 sinh ra nữ tử tất cả đều bị chúng ta mang đến, chính là ngài trước mắt này 9 vị, thiếu chủ tưởng xử trí như thế nào các nàng? 9. Áo tím nam tử sắc mặt trầm xuống, trong kinh tháng 6 sơ 6 sinh ra nha đầu không phải tổng cộng có 10 cái sao, như thế nào hiện giờ chỉ còn lại có 9, còn có một cái ở đâu? Ám ảnh sắc mặt hơi đổi, có chút sợ hãi nhìn áo tím nam tử liếc mắt một cái, lúc này mới ấp á ấp úng nói, cái nào? Bị, nói, áo tím nam tử quanh thân đột nhiên tản mát ra khói mù sắc khí, ám ảnh bùn một tiếng quỳ xuống, đầy đầu mồ hôi lạnh trả lời, còn có cuối cùng một cái là tướng quân phụ lục tiểu thư Mạc Ngàn Lam, nàng bị Mộ Dung công tử mang đi. Mộ Dung Thật Tư, áo tím nam tử lẩm bẩm tên này, khoe miệng nhẹ cong, lộ ra một tia yêu mị lại làm nhân tâm lạnh mỉm cười. Bốn phía bỗng nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh, hắn nâng tay áo vung lên. Khoảng cách hắn gần nhất một người hắc y người bịt mặt tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, sau đó liền cẩn cổ đầu mình hai nơi, thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Mộ Dung Thận Tư áo tím nam tử đôi mắt híp lại, tay trái khấu khẩn đầu ngón tay màu bạc mặt nạ, ngươi liền một hai phải cùng bổn tọa không qua được đúng không? Hắn xoay người đối ám ảnh hỏi, hắn đem Mạc Ngàn Lam mang đi nơi nào? Thuộc hạ không biết, ám ảnh run đến giống trong gió lá rụng, sợ áo tím nam tử một cái khó chịu. Tiếp theo cái đầu mình hai nơi liền sẽ biến thành hắn. Cấp bổn tọa đi tìm. Áo tím nam tử một chân chiều ám ảnh đã tới, đem hắn trực tiếp đạp cái lảo đảo, ngự khi âm ngoan trách mắng, chẳng sợ đem kinh thành đều nhảy ra tới, cũng muốn đem Mạc Ngàn Lam cấp bổn tọa tìm ra. Nếu là lầm bổn tọa thánh tế, bổn tọa liền đem ngươi ngũ mã phanh thây. Là ám ảnh bay nhanh lắc mình lui ra, mà áo tím nam tử cũng hừ lạnh một tiếng khinh thân rời đi. Mạc Ngàn Lam ngơ ngác nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh hết thảy, một lát sau cả người run rẩy ôm chặt chính mình chậm rãi ngồi xổm xuống. Ca ca, làm sao vậy? Đem nàng mang đến nơi này rõ ràng là ca ca, mà mới vừa rồi đứng ở nàng trước mặt, cũng đúng là Mộ Dung ca ca nha. Chương 232, nàng còn sống. Chương 232, nàng còn sống. Tướng quân phủ, Thanh Loan Các. Bóng đêm đã đến, Thái Hậu khép hờ con mắt, chậm rãi vướt ve móng tay thượng sơn móng tay, khóe môi treo lên một tia cao thâm khó đoán tươi cười. Trong phòng phá lệ trầm tĩnh, Từ Công Công tĩnh chờ ở một bên, thâm thúy đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngoài cửa, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Một lát sau, một bóng người lóe vào Thanh Loan Các, ở Thái Hậu trước mặt một quỳ trả lời, chủ tử, đã chuẩn bị tốt. Thái Hậu đôi mắt hưu nhiên mở, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, Nguyệt Nhi đã trở lại. Không sai. Quý ngươi nọ gật đầu, bất quá, thiếu chủ lần này trở về hiển nhiên so với trước muốn táo bạo rất nhiều, nô tài lo lắng. Ha ha, A Thái Hậu thản nhiên cười cười, táo bạo sao? Đảo cũng không có gì không tốt. Hắn càng là táo bạo, tâm tư liền càng khó yên ổn xuống dưới, như vậy hắn lưu tại ai ra bên người thời gian mới có thể càng dài lâu. Dĩ vãng ai ra nhưng thật ra đau đầu muốn như thế nào làm hắn tâm tư hỗn loạn, hiện giờ hắn rốt cuộc chính mình cấp ai ra giải quyết cái này nan đề. Là, Thái Hậu thấy trước mặt người nọ cúi đầu, quanh thân bao phủ người sống chớ tiến hơi thở, khoe miệng tươi cười càng có vẻ quỷ dị, nàng ngữ ra kinh người hỏi, Trình Hoài Tố tỉnh lại sao? Trên mặt đất người nọ hơi hơi chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn Thái Hậu trả lời, hồi chủ tử, tỉnh lại. Đêm tam, Thái Hậu ưu nhã bưng lên bên cạnh người nước trà, ai ra biết người suy nghĩ cái gì? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ai ra trừ bỏ Mặc Trường Ca cùng Cơ Thiệu Huyền, ai ra đáp ứng chuyện của ngươi liền nhất định sẽ làm được. Hiện tại, ngươi liền đi nói cho Mặc Trường Ca, Trình Hoài Tố cái kia tiện nhân còn sống, hơn nữa, nàng liền ở kinh thành ngoại ưu cốc trung. Đúng vậy, đêm tam lần thứ hai cúi đầu, đứng dậy hướng ngoài cửa thối lui, Thái Hậu nhìn hắn rời đi thân ảnh, ngược lại đối Tử Công Công nói, sai người đi đem Tây Lâm cấp ai ra gọi tới. Ai ra yêu thương nàng lâu như vậy, cũng là thời điểm làm nàng cấp ai ra làm chút sự tình. Thái Hậu yên tâm. Tử Công Công đầy mặt tươi cười nói, nô tài sớm đã phân phó đi xuống, chờ tam gia xuất hiện lúc sau liền sai người đi truyền công chúa lại đây, nô tài khi nào lầm quá Thái Hậu đại sự. Liền ngươi này há mồm có thể nói. Thái Hậu liếc Tử Công Công liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, Tuyên Đức ở ngôi vị hoàng đế thượng đã làm lâu như vậy, cũng là thời điểm nên đem ai ra thiên hạ còn cấp ai ra. Thái Hậu thánh minh, truyền ai ra ý chỉ. Thái Hậu đứng dậy, không nhanh không chậm đỡ Tử Công Công chiều bên cửa sổ đi đến, làm u cốc bên kia quản sự động thủ, lấy kia 10 cái tháng 6 sơ 6 tiện loại nhóm tế cờ, ai ra muốn huyết tẩy Khánh Quốc hoàng thành, mở ra lãnh thổ quốc gia chi môn nên đón chúng ta ra luật vương tộc nhập chủ trung thổ. Là, còn có, nhìn Tử Công Công dục phải rời khỏi động tác, Thái Hậu lại bổ sung nói, ai ra không nghĩ lại nhìn đến Mộ Dung Thận Tư, nói cho đêm tam, cấp ai ra nghĩ cách làm Mộ Dung Thận Tư tùy cơ Thiểu Huyền vĩnh viễn biến mất. Thướng quân phủ, thư phòng. Mặc Trường Ca có chút ngẩn ngơ ngồi ở bàn sau, hai mắt không chớp mắt nhìn bãi ở trước mặt một bộ bức họa. Trên bức họa họa chính là một vị nữ tử, tố nhiên bạch y, thanh lệ mỉm cười, còn có kia xuất trần thoát tục ngũ quan hình dáng. Họa thượng nữ tử cùng Mặc Thiên Quân cực độ tương tự, rồi lại so nàng nhiều vài phần đơn thuần cùng nhu hòa. Mặc Trường Ca ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn họa người trong mặt mày, khẽ thở dài, tố tố. Tướng quân trong phủ đã xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, lại dắt ra 18 năm trước kia chàng thanh loan các gas lửa lớn, làm Mặc Trường Ca đem đáy lòng kia kiện chôn giấu nhiều năm chuyện cũ cũng phủ ra tới. Tố tố nàng thật sự còn sống sao? Gần đây, hắn đột nhiên thăng ra một cổ mãnh liệt dự cảm, tựa như hắn mỗi lần ở trên sa trường tuyệt chỗ phùng sinh khi trào ra trực giác giống nhau. Hắn cảm thấy tố tố kỳ thật liền ở hắn bên người, hơn nữa thực mau liền sẽ hiện thân cùng hắn đoàn tụ. Trong đầu bởi vì cái này ý niệm mà xông lên nhiệt huyết, đáy mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt tơ máu, ngay cả hắn luôn luôn đều vững như Thái Sơn thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Thượng quân! Tần Phi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Mặc Trường Ca ngẩng đầu, liền thấy hắn chính chậm rãi chiều chính mình đi tới, sau đó đem đèn dầu bắt sáng một chút, thở dài nói, phu nhân đều đi rồi nhiều năm như vậy, tướng quân vẫn là không muốn tiếp thu sự thật sao. Ưu tư phí công liền sẽ thương thân, mặc dù là vì Khánh Quốc Giang Sơn, cũng thỉnh tướng quân bảo trọng chính mình. Lão bất tử Mặc Trường Ca thu hồi lúc trước phiền muộn biểu tình, tức giận liếc Tần Phi liếc mắt một cái nói, hảo hảo nói chuyện, lao tử nghe ngươi như vậy lừa tỉnh khởi gà ra. Nga, kia lão nô đổi loại cách nói. Tần Phi mặt vô biểu tình nhìn Mặc Trường Ca, nheo nheo mắt, lao tướng quân làm lão nô xem trọng ngươi, đừng bởi vì tính tình xúc động gặp phải chuyện gì tới, y đi hãy lão nô xem, ngài hiện tại đầu óc hiển nhiên là có chút không thanh tỉnh, cho nên muốn hay không lão nô tới trợ ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Miễn. Mặc Trường Ca cười lạnh một tiếng, liền ngươi này tay già chân yếu, còn chưa đủ lao tử một quyền lực đạo. Vạn nhất hủy đi trên người của ngươi nào căn cốt đầu, chỉ sợ lao nhân chôn ở trong đất đầu cũng sẽ không bỏ qua lao tử. Đem trên bàn bức họa cuộn tròn cẩn thận thu hồi, Mặc Trường Ca đứng dậy nói, lao tử đi ngủ. Tần Phi tức khắc cười ra vẻ mặt nếp nhăn, ân, tướng quân cũng thượng tuổi, cũng tới rồi nên bảo dưỡng tuổi tác. Phi, lao tử không cùng ngươi này lao bất tử chấp nhận. Mặc Trường Ca nguyên bản phiền muộn tâm tình bởi vì Tần Phi hồ nháo tan đi một ít, banh một khuôn mặt chiều chính mình sân đi đến. Tần Phi hiện giờ đã năm du 80, tự hắn tổ phụ khởi liền đại ở tướng quân phủ, coi như là tướng quân phủ người hầu, nguyên bản là hắn tổ phụ người hầu, ở phụ thân hắn thời điểm làm tướng quân phủ quản gia, sau đó liền vẫn luôn làm được hôm nay. Hắn dưới gối không còn, thì là một thân, đối tướng quân phủ trung thành và tận tâm, cho nên, mặc trường ca đáy lòng kỳ thật cũng vẫn luôn đem hắn coi như một cái trưởng bối tới kính trọng. Nếu nói này trong phủ có thể trị được hắn cầu tính tình người có ai, kia trừ bỏ hắn tâm đầu nhục Mặc Thiên Quân bên ngoài, liền chỉ còn lại có cái này vẫn thân thể to lớn Tần quản gia Tần Phi. Nhưng mà, liền ở Mặc trường ca vừa mới bước ra thư phòng, ánh trăng xuyên thấu tầng mây sái lạc tới rồi trước mặt hắn đất chống thượng, đem một cái mảnh khảnh bóng dáng cũng chiếu vào hắn trong tầm mắt sau. Mặc trường ca như bị sét đánh sững sờ ở đường trường, mở to hai mắt nhìn cả người cứng đờ nhìn phía trước cách đó không xa nóc nhà. Tần Phi theo sát Mặc trường ca từ thư phòng ra tới, tự nhiên cũng đã nhận ra Mặc trường ca dị thường. Hắn theo Mặc trường ca tầm mắt cũng hướng phía trước nhìn lại, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên, phu nhân. Dưới ánh trăng, thư phòng trước, một cái xinh xắn thân ảnh đứng ở Mặc trường ca cùng Tần Phi chính phía trước nóc nhà thượng. Như là giữa tháng sinh ra tiên tử giống nhau, lẳng lặng nhìn chăm chú Mặc trường ca. Nghe được Tần Phi kinh hô, Mặc trường ca bỗng nhiên hoàn hồn, thân mình chấn động kịch liệt run rẩy, hắn lảo đảo hướng phía trước hai bước, nỉ non nói, tố tố. Hắn quen thuộc mặt mày, quen thuộc bộ dáng, quen thuộc ánh mắt. Là hắn đang nằm mơ sao? Lúc này xuất hiện ở hắn trước mắt, thật là làm hắn thương nhớ đêm ngày suốt 18 năm tố tố. Phu nhân thật sự còn sống. Nhìn chính phía trước đột nhiên hiện thân Trình Hoài Tố, Tần Phi vẻ mặt không dám tin tưởng, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia thận trọng. Hắn vẫn luôn đều cho rằng phu nhân thật sự đã chết, tướng quân hoài nghi chỉ là hắn dùng tình sâu vô cùng ảo giác, nhưng hôm nay thật sự thấy được Trình Hoài Tố xuất hiện, hắn lại nửa điểm cũng không cảm giác được vui vẻ, phản cảm thấy việc này lộ ra vô hạn quỷ dị cùng kỳ quặc. Nếu là phu nhân những năm gần đây vẫn luôn đều tồn tại, vì cái gì muốn giấu kín hành tung suốt 18 năm không cho bất luận kẻ nào biết? Mấy năm nay nàng đều đi nơi nào lại làm chút cái gì, vì cái gì cố tình vào lúc này xuất hiện? Bạch Y Lìa nhẹ dương, trên nóc nhà thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, sau đó chậm rãi chiều Mặc trường ca đi tới, Mặc trường ca đáy mắt một trận kích động, nâng bước liền muốn đón nhận, lại bị Tần liếc mắt đưa tỉnh tật nhanh tay một phen túng chặt. Thượng quân! Thần Phi quát trói thai một tiếng, phu nhân biểu tình không đúng. Ở hắn trong ấn tượng phu nhân, vẫn luôn đều treo ôn nhu mỉm cười, như là xuân phong giống nhau an ủi tướng quân phủ mọi người tâm. Mà lúc này chính chậm rãi đi tới nữ nhân, tuy rằng khuynh thành như cũ, trên mặt lại mất hắn trong trí nhớ quen thuộc tươi cười, giống như là một cái bị rút đi linh hồn con rối, chỉ còn lại có một cái bị thao tác thể xác. Mặc trường ca hơi hơi sửng sốt, mặc mi hơi ninh nhìn chăm chú càng ngày càng gần Trình Hoài Tố. Lại thấy nàng đột nhiên lộ ra một mạt tuyệt mỹ cười nhạt, nhu nhu kêu, tướng công. Tố tố Mặc trường ca trong đầu sở hữu hồi ức như là bị này một thân kêu gọi kêu lên, hắn một phen ném ra Tần Phi trực tiếp bổ nhào vào Trình Hoài Tố trước mặt, trực tiếp đem Trình Hoài Tố ôm vào trong lòng ngực, mà liền ở hắn đụng chạm đến Trình Hoài Tố đồng thời, Trình Hoài Tố tay háo vừa trợn, một thanh hàn lẫm chủy thủ xuất hiện ở tay nàng trung. Tướng quân. Tần Phi đứng ở Mặc trường ca phía sau. Đưa bọn họ hai người hành động xem đến rõ ràng, đương hắn nhìn đến Trình Hoài Tố mặt vô biểu tình thả không chút do dự đem trong tay chùy thủ đối Mặc trường ca đâm khi, không khỏi thần sắc hoảng hốt, lạnh giọng mắng hô. Chùy thủ chạy xuống nháy mắt, thư phòng bốn phía đầu tường thượng xuất hiện vô số đạo thân ảnh, không đếm được mũi tên nhọn nhắm ngay Mặc trường ca cùng Tần bay vụt ra, ở thư phòng hai người bốn phía cuốn lên một mảnh nghiêm nghị sát khí. Tố tố. Mặc trường ca một phen cầm Trình Hoài Tố thủ đoạn, khiếp sợ nhìn nàng đạm nhiên biểu tình, mà Tần Phi tắc tay háo phong một quyển, thay thế Mặc trường ca chặn tưới xuống mưa tên, lạnh lùng nói, tướng quân, nàng này không phải phu nhân, ngươi không cần bị nàng mê hoặc. Chương 233, hộ giá. Chương 233, hộ giá. Tần Phi. Trình Hoài một mạc đạm nhìn Tần Phi liếc mắt một cái, ngươi không biết đến ta sao. Tần Phi lại là cả kinh. Hai tròng mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Trình Hoài Tố, Trình Hoài Tố hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt tươi cười càng hiện ôn nhu, lại làm Tần Phi cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Đáy lòng có một cái khiếp sợ suy đoán hiện lên, Tần Phi nhịn không được lui về phía sau một bước, phu nhân. đang xem đến nàng xuất hiện khoảnh khắc, hắn vốn là cho rằng trước mắt nữ nhân là ai giả trang, là có người phái tới đối phó tướng quân phủ sát thủ. Rốt cuộc, hắn trong trí nhớ phu nhân là cái rõ đầu rõ đuôi tiểu thư khuê các, nửa điểm võ công cũng đều không hiểu, nhu nhược như là tùy thời đều có thể bị gió thổi đảo giống nhau. Nhưng trước mắt nữ nhân này, lại như là một thanh tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, dấu giếm tôi độc răng nanh, chỉ cần một cái sơ hở, liền có thể cho người ta một đòn chí mạng. Nhưng mà nhìn nàng càng ngày càng rõ ràng mặt mày, còn có nàng mới vừa rồi lộ ra mỉm cười, Tần Phi phát hiện nàng đang cùng trong trí nhớ Trình Hoài Tố chậm rãi trung hợp, mặc dù các nàng trước sau khí chất có kinh người chuyển biến, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt người này, tựa hồ thật là làm Mặc Trường Ca nhớ thương suốt 18 năm phụ quốc công phủ nhị tiểu thư, bọn họ tướng quân phủ tướng quân phu nhân Trình Hoài Tố. Hắn tuy rằng chỉ là một cái quản gia, nhưng cũng từ nhỏ nhìn Mặc Trường Ca lớn lên, đối hắn ái nếu sinh mệnh Trình Hoài Tố càng là coi như mình ra, đối này hai đứa nhỏ đều vô cùng quen thuộc hiểu biết. Nếu nhiên trước mắt chỉ là cái sát thủ, tuyệt đối vô pháp đã lừa gạt hắn đôi mắt, nhưng nếu người này thật là vốn nên đã chết 18 năm tướng quân phu nhân, vì sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này? Tố Tố, Mặc Trường Ca nắm Trình Hoài Tố tay, không dám tin tưởng nhìn nàng phải hướng chính mình hạ sát thủ hành động, càng bởi vì nàng xa lạ vô cùng biểu tình cảm thấy vô cùng đau lòng. Tố Tố, ngươi ngần ấy năm đi nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Những người này là ai? Trình Hoài Tố mặt vô biểu tình nhìn Mặc Trường Ca, duy trì bị hắn nắm thủ đoạn tư thế, đứng ở nóc nhà hắc y hệ nhân ở một đợt đánh lén không thành sau đã bay nhanh tan đi, trong phủ bọn thị vệ đang nghe đến động tĩnh sau cũng dồn dập chiều trong viện dũng lại đây. Cũng chính là vào lúc này, thư phòng viện môn truyền đến một trận càng ồn ào tiếng bước chân, hôn loạn một tiếng sắc nhọn trách cứ nói, ngươi là ai? Phải đối tướng quân làm cái gì? Thần phi nhìn đến người tới, đáy lòng tức khắc lột bột nhảy dựng. Đương nhiệm tướng quân phu nhân Tề Thị, cùng với tướng quân trong phủ chư vị di nương tiểu thư, lúc này chính trận to mắt nhìn bị Mặc Trường Ca kiểm chế trụ Trình Hoài Tố, mà Tề Thị bên kia, Thái Hậu cùng Tây Lâm tắc thản nhiên đứng ở một bên, khoe miệng còn treo một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Ngươi là người nào, phải đối cha ta làm cái gì? Tề Thị bên cạnh Mặc Ngàn Tịch đối Trình Hoài Tố lạnh giọng trách mắng. Cha! Trình Hoài Tố nghe được Mặc Ngàn Tịch thanh âm, đáy mắt có một tia lanh trào hiện lên, nàng ngón tay buông lỏng, nắm chặt chùy thủ tức khắc chảy xuống, cũng đem thủ đoạn từ Mặc Trường Ca trong tay mạnh mẽ rút ra. Mặc Trường Ca e sợ cho xúc phạm tới nàng, cũng vội vàng buông tay. Trình Hoài Tố xoay người nhìn Mặc Ngàn Tịch khẽ cười nói, ngươi kêu hắn làm cha. Đương Trình Hoài Tố kia thoát tục nhu mỹ, lại cùng Mặc Thiên Quân dị thường tương tự mặt bại lộ ở mọi người trong tầm mắt sau, Tề Thị tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh, vô pháp ức chế lui về phía sau hai bước, ngươi là Tố Tố. Thái Hậu cũng lộ ra kinh ngạc bộ dáng, không dám tin tưởng đối Trình Hoài Tố nói, ngươi thật là Tố Tố, ngươi còn sống. Thần nữ gặp qua Thái Hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Trình Hoài Tố ưu nhã đối Thái Hậu được rồi một cái vạn phúc lễ, rồi sau đó hướng Tề Thị đến gần rồi hai bước, câu lấy khỏe miệng nói, ta tuy rằng đã rời đi tướng quân phủ 18 năm, cũng đem này tướng quân phu nhân vị trí tạm thời nhường cho ngươi, nhưng ngươi vị trí này cũng không tốt làm đi. Tố Tố, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mặc Trường Ca một phen chế trụ Trình Hoài Tố bả vai, ánh mắt thống khổ hỏi. Hắn Tố Tố vì sao sẽ biến thành loại này bộ dáng, hoàn toàn không giống trong trí nhớ cái kia ôn nhu thiện lương lại làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ tử. Trình Hoài Tố đốn ở tại chỗ, lại không có quay đầu lại, chỉ là ánh mắt lại dừng ở Mặc Ngàn Tịch trên người, sau đó từng cái đảo qua ở đây sở hữu thiếu gia tiểu thư, lạnh nhạt nói, chính là các ngươi này đàn dã loại chia sẻ nữ nhi của ta nên được sủng ái, đoạt nữ nhi của ta vốn nên độc hưởng vinh sủng, còn một cái kính xa lánh nàng tính kế nàng. Như toan thương tổn nữ nhi của ta. Tố Tố. Phu nhân. Mặc Trường Ca cùng Tần Phi biểu tình trong nháy mắt đại biến. Trình Hoài Tố mày đẹp dương lên. Nhìn lại miêu tả Trường Ca cất cao giọng nói. Như thế nào? Ngươi không dám nói cho này đó nữ nhân. Cùng các nàng thành thân động phòng cũng không phải ngươi. Tướng quân bên trong phủ trừ bỏ quân nhi bên ngoài. Này đó giã loại cũng căn bản không phải ngươi huyết cốt sao. Ngươi nói cái gì? Tê Thị cùng mặt khác cơ thiếp. Bao gồm Mặc Ngàn Tịch chờ thiếu gia tiểu thư, kia sắc mặt trong nháy mắt liền mất đi huyết sắc, khiếp sợ trừng mắt đồng dạng sắc mặt khó coi Mặc Trường Ca. Tề Thị sửng sốt lúc sau tiến lên hai bước, lạnh giọng đối Mặc Trường Ca nói, tướng quân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên lai ngươi trước sau đều bị chẳng hay biết gì. Trình Hoài Tố cười như không cười đối nàng nói, đường đường học sĩ phủ con vợ cả tiểu thư, lại bị một cái tướng quân phủ hạ nhân chiếm thân mình, nói ra đi cho là cái vô cùng nhục nhã đi. Tế gia bị Hoàng Ân thịnh sủng nhiều năm, lại liền tướng quân phủ điểm này xấu xa đều không hiểu được, ta thật là vì tề đại học sĩ bi ai. Ngươi có ý tứ gì? Tê Thị Trừng mắt Mặc Trường Ca nói, Trình Hoài Tố không có chết. Nàng mới vừa nói rốt cuộc là ý gì? Tướng quân Tần bay lên trước một bước, sắc mặt khó xử nhìn Mặc Trường Ca, muốn ngăn cản Trình Hoài Tố tiếp tục nói tiếp, nhưng Mặc Trường Ca lại duỗi tay cản lại, thần sắc phức tạp nhìn tính tình đại biến Trình Hoài Tố, cũng đối Tần Phi lắc lắc đầu. Này tướng quân trong phủ nước bẩn đã ẩn giấu nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết sẽ có bại lộ trước mặt người khác một ngày. Đương Mặc Ngàn Lam nghe được những lời này đó từ trong thư phòng lao ra đi kia một khắc mới thôi, hắn liền ở tự hỏi muốn đem này truyền lưu số đại tập tục xấu cấp bãi bỏ. Trước kia là bởi vì hắn ích kỷ, là bởi vì hắn tưởng bảo vệ cho đối Tố Tố trung thành cùng sủng ái, mà hắn đối trong phủ này đó nữ nhân cũng không hảo cảm, tuy rằng cũng cảm thấy những cái đó treo ở hắn danh nghĩa hài tử vô tội, lại chỉ nghĩ nhiều cấp chút tiền bạc bồi thường liền hảo. Thẳng đến Ngàn Lam thanh triệt trong ánh mắt bịt kín bóng ma nắm đau hắn tâm, hắn mới biết được tướng quân phủ này tập tục xấu là cỡ nào dơ bẩn, nếu là Tố Tố tưởng tự mình đem này bí mật công chúng thiên hạ, kia hắn liền từ nàng tùy tâm sở dụng, liền như bọn họ 18 năm trước ở chung như vậy. Ở hắn đáy lòng, Tố Tố nói liền giống như thánh chỉ giống nhau, mà Tố Tố tâm nguyện hắn cũng trước nay đều sẽ không ngăn trở. Tần Phi nhìn Mặc Trường Ca kiên định ánh mắt, tức khắc thở dài lại lui về hắn phía sau. Trình Hoài Tố thấy Mặc Trường Ca ngầm đồng ý chính mình hành vi, liền chuyển hướng Tề Thị tiếp tục nói, ngươi không biết sao. Tướng quân phủ lịch đại đều dưỡng một cái cùng gia chủ lớn lên vô cùng tương tự bóng dáng, chuyên môn dùng để cùng các ngươi này đó bị hoàng thân quý tộc đưa đến tướng quân trong phủ nữ nhân động phòng sinh con. Có tư cách vì Mặc gia sinh hạ con nối dõi chỉ có hắn nhận định tướng quân phu nhân, ngươi bất quá chính là hoàng thượng phái đến tướng công bên người một quả quân cờ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thiệt tình đối đãi ngươi. Tướng quân bên trong phủ trừ bỏ quân nhi bên ngoài, sở hữu thiếu gia tiểu thư đều là các ngươi cùng Mặc ảnh sinh ra tới dã loại. Các ngươi thật đúng là đương chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp, mưu toàn cùng quân nhi so sánh với tới đoạt nàng vinh hoa phú quý. Trình Hoài Tố, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Thái hậu thần sắc biến đổi, ánh mắt sắc bén hỏi. Hồi Thái hậu, Trình Hoài Tố thản nhiên cười. Thần phụ theo như lời những câu là thật, nếu là Thái hậu không tin, đại có thể đối tướng công thẩm vấn một vài a. Mặc Trường Ca. Thái hậu lập tức lại chuyển hướng về phía Mặc Trường Ca, ngươi đến trả lời ai ra. Trình Hoài Tố theo như lời hay không những câu là thật. Mặc Trường Ca. Nhưng mà không đợi Mặc Trường Ca đáp lời, Tề Thị bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, một sửa ngày xưa ưu nhã hình tượng, sắc mặt trắng bệnh chiều Mặc Trường Ca phóng đi. Mặc Trường Ca giữa mày một ninh, lại chưa né tránh. Tuy rằng hắn cũng không thích cái này tục huyền tướng quân phu nhân, nhưng hắn cũng biết, đối trong phủ này đó nữ nhân, hắn rốt cuộc là có điều thua thiệt. Tề Thị thân thể run đến như là trong gió lá rụng, đáy mắt càng là tràn ngập hỏng mất cùng tuyệt vọng, nàng một phen méo Mặc Trường Ca vào áo, như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, run rẩy thanh âm nói, ngươi nói, nàng nói đều là giả. Thịch nhi là ngươi nữ nhi. Tịch nhi là Mặc gia huyết cốt. Ta là ngươi tướng quân phu nhân A. Là hoàng thượng tự mình chỉ cho ngươi tướng quân phu nhân. Mặc ảnh sự tình đều là giả đúng không? Trình Hoài Tố đã sớm đã chết, nữ nhân kia bất quá là cái yêu ngôn hoặc chúng hàng giả mà thôi. Ngươi nói A. Lúc trước cùng ta động phòng người kia chính là ngươi. Mặc Trường Ca cúi đầu nhìn trước mặt kề bên điên cuồng nữ nhân, một lát sau thở dài trả lời nói, nàng nói đều là thật sự. A. Tề Thị phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to, xé rách hắn và táo nói, ngươi sao lại có thể như thế đối ta? Chói tai tiếng thét chói tai như là đánh vỡ ở đây mọi người tâm lý phòng tuyến, những cái đó đại ở tướng quân phủ hậu viện, hoặc là không tranh không đoạt, hoặc là chủ tính tính kế nữ tử, còn có những cái đó ngầm tranh sủng các thiếu gia tiểu thư, toàn như là bị dẫm tới rồi đau chân chạm được nghịch lân manh thú. Có chút sắc mặt trắng bệnh sủi lơ trên mặt đất, che mặt khóc thút thít không ngừng kêu rên. Có chút tắc giống Tề Thị giống nhau, trực tiếp vọt tới Mặc Trường Ca trước mặt gào giống không ngừng. Tướng quân trong phủ nháy mắt hỗn loạn thành một đoàn, Mặc Trường Ca mặt vô biểu tình từ bọn họ tùy ý âm ý, mà Trình Hoài Tố cũng thờ ơ lạnh nhạt một màn này, đáy mắt có một tia quỷ dị quang mang hiện lên. Thái hậu trên mặt lộ ra một tia thực hiện được mỉm cười, mà Trình Hoài Tố mảnh khảnh thân mình lăng không nhoáng lên, nháy mắt liền xuất hiện ở Thái hậu trước mặt, tay áo chung lần thứ hai chạy xuống một phen truy thủ, nhắm ngay Thái hậu ngực hung hăng đâm. Tây Lâm sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quyết định chắn Thái hậu trước mặt, quắc, người tới nột. Hộ giá. Chương 234, hai nhân cách. Chương 234, hai nhân cách. Tố Tố dừng tay. Mặc Trường Ca không nghĩ tới Trình Hoài Tố sẽ đột nhiên làm ra loại này hành động, một phen đẩy ra trước mặt Tề thị liền chiều Thái hậu phương hướng phóng đi. Tây Lâm vẻ mặt hoảng sợ che ở Thái hậu trước mặt, ở truy thủ sắp thọc đến trên người thời điểm nhắm hai mắt lại. Mắt thấy Tây Lâm liền phải huyết bắn đương trường, một con bàn tay trắng từ một bên vương, đúng lúc bắt được Trình Hoài Tố thủ đoạn. Trình Hoài Tố ngẩng đầu, đối thượng Trình Hoài Khanh cặp kia hàm chứa kích động cùng không dám tin tưởng đôi mắt, một lát sau hơi hơi câu môi, đại tỷ, Tố Tố, thật là ngươi. Trình Hoài Khanh mười ngón càng thu càng chặt, ngươi đây là đang làm cái gì? Trình Hoài Tố vẫn chưa trả lời, mà là ngón tay buông lỏng, trong tay chủy thủ tức khắc đang một tiếng rơi xuống. Thái hậu cũng phảng phất vào lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt xanh mét trách mắng, người tới. Dồn dập tiếng bước chân tức khắc truyền đến, ngày đó cùng Thái hậu cùng nhau ly cung, che chở Thái hậu cùng Tây Lâm tổng cộng đi vào tướng quân phủ cấm vệ quân lúc này bay nhanh vọt lại đây, đem Thái hậu cùng Trình Hoài Tố một đám người chờ tầng tầng vây quanh. Từ công công giận nhiên tiến lên một bước, đối Trình Hoài Tố cùng xông tới Mặc Trường Ca nói, lớn mật, ngươi này yêu phụ cũng dám đối Thái hậu động thủ. Ngươi tới, đem nữ nhân này cấp tạp ra bắt lấy. Ai dám động thủ? Mặc Trường Ca đỉnh mày một dựng, trực tiếp chắn Trình Hoài Tố trước mặt, Thái hậu thấy hắn làm ra như thế hành động, tức khắc cười lạnh nói, Mặc tướng quân thật là thật to gan, Trình Hoài Tố hành thích ai ra muốn đem nàng bắt lấy thẩm vấn ngươi cũng dám ngăn trở. Nếu các ngươi phu thê tình thâm, kia ai ra liền thành toàn các ngươi, cho các ngươi đến thiên lao đi làm một đôi khổ mệnh uyên ương. Thái hậu xin thứ cho tội. Trình Hoài Khanh thấy Thái hậu tức giận, lập tức quỳ xuống nói, tiểu muội một chuyện thượng có kỳ quặc, nàng rõ ràng. Khanh mỹ nhân. Thái hậu đạm nhiên đánh gãy Trình Hoài Khanh nói, khỏe miệng một câu nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Trình Hoài Khanh giọng nói cứng lại, đáy mắt có một tia lanh quang hiện lên, sau đó liền dưới đáy lòng thật sâu mà thở dài. Nàng xúc động. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lại thế nhưng ở nhất mấu chốt thời điểm mất đi lý trí. Đang xem đến Tố Tố hành tung sau liền bại lộ hành tung. Ấn nàng quá vãng phong cách hành sự, vẫn là giấu ở chỗ tối ẩn nhẫn, nhưng mà lại chậm rãi nghĩ cách tiếp ứng Mặc Trường Ca. Khoe mắt dư quang xẹt qua bên cạnh người không xa Trình Hoài Tố, Trình Hoài Khanh móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Tố Tố! Nay thật là nàng 18 năm trước tận mắt nhìn thấy nàng thân bị trọng thương sau đó táng thân biển lửa thân muội muội sao. Như thế nào nàng thế nhưng trở nên như thế xa lạ? Xa lạ làm chính mình cảm thấy đã mau không quen biết nàng. Như thế nào, Khanh Mỹ Nhân không phải có chuyện phải đối ai ra nói sao? Ai ra rất tò mò, ngươi một cái bị biếm lanh cung cung phi, như thế nào sẽ xuất hiện ở tướng quân trong phủ, lại còn có sẽ ở mới vừa rồi cái loại này dưới tình huống cứu ai ra? Không thể tưởng được phụ quốc công phủ đại tiểu thư lại vẫn có bực này bản lĩnh, nhưng thật ra ai ra xem thường ngươi, cũng ai một hậu cùng chung như vậy một nhân tài. Chờ ai ra hồi cung về sau, chắc chắn đúng sự thật nói cho Hoàng Nhi, làm hắn đối với ngươi cùng phụ quốc công luận công hành thưởng. Thái hậu ánh mắt như là tôi kịch độc tên bắn lén, thẳng lăng lăng đinh ở Trình Hoài Khanh trên người.